chiến, chiến, chiến. Thương Nguyên phái những kia môn tử đệ tử, cũng là tràn ngập chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Thời khắc này, bọn họ không có e ngại, cũng không còn là kẻ nhu nhược, chỉ có cái kia sục sôi chiến khí. Lăng Thiên Vũ cũng ở theo gọi uống, trong đáy lòng nhưng là cười nở hoa rồi, nháo đi, huyên náo càng to lớn hơn điểm đi, sau đó ta liền đem các ngươi cho thông ăn. Như vậy tư thế, Lôi Lệ bọn họ đã khí bạo. Được. Rất tốt. Các ngươi Thương Nguyên phái chiêu này thật là đủ tàn nhẫn. Hôm nay chúng ta Thanh Phong môn liền cẩn thận thanh lý các ngươi những này vô liêm sỉ tiểu nhân. Lôi Lệ tức giận nói, các đệ tử, giết cho ta. Giết. Hùng hồn tiếng la giết, nhấc lên cùng đùi, ngập trời cự thế. Giết. Thương Nguyên phái đệ tử trong môn, không cam lòng yếu thế. Chấn Thiên Lôi. Lôi Lệ trầm quát một tiếng, một làn sóng uy lôi hoành đệ tới. Phiên Vân Đỉnh. Tập Giang Viện hai tay giương ra, Phiên Vân Đỉnh nộ mang cùng uy, đón Chấn Thiên Lôi đụng vào quá khứ. Vành. Nổ vang nổi lên, kinh phong tàn phá, uy người thế khí, dường như gợn sóng giống như cuồn cuộn dập dờn. Nay một làn sóng Chấn Thiên Lôi, rõ ràng so với lúc trước cường số lượng lần, chính là liền Phiên Vân Đỉnh cũng không khỏi bị lay động, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Không thể không nói, Thương Nguyên phái tuy rằng ở về mặt thực lực hay là không bằng Thanh Phong môn, nhưng nắm giữ chiến khí, nhưng là phải so với Thanh Phong môn cũng mạnh hơn một cấp bậc. Liên tỷ như là Phiên Vân Đỉnh tới nói, lấy Lôi Lệ Chấn Thiên Lôi uy lực, cũng khó có thể tồi phá Phiên Vân Đỉnh uy lực. Thiên cấp chiến khí, quả nhiên không tầm thường. Lôi Lệ trong mắt hiện ra cực nóng, hung tàn cười nói, hê hê, thẳng nếu như có thể giết ngươi, vậy này Phiên Vân Đỉnh cũng tự sẽ thuộc về ta. Vậy sẽ phải xem ngươi không có khả năng này. Tập Giang Viễn trầm giọng nói, một tay thao túng Phiên Vân Đỉnh, chống đỡ Lôi Lệ sấm sét công kích, hạn chế Lôi Lệ thân pháp tốc độ, một tay nắm chặt lợi kiếm, cùng Lôi Lệ dây dưa phấn khởi chiến đấu. Phong sát biến. Phong Ngân quát lạnh một tiếng, khóa chặt lại Đỗ Thiên Hạc giết đi. Vèo. Hầu như là trong nháy mắt, sắc mặt lãnh khốc Phong Ngân liền áp sát đến Đỗ Thiên Hạc trước người, lợi kiếm mánh đâm tới. Trấn Sơn Trung. Đỗ Thiên Hạc trầm quát một tiếng, phủ đầu vừa hiện, mang theo cực kỳ trầm trọng cự ép cùng ý lực, một đạo hắc thiết sắc chuông lớn nhằm vào Phong Ngân út tới. Phong Ngân hơi kinh hãi, tự phụ với thực lực cùng thân pháp mạnh hơn xa Đỗ Thiên Hạc, nhưng này đạt đến thiên cấp chiến khí Trấn Sơn Trung nhưng là mạnh mẽ khắc chế Phong Ngân. Trấn Sơn Trung ép đỉnh mà xuống, Phong Ngân có tâm sợ, cắn răng ra sức di chuyển mở thân thể, thiểm lách mình tránh ra. Mà Vân Như Phi nhưng là nộ khí đằng đằng vọt tới, tay cầm La Thiên Truy, quát to, ta đến lĩnh giáo một hồi Trấn Sơn Trung uy lực. Lôi đỉnh phá. Còn như lôi đỉnh, mãnh liệt đến cực điểm, Vân Như Phi nộ nắm La Thiên Truy, ẩn chứa vạn quân lực, đánh về Trấn Sơn Trung. Đang. Một đạo vang dội tiếng sắt thép va chạm, La Thiên Truy nặng nề chạm ở Trấn Sơn Trung trên, nhất thời bùng nổ ra mạnh mẽ sóng khí. Hỗn loạn thế bao táp lên bao táp, cùng xa khuấy động, trên mặt đất cắt vàng trùng hiện mở một đạo lưu xa vòng xoáy. Ầm. Trấn Sơn Trung chấn động mạnh mẽ, Đỗ Thiên Hạc thân thể mánh lắc, khí huyết sôi trào, một ngụm máu kẹt ở trong cổ họng suýt chút nữa liền phun ra ngoài, lảo đảo hướng về lùi lại mấy bước, đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Vân Như Phi. Vân Như Phi cầm trong tay búa lớn, uy vũ thô bạo, lấy hắn huyền âm 6 tầng cảnh tu vi thêm vào uy lực cùng là bất phàm La Thiên Truy, coi như là Đỗ Thiên Hạc có thiên cấp chiến khí Trấn Sơn Trung. Nhưng lấy hắn huyền âm 3 tầng cảnh tu vi, căn bản là không có cách đối phó Vân Như Phi, huống hồ còn có thực lực đồng dạng vượt qua chính mình Phong Ngân. Đỗ trưởng lão, làm sao? Còn muốn lại làm ngu xuẩn phản kháng sao? Vân Như Phi xem thường cười nói. Ha ha, không bằng bó tay chịu trói đi, đưa về chúng ta Thanh Phong môn dưới, lấy tu vi của ngươi, thành vì chúng ta Thanh Phong môn hộ pháp địa vị ngược lại cũng không phải rất khó. Phong Ngân cười lạnh nói, chỉ là nói cười bên trong càng nhiều chính là trào phúng. Đừng hỏng. Đỗ Thiên Hạc lạnh đến mức một tiếng, vung lên Trấn Sơn Trung, dung hợp với chiến hồn lực lượng, bàng bạc uy thế cuốn lên từng đạo quan văn, chuông lớn đè xuống, trong không khí sinh ra từng trận nổ tung vang. Không biết tự lượng sức mình. Vân Như Phi hừ lạnh một tiếng, nộ nắm La Thiên Truy, lại lấy một đòn sấm sét, đánh về Trấn Sơn Trung. Ầm. Lại lên nổ vang, hai nguồn sức mạnh đụng nhau, Trấn Sơn Trung mãnh liệt lay động, Đỗ Thiên Hạc lần thứ hai bị bức ép lùi ra, bên khóe miệng tràn ra tơ máu. Suýt nữa ngã xuống. Vân Như Phi coi rẻ mắt có vẻ chật vật Đỗ Thiên Hạc, hướng về Phong Ngân thản nhiên nói, Phong trưởng lão, hắn giao cho ta là có thể, ngươi đi đem tiểu tử kia cho bắt sống. Chúng ta dưới phải đem tiểu tử băm thành 8 mảnh. Ân. Phong Ngân hai mắt một lăng, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ tên kia liền căm tức. Đừng nghĩ đi. Đỗ Thiên Hạc lắc mình lao đi, muốn chặn đứng Phong Ngân, một con búa lớn nhưng đột nhiên quay về Đỗ Thiên Hạc đập tới. Ầm. Búa lớn tập địa, cắt vàng đầy trời. Vân Như Phi cái kia cường bá bóng người, dường như nguy nga Thái Sơn, lạnh lùng che ở Đỗ Thiên Hạc trước người. Đỗ trưởng lão, thật không tiện, đối thủ của ngươi là ta. Vân Như Phi thản nhiên nói. Vậy ta trước hết giết ngươi. Đỗ Thiên Hạc bạo quát một tiếng, thao túng chấn sơn chung lần thứ hai đánh tới, trong tay lạnh hiện ra một cái lợi kiếm, điên cuồng phẫn nộ giết hướng về phía Vân Như Phi. Giết ta. Ngươi không đủ phân lượng. Vân Như Phi lánh khốc nắm La Thiên Truy, cùng Đỗ Thiên Hạc chiến đấu, có vẻ thành thạo điêu luyện. Mà một bên khác, Phong Ngân đã vọt tới song phương đệ tử kích đấu bên trong. Ha ha, nhanh như vậy liền tìm tới ta. Vậy ngươi chính là cái thứ nhất tế phẩm. Lăng Thiên Vũ hung tàn cười nói, không chút nào vẻ sợ hãi, trái lại là nhìn thấy Phong Ngân giết tới, thần sắc nổi lên tàn khốc cùng kích động nụ cười. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 110, chém giết Phong Ngân. Ánh đao bong kiếm, tiếng giết Lăng Thiên. Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn, hai môn phái trong lúc đó, điên cuồng chém giết. Đặc biệt là hai giữa các môn phái đệ tử, rất là khốc liệt, hơn 10 vị huyền dương cảnh võ giả kích đấu cùng nhau, các loại chiến hồn lực xung kích, vũ khí lạnh giao chạm, kịch liệt chém giết thanh, huyết dịch tùy ý. Giết, giết, giết. Song phương trong lúc đó, đều là hung tính 10 phần. Hết cách rồi, hai môn phái này trong lúc đó, bản thân liền là thế kỷ. Tuy rằng cách xa nhau có mấy chục năm không có quy mô lớn chém giết, nhưng nơi đây cũng không có thiếu ma sát. Hiện nay Lăng Thiên Vũ nhưng là đem hai môn phái này cừu hận trị kéo sâu hơn, đọng lại nhiều năm cừu hận cùng lửa giận, có thể điên cuồng phát tiết. Xèo, xèo, từng đạo lạnh lẽo đao kiếm ánh sáng, ác liệt lấp lóe. Song phương trong lúc đó, đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Bất đắc dĩ, Thương Nguyên phái thế lực phải yếu hơn rất nhiều, bị Thanh Phong môn áp chế chiếm thượng phong. A, một vị Thương Nguyên phái đệ tử ngã xuống, vụn vặt, vô cùng thê thảm, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Liều mạng. Giết chết bọn họ. Giết. Thương Nguyên phái các đệ tử đều phẫn nộ, múa tung trong tay chiến khí, tiêu xài ra từng đạo ánh sáng lạnh lẽo, điên cuồng tập kích Thanh Phong môn đệ tử. Nhưng Thanh Phong môn đệ tử thực sự là hung hăng hơn bọn họ hơn nhiều, thực lực tổng hợp cùng về số lượng đều hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Tập Giang Viễn cùng Lôi Lệ cũng là hung manh chiến thành một đoàn, ở tại bọn hắn vị trí trong vòng chiến, sát khí tàn phá, không người dám tới gần, hai người cũng là đánh đến thế lực ngang nhau. Nhưng Đỗ Thiên Hạc có thể sẽ không có tốt như vậy, đối mặt Vân Như Phi hung hăng, từng bước ép sát, trên người từ lâu là vết thương đầy dây, nếu không có Đỗ Thiên Hạc còn có thể có thiên cấp chiến khí chấn sơn chung chống đỡ lấy, e sợ từ lâu bị thua. Có điều, Đỗ Thiên Hạc nếu là lại tiếp tục rằng co nữa, cuối cùng cũng sẽ suy tàn, hiện tại cũng chỉ là tính thời gian vấn đề mà thôi. Mà lúc này Phong Ngân, đầy người mang theo sát khí, nhảy vào toàn chính toàn kích đấu bên trong hai môn phái đệ tử bên trong, lướt vào thời gian. Trường kiếm trong tay liền thị uy tính chém giết hai vị Thương Nguyên phái đệ tử, trực tiếp bước đến Lăng Thiên Vũ trước người. Tiểu tử, lần này xem ngươi làm sao có thể trốn. Phong Ngân tức giận nói. Trốn? Cần sao? Lăng Thiên Vũ xem thường trầm biếm. Chạy trời không khỏi nắng, còn dám cản rỡ như thế. Phong Ngân trường kiếm hơi động, hai mắt nhỏ lăng, quát lạnh, chiến hồn. Phong chi thương. Một tiếng uống xong, một luồng đi kèm cực hung sát tức giận kình phong cuồng tập mà ra. Trong không khí khí lưu kinh mà trở nên hỗn loạn, cuồng phong tàn phá, lạnh lẽo như luyện ngục giống như khí tức tuôn trào ra. Chu vi kích đấu người, cũng không được ở này kính uy bên trong dồn dập bước lui, khoách mở ra một mảnh không vực. Ầm. Đầy trời ác liệt sát khí, mang theo từng làn vô hình phong mang, thiên la địa vong giống như nắp hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Đối mặt uy thế như vậy, Lăng Thiên Vũ càng là không chút biến sắc, lạnh lùng đứng ngạo nghệ ở chỗ cũ bất động. Quả thực muốn chết. Vũ Thiên sư huynh, cẩn thận. Kích đấu bên trong hai môn phái bên trong một ít đệ tử, chú ý tới Lăng Thiên Vũ bên này, dồn dập gọi uống, có lo lắng, cũng có khinh bỉ, còn có mấy phần đồng tình. Dù sao huyền dương cảnh võ giả chính diện đụng với huyền âm cảnh cường giả, đó là tuyệt đối chắc chắn phải chết. Chết! Phong Ngân quát lạnh một tiếng, sóng to giống như thao thiên kính thế, đã hoanh quyển ở Lăng Thiên Vũ thân ở. Lăng Thiên Vũ nằm ở kình phong trong vòng đây, mắt lạnh leo trường, gầm thét nói, trùng vực. Vô thanh vô tức, kình phong bên trong. Đột mà một luồng mạnh mẽ áp lực nặng nề kinh hiện, lấy Lăng Thiên Vũ huyền âm cảnh đại viên mãn chiến hồn lực, trung vực đã đạt đến 50 lần trở lên uy lực. Ầm. Cửu Nhi một trận nổ vang, nguyên bản cuồng bạo kinh phong, càng bị một luồng mạnh mẽ quỷ dị áp lực nặng nề nghiền nát, lưu động luồng khí xoáy trong nháy mắt bị tồi phá, cùng loạn nổ tăng ra, nhấc lên đầy trời cùng xa. Lăng Thiên Vũ dường như cửu u ngự ma, tay phụ phần long đao, thô bạo chết lẩu. Làm sao có khả năng? Phong Ngân ăn cả kinh kêu lên. Chu vi chờ chúng cũng là cực kỳ chấn động. Lúc trước, ở xương trắng bên trong thời điểm Lăng Thiên Vũ đã thể hiện ra siêu cao thân pháp, nhưng bọn họ cũng là cho rằng Lăng Thiên Vũ chỉ là thân pháp thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối mà thôi, thực lực chân thật vẹn vẹn cũng chính là huyền dương cảnh võ giả phạm chủ mà thôi. Có thể hiện tại, Lăng Thiên Vũ sử dụng tới chiến hồn lực, không chỉ có quỷ dị cực kỳ, thậm chí ngay cả phong ngân đắc ý nhất chiến hồn kỹ phong chi thương đều bị Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực phá hủy. Yêu nghiệt. Quả thực chính là yêu nghiệt. Này không tin. Ngươi phải chết. Phong ngân phát điên kêu, lần được đả kích, trường kiếm trong tay hơi động, chạy như bay, ở phong cuộc chiến hồn lực giao cho dưới, phong ngân tốc độ hầu như có thể nói là một bước mười thước khoảng cách. Bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, phẫn nộ phất tay một chiêu kiếm, mạnh mẽ kính thế, để không khí bốn phía trở nên như là sóng nước, tựa hồ hình thành từng đạo vết rách, hình lưới huyền âm khí, đầy trời bao trùm tới. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, càng là bông dưng hiện ra. Phong ngân há hốc mồm, một chiêu kiếm vồ hụt lướt tới. Mà sau một khắc, Phong Ngân bỗng cảm thấy lưng đeo gió mát mãnh liệt, một luồng hung lăng kiếm khí hoàn toàn không hợp với lẽ thường sau lưng thân kéo tới, bực này thân pháp quái dị, chính là liền tự phụ nắm giữ phong chi chiến hồn Phong Ngân đều mặc cảm không bằng. Nhưng làm huyền âm cảnh võ giả, thực lực cũng không phải hư, cực nhanh liền phản ứng lại, xoay người giơ kiếm nhỏ chém qua đi. Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi, nhưng cũng không sợ, trong tay phần long đao nhấc lên, trực tiếp nên đón Phong Ngân chiêu kiếm này đụng vào đi tới. Bạo khí, Tiệt Lăng thức. Đại đao quét ngang, mắt trần có thể thấy một vệt ánh sáng, lược tập mà đi. Đang. Vang dội kim loại dao chạm tiếng, tạo nên quần quận bụi mù, hung mánh kính lãng dọc theo bốn phía cuồng tập mà ra. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, hai chân ma sát mặt đất, sau này di động mấy mét khoảng cách. Phong Ngân kinh hãi không thôi, tuy rằng chiêu kiếm này là đem Lăng Thiên Vũ bức cho lui, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng quá mức cường hắn đi, lấy huyền dương cảnh tu vi, lại có thể chính diện chống đối huyền âm cảnh cường giả công kích, này đã hoàn toàn đánh vỡ thường quy. Thiên cấp chiến khí. Phong Ngân mắt lạnh leo khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ trong tay phần long đao, đúng là đỏ mắt, giữ tợn cười nói, hê hê, không nghĩ tới ở trên tay ngươi vẫn còn có như vậy bảo bối, có điều nếu ở trong tay ngươi là bạo liễm của trời, vẫn là bé ngoan giao ra đây đi. Này nói đại ca, ngươi này còn muốn mặt sao? Ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại, còn muốn ta chiến khí, ngươi này không phải đang đánh mình mặt sao? Lăng Thiên Vũ xem thường châm chọc nói, thứ hôn trướng. Phong Ngân mặt đỏ tới mang hai, thân hình dương ra, dường như mũi tên rời cung lướt tới. Lăng Thiên Vũ âm lãnh nở nụ cười, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, quỷ dị biến mất. Vô ảnh. Phong Ngân một chiêu kiếm chém không, kinh lực rơi trên mặt đất, khuấy động lên một mảnh cùng xa. Vô liêm sỉ bọn chuột nhắt. Lẽ nào ngươi sẽ trốn à? Phong Ngân phẫn nộ chửi bậy, đúng là sắp bị Lăng Thiên Vũ cho tức điên, lấy hắn huyền âm cảnh mạnh mẽ tu vi, lại bị một tên huyền dương cảnh võ giả như vậy trêu đùa. Ha ha. Nay tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, đương nhiên đến trốn. Lăng Thiên Vũ trốn trong bóng tối cười lớn. Lăn ra đây. Phong Ngân trường kiếm xoay ngang, kinh lực dũng tập. Đừng nóng nội, đáng chết người, vẫn là phải giết. Lăng Thiên Vũ cân nhắc giống như cười nói. Thao nhĩ mụ, ép cờ cờ rùa mọc thờ. Có loại cho ta lập tức chết đi ra. Lao tử định rút ngươi bỉ. Giật ngươi cốt. Phong Ngân trực tiếp văng tủ, đã không có cái gọi là phong độ. Đồng nhiên, ngay vào lúc này, một đoàn đoàn xương trắng dường như mãnh liệt sóng lớn giống như vậy, đi kèm từng mảng lạnh lẽo ô tiếng kêu, chính toàn kích đấu bên trong đám người căn bản không có nhận ra được, cái kia khổng lồ xương trắng đã bao phủ lại toàn bộ vòng chiến. Xương trắng. Mọi người sợ hãi không nớt, tốt như thế nào đoàn quả thực đấu, những kia xương trắng dĩ nhiên chính mình dâng lên đến rồi. Ô ô. Gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu, cực kỳ thê lương, mang theo sâu sắc quán nghiệm, các loại mặt trái lực vô hình, trùng kích ở đây trái tim tất cả mọi người hồn cùng tinh thần ý chí. Ân, chuyện gì thế này? Xương trắng làm sao sẽ vượt trên đến rồi? Chết tiệt! Mọi người kinh hoặc không rõ, tầm nhìn đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỗ bất đồng chính là, ở này xương trắng bên trong mị linh, hóa niệm tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh, những kia kích đấu bên trong huyền dương cảnh võ giả, tâm hồn đã chịu đến rất lớn xung kích. Nhưng bọn họ cũng không có đình chỉ giết chóc, một bên chống đỡ mị linh hóa niệm xung kích, một bên hai mắt đỏ ngầu, phát điên chém giết, tình cảnh có vẻ phi thường hỗn loạn. Mà tập Giang Viễn cùng Lôi Lệ bọn họ cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng, chiến hồn lực đã phát huy thất thường, chỉ có thể toàn bằng vũ lực đánh nhau chết sống. Đỗ Thiên Hạc đúng là có thể chậm lại không ít áp lực, Vân Như Phi mất đi chiến hồn lực hiệp trợ, uy lực giảm mạnh, Đỗ Thiên Hạc dựa vào thiên cấp chiến khí uy lực, ở vũ lực thượng còn có thể chống đỡ thêm một quãng thời gian. Nhưng nhất là khổ bức người, nên tính là Phong Ngân. Lúc trước ở xương trắng bên trong khi đó, Lăng Thiên Vũ lại như là ẩn giấu ở trong bóng tối u linh giống như, chính là liền Lôi Lệ đều không thể hạn chế Lăng Thiên Vũ, chớ nói chi là Phong Ngân. Không khỏi, Phong Ngân trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, không hiểu ra sao càng đối với một vị tu vi so với chính mình hạ thấp võ giả cảm giác được e ngại, gắt gao chăm chú nhìn chu vi cái kia rung động xương trắng, nhiếp tâm hồn người ô tiếng kêu, ở phong ngân trên trán đã bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh. Cái cảm giác này, thực sự là ngột ngạt khó chịu. Tiểu tử, lan ra đây. Lan ra đây cho ta. Phong ngân gầm thét lên, nhưng chu vi cũng chỉ có cái kia phun trào xương trắng, sởn cả tóc gáy thê thảm tiếng kêu, tựa hồ có loại bị nhốt vào lao tù bên trong cảm giác. Vội vã muốn chết phải không? Giọng ta mị, tham thảm tập nhĩ. Đi chết. Phong ngân theo tiếng xoay người, đồng nhiên một chiêu kiếm đâm tới. Nhưng là, chiêu kiếm này nhưng là chỉ có như là xúc tu giống như rung động xương trắng, trống rỗng liền một bóng người đều không có. Điên rồi. Phong ngân quả thực chính là điên rồi. Xuất sinh. Ngươi đang đùa này a? Có loại liền lăn ra đây. Cùng ta quang minh chính đại đấu cái chết sống. Phong ngân cuồng thanh mắng to, bị người đùa bỡn toàn cố cảm giác, để phong ngân lửa giận bạo phát. Lửa giận bên trong, thêm vào mị linh oán niệm công kích. Phong ngân tinh thần ý chí lực tựa hồ đã đạt đến tan vỡ biên giới, lại kinh lăng thiên vũ vài lần khiêu khích, phong ngân càng là mất đi lý trí giống như múa tung trường kiếm. Đi ra! Lan ra đây cho ta! Phong ngân thao thao bất tuyệt gào thét. Đột nhiên! Xèo! Một đạo hàn quang gào thét lướt tới, hoàn toàn là trải qua tinh chuẩn tính toán. Ảch! Phong ngân vẻ mặt ngẩn ra, lý trí rốt cục khôi phục. Đáng tiếc, phong ngân đã triệt để tuyệt vọng, một cái màu máu tàn kiếm đã từ phong ngân ngạc trong đan điền xuyên qua, trong bụng một mảnh máu tươi đỏ sớm, vàn vện tia máu trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ không cam lòng. Làm sao không hô? Vừa nãy không phải gọi đến rất thoải mái sao? Hiện tại tại sao không gọi cơ chứ? Lăng Thiên Vũ âm u nhưng mà hiện, lạnh lẽo tà dị, dường như luyện ngục bên trong sát thần. Phong ngân nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, một đôi mắt trâu đều sắp ép ra ngoài. Vậy thì đi chết đi. Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm xoắn một cái. Phong ngân bên trong đan điền dường như rời sông lấp biển, trong cơ thể huyền âm khí cùng tinh huyết điên cuồng trôi đi, cái kia tàn huyết kiếm lại như là đáng sợ động không đáy, lấy ra phong ngân trong cơ thể tất cả sức mạnh. Mà nguồn sức mạnh này, không có bị Lăng Thiên Vũ hấp thu, hoàn toàn tụ hợp vào toàn kiếm linh bên trong. A! Thống khổ tuyệt vọng hy tiếng, phong ngân cả người cấp tốc khô quắt đi. Sau đó, phong ngân cái kia khô héo thân thể, cứng rắn ngã xuống. Lăng Thiên Vũ vơ vét đi phong ngân trên người hết thảy vật phẩm. Một cước đem phong ngân thây khô cho đạp bay, lãnh khốc con mắt chăm chú nhìn mơ hồ lấp lóe bóng người, hung tàn cười nói, ha ha, ở đây, ta mới là vương giả. Cồn vật bi, vỡ ly ổng 1994. Chương 111, lãnh khốc vô tình. Lạnh lẽo âm trầm quanh quần xương trắng, dường như cuồng ma múa tung. Tuy rằng xương trắng bên trong mị linh đã đưa đến nhất định hạn chế, nhưng hai giữa các môn phái chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ kịch liệt, hàn quang kiếm ảnh, tiếng giết đầy trời. Cũng không biết. Liền đang kịch đấu bên trong đám người, một đạo thân ảnh quỷ mị đã dần dần áp sát hướng về phía bọn họ, hàn quang như ẩn như hiện ở xương trắng bên trong lấp lóe, hiện ra khốc lệ quang ngân. Vành! Một vị thương nguyên phái đệ tử bị thanh phong môn đệ tử cho mạnh mẽ đánh rơi, bay ngược mà ra, chật vật lăn dưới đất. Thương nguyên phái cũng giống như là ngươi như vậy rác rưởi à? Thanh phong môn cái kia vị đệ tử coi rẻ nói rằng, sắc mặt lênh khốc, một chiêu kiếm chỉ vào chính ngã trên mặt đất vị kia thương nguyên phái đệ tử. Vị kia thương nguyên phái đệ tử căm tức người kia, hai mắt đỏ đậm, có thể quanh thân gân mạch bị chấn đoạn, khó từ vật lực. Còn muốn phản kháng? Hê hê, yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ có thể giải thoát. Thanh phong môn cái kia vị đệ tử cười gằn, một tay giơ lên cao trường kiếm, hàn quang lấp lóe, vênh váo hung hăng. Đống nhiên, một đạo tà mị thanh âm ú lánh ở người kia bên thai vang vọng mà lên. Ha ha, nếu như này nói, trước tiên giải thoát người là ngươi đây. Ai? Người kia bỗng nhiên biến sắc, sống lưng chỗ. Sâu sắc lạnh cả người. Đưa ngươi xuống địa ngục người. Thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền đến, một cái lạnh lẽo tàn kiếm, trực tiếp ở người kia phía sau lưng chỗ kéo tới. Xì xì. Mũi kiếm trực tiếp từ trong đan điền phá ra, máu tươi phun lưu. Ảch người kia sợ hãi trừng lớn hai mắt, trí tử cũng nghĩ không thông người này đến cùng là làm sao ra tay đánh lén mình. Nguyên bản đắc ý giữ tợn khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt chuyển thành tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Mà ngã trên mặt đất vị kia thương nguyên phái đệ tử, mừng như điên kích động. Thanh âm này có thể không xa lạ gì, chính là đến từ chính Lăng Thiên Vũ. Có thể sau một khắc, vị kia thương nguyên phái đệ tử nhưng là chính mắt thấy được cực kỳ đáng sợ một màn, ở cái kia tàn kiếm đâm thủng sau khi, người kia thê thảm thống khổ hí một tiếng, nguyên bản cái kia khỏe mạnh thân thể, trong nháy mắt khô quắt hạ xuống, hóa thành một cụ buồn nôn thấy khô, bạo đột con mắt hiển lộ hết chỗ trống. Phù phù. Người kia nặng nề hướng về tiền đổ ra, hiển lộ ra Lăng Thiên Vũ bóng người, song cầm đao kiếm, ngưng hiện tại xương trắng bên trong. Trên người tỏa ra lạnh lẽo khí tức, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dường như một vị sát thần. Vũ Thiên Sư Huynh. Vị kia thương nguyên phái đệ tử chiến trên đê, đột nhiên cảm thấy trước mắt Lăng Thiên Vũ cực kỳ xa lạ đáng sợ, sợ hãi không ngớt, này Lăng Thiên Vũ thủ đoạn cũng thực sự là quá tàn nhẫn, hơn nữa còn ngửi được Lăng Thiên Vũ tỏa ra nguy hiểm sát khí. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhỏ lăng, tàn ảnh lóe lên, dường như vượt qua không gian giống như lược đến cái kia vị đệ tử trước người, đột nhiên chính là một chiêu kiếm, đâm thủng cái kia vị đệ tử đan điền. Cái kia vị đệ tử gào lên đau đớn một tiếng, nghi hoặc cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, mày nha hỏi, Vũ, Vũ Thiên, ngươi vì sao phải giết? Giết ta? Giết ngươi, này cũng không cần lý do. Lăng Thiên Vũ khuôn mặt thâm trầm, như ác ma, không có bất kỳ một tia cảm tình, chỉ có cái kia tàn khốc đến cực điểm cười gằn. A, cái kia vị đệ tử cõi lòng tan nát kêu thảm thiết, mất đi hết cả niềm tin, mãnh liệt run rẩy thân thể, cấp tốc hóa thành nhỏ cổ thây khô. Xèo. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ đem trường kiếm giật trở về, giết người cho hắn mang tới khoái cảm, không nói ra được cản rỡ. Trong tay tàn huyết kiếm, cũng là ở hưng phấn rung động. Ha ha, huynh đệ, là đói bụng cực kỳ đi. Ngươi yên tâm, nơi này có chính là đồ ăn. Lăng Thiên Vũ quay về tàn huyết kiếm cười nói, quỷ dị bóng người, âm u nhiên ẩn vào toàn xương trắng bên trong. Ô ô, rên rỉ tiếng kêu, mỹ linh xung kích càng ngày càng mạnh. Bạch trong xương, lóe lên kích đấu bóng người, mất đi chiến hồn năng lực, bọn họ đều là trực tiếp lấy vũ lực tiến hành chém giết, cực kỳ tàn khốc, hai phe như thâm cửu đại địch, không có bất kỳ một phần lưu tình. Cũng không biết, ở này xương trắng bên trong, nhưng là ẩn nấp một đạo dường như ma quỷ bóng người. Hàn quang rạng rỡ, ở xương trắng bên trong quỷ mị đi khắp, phàm là nhìn thấy bóng đen này người, thậm chí là vốn là liền bóng đen kia chủ nhân đều chưa thấy, liền bị một cái lạnh lẽo tà kiếm xuyên phá đan điền. A a, một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, theo nhau mà tới, ai cũng không cách nào đi làm ra phản ứng, ẩn nấp trong bóng tối sát thần, hiện thân một chiêu kiếm, trực tiếp liền đem thuần sát. Huyền Dương cảnh võ giả, ở tên sát thần này trong tay còn như là kiến hôi nhũ niếp. Ở những người kia trước khi chết, khuôn mặt đều là che kín thần sắc, ánh mắt đầy dây tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng có khiếp sợ cùng không rõ, còn có trước khi chết sự phẫn nộ. Đáng tiếc tất cả những thứ này, đều sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ. Xèo. Lăng Thiên Vũ lại giải quyết đi một vị huyền dương cảnh võ giả, ta ác giống như liếm liếm tàn huyết kiếm thượng máu tươi, trong đan điển kiếm linh sinh động cực kỳ. Giết người vui vẻ, kích thích để Lăng Thiên Vũ trở nên càng thêm hưng phấn. Ha ha, nên giải quyết đại con mồi. Lăng Thiên Vũ cười gằn, cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu người, cảm giác này trong xương trắng diện hết thể huyền dương cảnh võ giả cũng đã bị diệt trừ, liền khóa chặt lại một phương hướng, trốn vào toàn bạch trong xương. Vành, vành, bùi bằng kích dương, kính ba dũng đãng. Vân Như Phi hung hăng bước người, trong tay La Thiên truy hung mánh đến cực điểm, nhỏ truy lại nhỏ truy đánh về phía Đỗ Thiên Hạc. Thời gian lâu dài, coi như là ở chiến khí thượng chiếm cư ưu thế Đỗ Thiên Hạc, cũng là sắp không chống đỡ nổi nữa, đầy người chật vật, mặt mày xám xịt, đầm địa máu tươi, gần như đã là ngọn đèn khô cạn. Ha ha, Đỗ trưởng lão, cần gì chứ? Lẽ nào ngươi muốn cho ngươi này một thân mấy chục năm tu vi, cùng phó vào hoàng tuyển sao? Vân Như Phi thì cười, tựa hồ đã chúa tể Đỗ Thiên Hạc sinh tử. Vân Như Phi, ngươi quá khinh thường này. Đỗ Mỗ tuy lực không bằng người, nhưng cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Muốn cho này bó tay chịu trói, trước tiên nắm tính mạng ngươi lại nói. Đỗ Thiên Hạc lệ quát một tiếng, giơ tay chấn sơn trùng, đi kèm trầm trọng cự lực, ra sức đánh về Vân Như Phi. Không biết tự lượng sức mình. Vân Như Phi tay cầm đũa lớn, cực kỳ xem thường đập tới. Đang. Thanh âm vang dội về triệt, chấn sơn trung càng là bị Vân Như Phi trong tay uy mạnh đũa lớn, nhỏ cây búa đập xuống ở dưới đất, rơi rụng ở dưới đất, kịch liệt lay động, bùi bằng cuốn quét. Đi chết. Đỗ Thiên Hạc phát cuồng trùng bắn tới, trường kiếm trong tay như thổ tín trường xà, hiện ra hung lăng hàn quang, bước đến Vân Như Phi trước người, phẫn nộ gai đi tới. Hừ. Vân Như Phi xem thường hừ lạnh, đũa lớn lần thứ hai ầm ầm nện xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ lực thế, kỳ so với hung mãnh, Đỗ Thiên Hạc trường kiếm trong tay bị đánh bay, quanh thân chấn động mạnh mẽ, miệng phun máu tươi, kêu đau đớn một tiếng, dường như đạn pháo giống như bay ngược rơi xuống đất. Dĩ nhiên Đỗ trưởng lão như vậy không làm, cái kia Vân Mỗ liền thật tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Như Phi sắc mặt hung ác, cái kia dài rộng thân thể, lại như là một viên to lớn hình cầu, không nghĩ ra còn có thể một lần nhảy lên mấy trượng cao, hai tay giơ lên cao La Thiên Truy, uy quay về ngã xuống Đỗ Thiên Hạc. Đỗ Thiên Hạc hai mắt trợn lên rất lớn, cực kỳ không cam lòng, có thể bị cái kia khí thế mạnh mẽ bức bách, khó từ nhấc lên lực kính, chỉ có thể trơ mắt tùy ý Vân Như Phi một bữa này đánh xuống đến, đầy mặt cho nguội trong lồng ngực. Nhưng mà, đang lúc này, vèo, một đạo quỷ dị bóng người, không hề có điểm báo trước ở xương trắng bên trong thoáng hiện, lại lấy siêu cao tốc độ, trong nháy mắt nhảy vọt đến Vân Như Phi lưng đeo. Đi xuống cho ta. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, phần long đao đông nhiên nhỏ chém. Cái gì? Vân Như Phi sắc mặt kinh biến, con ngươi tỏa khẩn, thực sự là không nghĩ ra lúc này còn sẽ có người đánh lén mình, hơn nữa còn căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Xèo. Lăng quang bên dưới, máu tươi phun tung tóe, Vân Như Phi căn bản không có bất kỳ phòng bị, càng không cần phải nói là đi phản kháng, cánh tay phải kể cả La Thiên Truy, cùng thoát ly, đi kèm đầy trời mưa máu, rơi trên mặt đất. A. Vân Như Phi thống khổ hí một tiếng. Ẩm. Tăng cường lại là một cước, mang theo cương mãnh sức mạnh, Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cước đem Vân Như Phi cho đạp ngã xuống. Vân Như Phi cái kia cồng kềnh thân thể đập xuống, miệng phun máu tươi, cánh tay phải cắt đứt, thống khổ của mắng, mẹ nhà hắn. Người xuất sinh này. Lao tử để ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Nên hối hận người hẳn là ngươi đi. Lăng Thiên Vũ cái kia lánh khóc bóng người, khinh thân bay xuống, cách chỗ Vân Như Phi nơi không xa đứng thẳng, che ở Đỗ Thiên Hạc trước người không xa. Là ngươi. Vân Như Phi khiếp sợ trừng lớn hai mắt, tức giận đến lửa giận công tâm, một ngụm máu không nhịn được lại phun ra ngoài. Vũ Thiên. Đỗ Thiên Hạc đồng thời kinh hãi đến cực điểm, này Lăng Thiên Vũ thực lực cũng thật đáng sợ, coi như là đánh lén. Huyền Dương cảnh võ giả cùng Huyền Âm cảnh võ giả cũng là chênh lệch một đạo rất lớn hơn câu, Lăng Thiên Vũ căn bản không thể đem một tên đạt đến Huyền Âm 6 tầng cảnh cường giả cho đánh bại. "Trưởng lão, không có sao chứ?" Lăng Thiên Vũ quay đầu lại nhàn nhạt hỏi. "Còn, cũng còn tốt." Đỗ Thiên Hạc run môi trả lời, trong lòng chấn động như sóng lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. "Thật sự được không?" Lăng Thiên Vũ lại hỏi, chỉ là sắc mặt đột nhiên có chút lạnh. Thật Đỗ Thiên Hạc tùng đầu. Không cách nào ý vị Lăng Thiên Vũ ý tứ. Xèo. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một chiêu kiếm xuyên qua Đỗ Thiên Hạc đan điền, không hề lưu tình, đầy mặt tàn khốc trong lồng ngực. Người Đỗ Thiên Hạc con ngươi tỏa khẩn, sắc mặt tái nhợt, vô cùng phẫn nộ. Như vậy, trưởng lão hiện tại cảm thấy có khỏe không? Lăng Thiên Vũ hai mắt chỗ trống, như u minh hố đen, không chứa bất kỳ một tia cảm tình, chỉ có cái kia tàn khốc sát ý. Đỗ Thiên Hạc hàm khẩu, muốn nổi giận mắng, nhưng trong cơ thể sức sống nhưng là đang nhanh chóng trôi qua. Càng sợ hai thống khổ chính là, tinh huyết trong cơ thể cùng hết thể sức mạnh, cũng bị một luồng đáng sợ tà lực cho toàn bộ lấy ra quá khứ. Ngày đó ngươi bức bách cho ta, để huynh đệ ta bị thương. Đây chính là ngươi muốn trả giá. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, trong tay tàn huyết kiếm xoắn một cái, rào cắt Đỗ Thiên Hạc đan điền huyết đủ. A. Đỗ Thiên Hạc thống khổ kêu thảm thiết, mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng, bị trở thành nhỏ cổ thầy khô. Vân Như Phi trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Lăng Thiên Vũ không phải thuộc về Thương Nguyên phái môn tử đệ sao? Làm sao hiện tại nhưng là ngược lại giết Đỗ Thiên Hạc, thậm chí ngay cả đồng môn trưởng bối cũng dám diệt khẩu, đây cũng quá máu lạnh vô tình. Càng kinh khủng chính là, Vân Như Phi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bực này thủ đoạn sát nhân, sống sờ sờ một người, dĩ nhiên trong nháy mắt đã biến thành nhỏ cổ thây khô, đây cũng quá đáng sợ. Thời khắc này, Vân Như Phi đúng là triệt để e ngại, đầy người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia lạnh lẽo bóng lưng. Liền như trong địa ngục tử thần giống như, hắn là đến lấy mạng. Cồn vật bi, vỡ ly ổng 1994. Chương 112, kiếm linh tiến hóa. Đỗ Thiên Hạc, chết thảm. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng quét mắt từ lâu chết hết Đỗ Thiên Hạc, rút ra tàn huyết kiếm, vơ vét đi Đỗ Thiên Hạc trên người hết thảy vật phẩm, bao quát là trấn sơn trùng, cũng cùng nhau thu vào trong linh giới. Xoay người, Lăng Thiên Vũ mặt không hề cảm xúc lạnh lẽo đầy mặt khủng sắc Vân Như Phi, cười lạnh nói, ha ha, mập mạp. Ngươi không phải nói muốn rút này bị, quất ta cốt sao? Lăng Thiên Vũ bắt đầu từng bước một ép tới, khuôn mặt tâm trầm. Ngươi đừng tới đây. Vân Như Phi bị đau sau này di chuyển cái kia dài rộng thân thể, tràn ngập hoảng sợ. Ngươi sợ? Trước không phải còn thật khuyết đại sao? Lăng Thiên Vũ cân nhắc nở nụ cười. Này Vân Như Phi đầy người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó dĩ nhiên ngã nhào xuống đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ, là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Chỉ cần ngươi buông tha này. Này trên người gì đó đều là thuộc về ngươi. Giết ngươi, cái kia trên người ngươi tất cả mọi thứ tự nhiên cũng là của ta. Này cần gì phải lưu lại ngươi con chó này mệnh sau đó đến gieo vạ này đây. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhỏ lăng, đột nhiên trùng trì nhi đi, như một vệt sáng, trong nháy mắt liền lược đến Vân Như Phi trước người. Vân Như Phi manh kinh nhảy một cái, trong tuyệt vọng, muốn phấn khởi chống lại. Thế nhưng, Lăng Thiên Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhanh đến mức để Vân Như Phi không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Xèo. Lệnh kiếm xẹt qua, tàn nhẫn xuyên thấu qua Vân Như Phi đan điền. Nhớ kỹ, ta tên Lăng Thiên Vũ, hy vọng đến địa ngục, ngươi sẽ nhớ tới này. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng vô tình nói rằng, trong tay tàn huyết kiếm tỏa sáng tà quang. A. tiếng kêu thê thảm, về triệt toàn thiên địa. Lại là Vân Như Phi cái kia một thân mập mạp thân thể, ở này tàn huyết kiếm tà lực đòi lấy bên dưới, cũng là cấp tốc khô quắt đi. Hướng Lăng Thiên Vũ rút ra tàn huyết kiếm thời gian, mãnh liệt huyền âm khí liền tụ hợp vào toàn Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem này cỗ khổng lồ huyền âm khí ép vào bên trong đan điền, dành cho kiếm linh hấp thu. Kiếm linh ong ong rung động, như là khát khao sói đói, điên cuồng nuốt chửng này cỗ sức mạnh khổng lồ. Ầm ầm, trong lúc đó, Lăng Thiên Vũ cảm giác được chính mình trong đan điền một mảnh khô nóng, một luồng kỳ so với sức mạnh to lớn khuyết tán đi ra, từng làn kỳ dị sức mạnh ở kiếm linh bên trong tuôn ra, tuần hoàn lưu động ở quanh thân chung quanh, rèn luyện Lăng Thiên Vũ huyết nhục tinh mạch, quanh thân gân cốt. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt có vẻ kỳ so với thống khổ, chính là liền kim cương bất hoại đại thừa thân thể, dĩ nhiên không cách nào chống đỡ kiếm linh sức mạnh, cảm giác được trên người huyết nhục như là bị từng làn kiếm khí cho cắt xuống giống như vậy, toàn thân đau nhức. Đáng sợ hơn chính là, một luồng cực sự khủng bố tà khí, nhảy vào toàn Lăng Thiên Vũ đầu góc bên trong thế giới. Tà ác, giết chóc, thô bạo, tinh huyết. Ở Lăng Thiên Vũ trong đầu, tựa hồ tái hiện ra các loại tà ác hình ảnh. Hình ảnh này, như luyện ngục. Khắp nơi hài cốt, tinh huyết vô bờ, sát khí đầy trời. Cùng Lăng Thiên Vũ thế giới tinh thần sản sinh rất lớn xung đột, để Lăng Thiên Vũ khó chịu đến muốn đi phản kháng. Đừng chống cự. Độc Vương âm thanh nghiêm nghị ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang vọng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên thức tỉnh, miễn cưỡng từ tà ác ràng buộc bên trong thoát ly đi ra, đầy người mồ hôi lạnh, vừa nãy tình cảnh đó, tựa hồ có loại muốn nhập ma cảm giác, hết thể tư duy đều phải bị chốc ra. Chợt, Lăng Thiên Vũ nặng nề tọa lập xuống đến, ngưng thần mín hơi. Cố thủ tâm thần, chống cự cái kia từng luồng tà ác lực xung kích lượng, tâm thần điên cuồng rung động, lại đến cố nén trên thân thể đau nhức, sắc mặt hiện ra trắng xám. Độc Vương linh hồn bóng mờ, lặng yên mà hiện, dường như thủ hộ thần giống như thủ hộ Lăng Thiên Vũ, lại cực kỳ lo lắng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, chỉ lo kiếm linh tiến hóa thất bại, vậy cũng liền mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ con đường tu luyện cũng liền đi tới đầu. Ầm. Ầm. Từng luồng tà ác sức mạnh, như sông lớn vỡ đê giống như sức mạnh chen lẫn các loại tâm tình tiêu cực, trùng kích Lăng Thiên Vũ tâm hồn, muốn chiếm cứ Lăng Thiên Vũ có ý thức. May mà, Lăng Thiên Vũ hồn lực mạnh mẽ, làm người hai đời, ý chí cứng cỏi. Trải qua một phen kịch liệt tinh thần xung kích va chạm, Lăng Thiên Vũ mới rốt cục chiếm cứ ý thức quyền chủ động, đem tà lực khắc chế lại đi. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là không dám có bất kỳ thư giãn, ổn định tâm thần, ý thủ hồn tâm. Mà khi tà lực bị dưới áp chế, Lăng Thiên Vũ lại cảm thấy đến toàn thân đau nhức lan tràn toàn thân. Kiếm linh bên trong tỏa ra kiếm khí thực sự là quá bá đạo, điên cuồng vô tình ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể tàn phá, chính là liền Lăng Thiên Vũ cường hãn thân thể lực đều không thể chống đối. Vậy thì như là bị cái khoan tàn nhẫn quả, lại phảng phất có ngàn tỷ chỉ nhỏ bé sâu, thông qua cả người lỗ chân lông chui vào thân thể hắn, xâm nhập toàn thân ngũ tạng lục phủ bên trong núc ních, tựa hồ đang gặm nuốt thân thể hắn huyết nục, thân thể trở nên tối giữa, như ngàn đao bầm thây giống như thống khổ giàn vạt. A! Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được hô một tiếng. Sắc mặt nhỏ thanh nhất bạch, mồ hôi hào hào mà chảy, toàn thân thân thể căng thẳng, đau đến không muốn sống, nhưng vẫn là quật cường bất khuất cứng chắc chịu đựng. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Độc Vương Ân cần lo âu độc thầm, chăm chú nhìn Lăng Thiên Vũ. Qua một lúc sau, Lăng Thiên Vũ sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt. Có thể thấy được, Lăng Thiên Vũ toàn thân cơ thể bắt đầu lỏng xuống, trong cơ thể khí tức lưu động cũng bắt đầu trở nên hòa hoãn. Từng sợi sức mạnh thần bí, theo Lăng Thiên Vũ gân mạch từng tia lưu động. Dường như dòng nước nhỏ dốc rách, khí lưu động chỗ, tế bào trở nên sinh động cực kỳ, nguyên bản thối giữa chỗ, từ từ khép lại, ngăn ngắn mấy dư phút, những kia thối giữa nơi liền trở về hình dáng ban đầu, cũng lại cảm giác không ra một tia đau đớn, trái lại có loại không thể nói được thoải mái. Ở chỗ Lăng Thiên Vũ trong đan điền, trôi nổi một đạo cỡ ngón tay kiếm thể, tuy rằng không có lớn mạnh bao nhiêu, nhưng đã có thực chất hóa, hơn nữa ở nho nhỏ này kiếm thể bên trong còn chất chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mở cái kia thâm thúy hai mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, ánh mắt bên trong như là bắn ra từng đạo kiếm khí vô hình, trên khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ha ha, thành công. Độc Vương cười cợt, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nay cảm giác thân thể của ta thật giống có chút biến hóa khác thường, còn nơi nào biến hóa, này lại không nói ra được. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ, nhưng trải qua lần này kiếm linh gột rửa, Lăng Thiên Vũ cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới có loại không thể nói được vui sướng. Đương nhiên, kiếm linh không chỉ có thể nắm giữ mạnh mẽ chữa trị lực, ở mỗi một lần kiếm linh tiến hóa sau khi, cũng có thể nắm giữ cải tạo lực lượng, này nhưng so với ngươi nuốt linh đan rượu dược nhưng mạnh hơn nhiều. Độc Vương cười híp mắt nói rằng, là rất tốt, nhưng này kiếm linh tiến hóa cũng thật đáng sợ đi, mới vừa rồi còn thật suýt chút nữa thì tính mạng của ta. Lăng Thiên Vũ một trận nghĩ đến mà sợ hãi, loại cảm giác đó thật sự như là rơi vào vực sâu địa ngục. Hừ, ngươi cho rằng kiếm linh tiến hóa lại như là thiên hạ đi đĩa bánh A, muốn có được kiếm linh sức mạnh, nhất định phải đến chịu đựng khó người nan, sau đó ngươi tự sẽ hiểu, kiếm linh sẽ mang cho ngươi đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Độc Vương ý tứ sâu xa nói rằng, ha ha, này ta biết, có điều này thật sự muốn biết, nếu như vận dụng kiếm linh sức mạnh, sợ là huyền đan cảnh cường giả cũng có thể đối phó chứ. Lăng Thiên Vũ cười hỏi, là có thể, nhưng lấy hiện tại kiếm linh bực này hình thái, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn sẽ tạm thời tiêu hao hết bên trong cơ thể ngươi tất cả sức mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể làm cho thích ứng. Độc Vương trịnh trọng nói, ân, này sẽ có chừng mực. Lăng Thiên Vũ gật đầu nở nụ cười, song cầm đao kiếm, đứng thẳng mà lên, vơ vét đi Vân Như Phi thân thượng hết thảy vật phẩm, ánh mắt nhỏ lăng, nói, kiếm linh tiến hóa, cũng nên tìm chút tế phẩm. Vèo. Lăng Thiên Vũ trốn vào toàn xương trắng bên trong, ở Độc Vương thao túng vạn độc mị linh trận bên trong, Lăng Thiên Vũ lập tức liền truy tìm đến Tập Giang Viễn cùng Lôi Lệ kích đấu bên kia. Lúc này, Lôi Lệ cùng Tập Giang Viễn chính đánh đến không thể tách rời ra tay tất cả đều là sát chiêu, không chút lưu tình. Ầm. Ầm. Từng làn hòa lôi, điên cuồng oanh kích Tập Giang xa. Tập Giang Viễn một tay thao túng phiên vân đỉnh, chống đỡ từng làn hỏa lôi trùng tập, không rơi vào hạ phong. Xèo. Xèo. Hai người đồng thời dương ra thân thể, lẫn nhau phẫn nộ trùng trì quá khứ. Đang. Sắt thép va chạm, quang hoa bắn mạnh, mạnh mẽ khí ba quần cuộn nhộn nhạo lên, đáng sợ hung sắc khí, mạnh mẽ tách ra mở ra bốn phía chính bức bách gần mị linh. Hai người từng người phản chấn khai, thế lực ngang nhau, lẫn nhau trợn mắt sóng trừng. Trước tiên dừng lại. Lôi Lệ đột nhiên nói. Này vì sao phải nghe lời ngươi? Tập Giang Viễn đầy mặt sắc mặt giận dữ, một đạo kiếm khí vung bắn ra ngoài. Lôi Lệ cấp tốc tránh ra, hướng về phía Tập Giang Viễn liền kêu lên, lẽ nào ngươi không phát hiện hiện tại ở trong này rất có vấn đề sao? Vấn đề? Có vấn đề gì? Tập Giang Viễn lạnh lùng nhìn Lôi Lệ, khinh bỉ nói, ngươi này sẽ không là sợ chưa? Ở cố làm ra vẻ bí ẩn đi. Này sẽ sợ ngươi. Lôi Lệ khẽ hừ một tiếng, chăm chú nhìn bốn phía một chút, trầm mặt nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy trong này đột nhiên biến yên tĩnh sao? Đây cũng quá không tầm thường. Hả? Tập Giang Viễn sững sờ, vừa nãy chính toàn phẫn nộ cùng Lôi Lệ đánh đến kịch liệt, vẫn đúng là không chú ý, hiện kinh Lôi Lệ vừa nói như thế, Tập Giang Viễn mới nhận ra được nơi này quái dị, ở tại bọn hắn dừng lại sau khi, bốn phía thậm chí ngay cả một tia tranh đấu tiếng vang đều không có. Hừ, ngươi và ta trong lúc đó ân oán, sau đó lại toán, hiện tại trước tiên hảo hảo đi thăm cái rõ ràng. Lôi Lệ hừ lạnh nói. Tập Giang Viễn trầm tư một chút, đang muốn đáp ứng, đột nhiên một đạo giàn mua thanh âm khàn khàn vang vọng lại đây, không cần. Ân. Hai người đột nhiên cả kinh, đột nhiên dĩ nhiên bước lên một ông lão, để cho hai người lần sinh cảnh giác. Tiền bối nhưng là. Lôi Lệ cao giọng hỏi, trong lời nói mang theo vài phần kính nghệ, dù sao có thể ở huyền âm cảnh hồn cảnh dưới hoàn toàn không có cách nào khóa chặt hành tung, có thể thấy tu vi của đối phương từ lâu vượt qua huyền âm cảnh phạm chủ, này nhóm cường giả có thể không trêu chọc nổi. Tập Giang Viễn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không cần phải nói nơi này quái lạ cùng người này không thể tách rời quan hệ, nếu là kẻ địch, nhưng là thật sự khó đối phó. Ha ha, lão phu tục danh, há lại là các ngươi có khả năng biết được. Già nuôi trong tiếng cười mang theo một luồng vô thượng uy thế. Mà thanh âm này, chính là đến từ chính Độc Vương, mượn dư mê hoặc Tập Giang Viễn cùng Lôi Lệ, ngược lại dẫn ra Tập Giang Viễn lực chú ý của bọn họ, như vậy mới sẽ làm Lăng Thiên Vũ đạt đến càng thêm đột ngột bất ngờ phải giết hiệu quả. Bởi vì vào lúc này, Lăng Thiên Vũ từ lâu sử dụng thuật độn thổ, tiềm tàng đến hai người gần nhất khoảng cách. Hai cái rừng bút. Lao tử ăn chắc các ngươi. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười thầm. Cồn vật bi, vỡ ly ổng 1994. Chương 113, Thí Sư. Đột nhiên tới thần bí ông lão, thực tại đem Lôi Lệ bọn họ cho hù dọa ở. Tiền bối, tại hạ là Thanh Phong môn Lôi hộ pháp, mong rằng tiền bối không muốn làm khó dễ. Lôi Lệ đè lên lửa giận cất cao giọng nói. Thanh Phong môn tính là thứ gì? Ông lão cực kỳ xem thường. Lôi Lệ căm tức không ngớt, nhưng trong lòng biết vị lão giả này thực lực sâu không lường được, không dám đắc tội, đè xuống thanh nói rằng, tiền bối, chúng ta Thanh Phong môn tuy không phải cái gì đại tông môn phái, nhưng luôn luôn không cùng bất luận người nào kết thủ, còn xin tiền bối không muốn lẫn vào việc này. Không sai, đây là chúng ta Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn trong lúc đó ân oán, mong rằng tiền bối không muốn nhúng tay. Tập Giang Viễn nói theo, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Động tĩnh của nơi này đột nhiên biến yên tĩnh, nói vậy đệ tử trong môn cũng là gặp phải bất trắc, nhưng lúc này Tập Giang Viễn bọn họ cũng chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của chính mình mà thôi. Ha ha, giết các ngươi. Còn chưa xứng lão phu ra tay. Ông lão cười lạnh nói. Trước đó bồi ý của ngài là. Lôi Lệ cẩn thận hỏi. Lão phu không có ý gì, bởi vì muốn đối với phó người cũng của các ngươi cũng không lão phu. Ông lão lạnh nhạt nói. Hả? Lôi Lệ cùng Tập Giang Viễn đều sửng sốt, nghi hoặc đối diện. Đó là người phương nào? Lôi Lệ không khỏi hỏi. Là ta. Thanh âm lanh khốc bằng bầu trời vang lên, một đạo thân ảnh quỷ mị trong giây lát ở Lôi Lệ lưng đeo kinh hiện, sắc bén ánh đao, trực tiếp liền tập chém quá khứ. Lôi Lệ sắc mặt kinh biến, vị này người đánh lén thân pháp tốc độ tuyệt đối không kém gì chính mình, hơn nữa lại là đột nhiên đánh lén, Lôi Lệ bản thân không cách nào vận dụng chiến hồn lực, lại tăng thêm cùng Tập Giang Viễn kích đấu hao tổn không ít sức mạnh, hiển nhiên là muốn ăn thiệt thòi. Nhưng Lôi Lệ tốc độ phản ứng vẫn tính là cũng nhanh, lúc này phất lên trường kiếm trong tay, hốt hoảng chặn lại. Cũng không biết đao mang kia dĩ nhiên trên đường biến thế. Xèo. Một cái tàn kiếm, hiện ra tà quang, kinh ngạc mà hiện, manh lấy hướng về Lôi Lệ đan điền. Ảch. Lôi Lệ sợ hãi và biến, người này dĩ nhiên song cầm đao kiếm, tà khí lâm liệt, thế tiến công cực nhanh, ngại là lấy Lôi Lệ huyền âm cảnh tu vi, cũng không thể nào phản ứng lại. Xì xì. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua mà qua, lạnh lẽo mũi kiếm tàn nhẫn phá vào vu Lôi Lệ trong đan điền. Thuấn sát. Lôi Lệ sợ hãi mà phẫn nộ trừng lớn hai mắt. Mất đi hết cả niềm tin, quanh thân như bùng não, trở nên vô lực. Ha ha. Một nụ cười gằn, hiện lộ ra Lăng Thiên Vũ cái kia tà mị khuôn mặt. Là ngươi Lôi Lệ giật mình không thôi, con ngươi bạo đột, chết đều không thể tin được chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở Lăng Thiên Vũ trong tay. Lăng Thiên Vũ lanh khóc nở nụ cười, không nói một lời, chỉ là trong tay tàn huyết kiếm từ lâu tà quang tràn lan, bắt đầu cướp đoạt Lôi Lệ tinh huyết trong cơ thể cùng tu vi, không chút lưu tình. A. Lôi Lệ thống khổ kêu thảm thiết. Phẫn nộ mang to, xuất sinh. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tức giận mắng sau khi, Lôi Lệ sống sờ sờ đã biến thành một cổ thây khô, cả người tu vi tụ hợp vào với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể, tràn vào với kiếm linh trung. Kiếm linh có vẻ cực kỳ vui mừng, tham lam hấp thu. Rầm. Lôi Lệ hóa thành thây khô thân thể, nặng nề ngã xuống. Lăng Thiên Vũ âm lãnh kia bóng lưng, đối diện Tập Giang Viễn. Tập Giang Viễn đầy mặt khủng sắc, cuộc đấu đã lâu đều không thể giết chết Lôi Lệ. Hiện nay nhưng là bị người cho trong nháy mắt thuấn sát, thủ đoạn, càng là tà ác tàn nhẫn, dĩ nhiên có thể làm cho một người sống sờ sờ biến thành một cổ thây khô. Ngươi, ngươi là? Tập Giang Viễn chiến chiến hỏi, nhìn cặp kia cầm đao kiếm tàn khốc cực kỳ bóng lưng, đột nhiên để Tập Giang Viễn cảm thấy có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Sư tôn, làm sao không nhớ rõ ta? Lăng Thiên Vũ chậm rãi xoay người, trêu tức nở nụ cười. Vũ, Vũ Thiên. Tập Giang Viễn thực tại chấn động. Nhưng trong lòng là tự nhiên bay lên một phần hoảng sợ, trước mắt Lăng Thiên Vũ để hắn ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Sư tôn, ta giết Thanh Phong môn hộ pháp, này phải là một đại công chứ? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Tập Giang Viễn sững sờ, tỉnh ngộ lại, cười nói, đúng, đúng, là đến ký cái đại công, chờ trở lại Thương Nguyên phái sau khi, lão phu sẽ lập tức đăng báo cho môn chủ, ghi lại ngươi đại công. Nhưng ta giết Đỗ trưởng lão bọn họ, vậy cũng là cái lỗi lớn chứ? Lăng Thiên Vũ đột nhiên lại bước lên một câu. Ngươi! Ngươi giết Đỗ trưởng lão bọn họ. Tập Giang Viễn viên mục song trừng, cực kỳ kinh hãi, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng đột nhiên cứng ngắc ở, vẻ mặt trở nên muôn màu muôn vẻ. Sư tôn, ngươi cảm thấy này công cùng quá, lại nên làm gì toán đây? Lăng Thiên Vũ châm chọc giống như cười nói. Tập Giang Viễn lòng sinh áp lực, trên trán toát mồ hôi lạnh, bây giờ Tập Giang Viễn hao tổn rất lớn sức mạnh, chính là liền Lôi Lệ đều có thể dễ dàng thuấn sát người. Tập Giang Viễn bây giờ căn bản liền không phải Lăng Thiên Vũ đối thủ. Nghĩ đến ở đây, Tập Giang Viễn cưỡng chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười, ha ha, công lớn hơn tội, Đỗ trưởng lão chết rồi cũng được, nếu ngươi trở lại Thương Nguyên phái, liền có thể trực tiếp tiếp nhận Đỗ trưởng lão vị trí, trở thành chúng ta trung trưởng lão. Trưởng lão, này cũng không sai, vậy coi như quyết định như thế. Lăng Thiên Vũ cười cợt, liền xoay người đi vơ vét Lôi Lệ món đồ trên người, không tiếp tục để ý với Tập Giang Viễn. Tập Giang Viễn hai mắt một lăng, đột nhiên quát lạnh, ngươi muốn trở thành trưởng lão? Nằm mơ đi thôi. Ầm. Phiên Vân đỉnh mãnh hiện, huệ bạn cự lực đánh về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ quay lưng Tập Giang Viễn cười lạnh, theo đông nhiên xoay người, phất lên phần long đao chặn lại. Vành. Rộng đao đụng vào, cuồn cuộn cự ép nghiền ép mà đến, đầy trời cuồng bùi hất bay, Lăng Thiên Vũ bộ lui lại mấy bước, cố lên kinh sắc, trừng mắt Tập Giang Viễn hỏi, sư tôn, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Tập Giang Viễn âm lãnh nở nụ cười. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bị thương, lá gan cũng to lớn lên, một chiêu kiếm chỉ về Lăng Thiên Vũ, lạnh lùng nói, ngươi ngỗ nghịch phạm thượng. Càng là tàn sát đồng môn đệ tử trưởng bối. Thật sự cho rằng có thể mang công chống đỡ quả à? Thực sự là chuyện cười. Người sư tôn kia ngươi hiện tại ý tứ là muốn đem thế nào đây? Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, trong ánh mắt che giấu xem thường. Ha ha. Tập Giang Viễn lên tiếng nở nụ cười, trầm lạnh nhạt nói, xem ở ngươi xem như là lão phu đệ tử phần trên, chỉ cần ngươi giao ra trên người ngươi hết thảy bảo vật, lại lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn trung thành với ta, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, vậy nếu như ta không muốn chứ? Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Không muốn. Tập Giang Viễn lạnh lùng nói, vậy ngươi liền phải chết. Vậy cũng đến xem sư tôn có hay không khả năng này giết ta. Lăng Thiên Vũ đẩy mặt tâm trầm. Tập Giang Viễn cau mày, tuy rằng cảm giác hiện tại Lăng Thiên Vũ rất quái lạ, nhưng càng nhưng đã nháo đến mức độ này, cũng là không cách nào lại dễ dàng, gầm thét nói, vậy coi như đừng trách sư phụ vô tình. Xèo. Tập Giang Viễn hóa thành lưu quang, đằng đằng sát khí, chạy nhanh đến. Mà Lăng Thiên Vũ liền lạnh lùng đứng thẳng ở tại chỗ bất động, trên mặt hiện ra tà mị nụ cười. Nụ cười kia, như là một loại lớn lao khiêu khích. Tập Giang Viễn thịnh nộ, một bước xa, bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, một chiêu kiếm manh đâm tới, chết. Mắt thấy, chiêu kiếm này sắp áp sát Lăng Thiên Vũ ngực thời gian. Lăng Thiên Vũ đông nhiên ngẩng đầu, mặt âm trầm nói, bị chết hẳn là ngươi đi. Sát khí. Phảng phất luyện ngục giống như sát khí, sóng to dũng tập. Tập Giang Viễn con ngươi tỏa khẩn, bên hai truyền đến một đạo huy nghiêm thô bạo âm thanh, trùng vực. 50 lần áp lực nặng nề. Đông nhiên đè xuống. Chính với bắn giỏi trung Tập Giang Viễn toàn bộ thân thể bỗng nhiên chìm xuống, cực kỳ trầm trọng, lại ngẩng đầu vừa nhìn, Lăng Thiên Vũ tấm kia như ma quỷ cân nhắc giống như nụ cười chính đối với mình. Dẫu mà, Tập Giang Viễn trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hoảng sợ, tuyệt vọng hoảng sợ. Xèo. Một đạo hàn mang lấp lóe, Tập Giang Viễn thân thể đột nhiên dừng lại. Ạch Tập Giang Viễn đầy mặt hãi dung, cho ngồi vẻ, hiện ra tơ máu con mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Mà ở tại Tập Giang Viễn nơi đan điền, một đạo lạnh lẽo tản kiếm từ lâu đâm thủng đan điền. Lăng Thiên Vũ hai hàng lông mày tinh huyết, quả độc tàn khốc, lạnh lùng nói, liền ngươi này rác rưởi cũng xứng làm sư tôn của ta, đời sau nếu như lại đầu thai làm người, cũng đừng lại như vậy ngu xuẩn. Ngươi Tập Giang Viện muốn nổi giận mắng, hàm khẩu, nhưng trong cổ họng như là bị cái gì kẹp lại giống như vậy, nói cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể oán hận phẫn nộ trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Ha ha, rất không cam tâm đúng không? Không nghĩ tới ta không có bị thương chứ? Lăng Thiên Vũ ấm lãnh nở nụ cười, lạnh lùng vô tình nói rằng, yên tâm đi, ngươi phiên vân đỉnh ta sẽ cố gắng giữ lại, còn ngươi, liền an tâm lên đường thôi. Đột nhiên, tàn kiếm giảo động. A, Tập Giang Viễn thống khổ kêu thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Hai viên sắp rơi ra đến huyết mâu, khuôn mặt cấp tốc trở nên gầy gò, đang sợ hãi trong thống khổ, toàn bộ thân thể nuy mềm nuôn ra. Lăng Thiên Vũ căm ghét giống như rút ra tàn huyết kiếm, tương tự đem Tập Giang Viễn trên người hết thể kèm cho vơ vét đi. Tự nhiên cũng thu hồi phiên vân đỉnh, mừng rỡ cười nói, ha ha, không sai, lập tức liền thu hoạch nhiều như vậy. Như là Tập Giang Viễn bọn họ những này ở bên trong môn phái chiếm có địa vị nhất định người, trên người nắm giữ bảo vật tự nhiên không ít, lần này Lăng Thiên Vũ nhưng là vơ vét không ít nguyên thạch. Đương nhiên, cũng có chút cao cấp bậc chiến khí, còn có thật nhiều linh đan rượu dược, bao quát với tung nhiều có giá trị không nhỏ dược liệu. Còn giống như có một không chết. Độc Vương bóng mở đột nhiên thoáng hiện. Còn có một. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, Kinh Độc Vương vừa nói như thế, thật giống cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút, đống nhiên cả kinh, Tống Phi. Không sai. Chính là Tống Phi. Vừa nãy Lăng Thiên Vũ vẫn giết đến hưng phấn như vậy, dĩ nhiên quên một người, chính là Tống Phi. Ân sư. Hắn làm sao sẽ không ở nơi này diện? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Lão Phu cũng không rõ ràng, khả năng vừa bắt đầu kích đấu thời điểm, cái tên này liền đã sớm tránh đi. Độc Vương trả lời. Tránh đi. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Vừa nãy Lao Phu thật giống cảm giác được có cố khí tức hướng về bên kia đi tới, xem ra hắn lại xuống tới, có điều thật giống là hướng về cái hướng kia đi. Độc Vương nói, Tuần Hạ Vân Đảo bọn họ bên kia phương hướng nhìn tới. Không được. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, lúc này lắc mình lao đi. Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả như thế người trọng yếu đều cho quên. Có điều này cũng khó trách. Tống Phi rất khả năng ở vừa bắt đầu hai phe xung đột thời điểm liền từ lâu tránh đi, hơn nữa Lăng Thiên Vũ khi đó giết đến như vậy tận hứng, lại chịu đến tà khí một ít ảnh hưởng, mới sẽ đem Tống Phi cho nhất thời quên. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 114, Tống Phi uy hiếp. Bạch trong xương, tồn tại mấy bóng người. Ở khu vực này, xương trắng khá là mỏng manh, tồn tại mị linh cực nhỏ, căn bản sẽ không được đến bất kỳ ảnh hưởng. Ta nói mập ca, nay cũng đã quá thời gian dài như vậy. Vũ Thiên huynh đệ thật không có vấn đề sao? Nô Chuyển Giang không nhịn được hỏi, đầy mặt vẻ lo âu. Thiên ca nói không thành vấn đề, vậy thì tự nhiên không có vấn đề. Hạ Vân Đào hai chân chéo ngoẻ cười nói. Tên béo, ngươi thật sự như vậy tin tưởng Vũ Thiên đại ca, ta luôn cảm giác Thương Nguyên phái người không phải dễ đối phó như vậy, đặc biệt cái kia hai tên này, nhưng là có huyền âm cảnh tu vi. Mạnh Như đầy mặt thân thiết nói rằng. Nữ, hoặc là hai ta đánh cược cái, nếu như Thiên ca có thể không mất một sợi tóc trở về, vậy ngươi liền làm vợ ta làm sao? Hạ Vân Đào cười hì hì, một bộ tặc meo meo dáng vẻ. Nghĩ hay lắm. Mạnh Như liếc mắt Hạ Vân Đào. Thiết, xem ngươi chính là nhát gan, không dám cùng ta đánh cược. Hạ Vân Đào kích thích nói. Cá thì cá. Ai sợ ngươi? Mạnh Như cưng lên. Ha ha. Vậy coi như quyết định như thế. Hạ Vân Đào hưng phấn cười to. Hừ, nếu như ngươi thua rồi, ngươi phía dưới cái kia đổ vật liền cho ta cắt. Sau đó cũng đừng muốn có ý đồ xấu gì. Mạnh Như hừ nhẹ nói. Xem ra cũng không phải kẻ tầm thường. Không mang theo chơi như vậy, nếu như ta thua, chẳng phải là cả đời này đều xong. Hạ Vân Đào kích động kêu lên. Tiểu Như, chớ quá mức. Mạnh Hiên quát khe nói. Nay có cái gì quá đáng, ta nếu như thua còn không phải đem chính mình bồi đi ra ngoài, cũng không thể tiện nghi mập mạp này đi. Mạnh Như chu cái miệng nhỏ nhắn, thật vất vả chiếm thượng phong, tự nhiên không thể liền như thế buông tha, lại nhìn chằm chằm chính đang do dự Hạ Vân Đào khinh bị nói. Thiết, nói ta nhát gan. Ta xem ngươi mập mạp này lá gan còn nhỏ hơn ta. Hạ Vân Đào cắn răng, tàn nhẫn tiếng nói, được. Không thèm đến xỉa. Ta đánh cược. Ha ha. Vậy coi như chắc chắn rồi, ở trước mặt mọi người, ngươi có thể chơi xấu không được. Mạnh Như cười đắc ý nói. Ngươi này người vợ làm định. Hạ Vân Đào nói rằng, nhưng là rất chột dạ, âm thầm cầu khẩn. Thiên ca, ngươi nhất định phải ra sức ca, tiểu đệ này một đời tính phúc nhưng là ở trên tay của ngươi. Tiểu Vũ cùng Đại Vũ chỉ có thể làm trừng mắt mắt, tự nhiên không muốn để cho Mạnh Như sau đó thật thành Hạ Vân Đào người vợ, nhưng lại cảm giác sâu sắc đồng tình. Nếu như thua, này một đời tính phúc nhưng là xong, hơn nữa còn mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ an nguy. Vì lẽ đó, chính là liền Mạnh Như bản thân chính mình, trong lòng cũng là đang cầu khẩn Lăng Thiên Vũ có thể bình an vô sự trở về, mà Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Có người, Ngô Chuyển Giang đột nhiên nói, làm bồi hồi ở bên bờ sinh tử trung lính đánh thuê. Cảnh giác tính tự nhiên phi thường cao. Hả? Mọi người sững sờ, Tuần Ngô chuyển sang ánh mắt nhìn tới. Có thể thấy, ở cái kia trong vòng trăm thước, một bóng người mờ ảo chính đang hướng về bên này áp sát. Thiên ca. Hạ Vân Đào hai mắt sáng ngời, cười đáp ý nói, ha ha. Cô nàng, ta xem ngươi này người vợ là chạy không được. Mạnh Như khẽ hừ một tiếng, có điều nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bình yên trở về, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Không đúng. Ngô chuyển sang hơi nhướng mày. Có cái gì không đúng? Hạ Vân Đào liếc nhìn mắt. Xác thực có gì đó không đúng. Mạnh Hiên cũng đột nhiên cảnh giác lên, tu vi muốn so với những người khác cao hơn nhiều, trong lúc mơ hồ cảm giác được bóng người kia chung mang đến khí tức có chút quái lạ. Hạ Vân Đào sửng sốt một chút, mới cẩn thận hướng về đạo kia chính với áp sát chung bóng người nhìn tới, sắc mặt hơi đổi một chút, kinh mà nói, này, cảm giác này không quá như là thiên ca. Cẩn thận một chút. Mạnh Hiên hiện ra trường kiếm. Hạ Vân Đào cũng thu liễm lại bất cần đời nụ cười, lạnh lùng nắm lên liệt sân phủ, Ngô Chuyển Giang bọn họ cũng là dồn dập hiện ra chiến khí, cảnh giác nhìn kỹ bóng đen kia. Dù sao ở đây, trừ bọn họ ra cùng Lăng Thiên Vũ ở ngoài, cái khác có thể đều là kẻ địch. Cho đến, làm bóng đen kia trở nên càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Hạ Vân Đào con mắt trợn lên rất lớn, như là nhìn thấy thâm cửu đại địch giống như, tức giận nói, Tống Phi. Nay một tiếng, trực đem bóng đen kia cho hoán ở. Không sai. Chính là Tống Phi. Tống Phi ở nhìn thấy Hạ Vân Đào bọn họ sau khi, đông nhiên vẻ mặt ngần ra, kinh ngạc nói, là ngươi. Các ngươi dĩ nhiên không chết. Cút mẹ mày đi cái miệng xui xẻo. Lao tử vẫn luôn sống cho thật tốt. Hạ Vân Đào thở phì phò la mắng, nhìn thấy kẻ thù, Hạ Vân Đào cũng là mạnh mẽ cắn răng, trong tay lưới búa hận không thể xông lên đánh chết Tống Phi. Mạnh Hiên bọn họ cũng rất đáng ghét Tống Phi, nhưng nghĩ tới Tống Phi thực lực mang đến uy hiếp, vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Dương 8 tầng cảnh thực đủ sức để tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Ha ha. Tống Phi đắc ý cười to, lạnh lùng nói, đúng là liền ông trời đều quan tâm ta, dĩ nhiên các ngươi cũng chưa chết, vậy thì do ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Ngươi. Lao tử đánh chết ngươi. Hạ Vân Đào cả giận nói, chính là chán tỏa nhiệt, một luồng châu hoang dạng bốc đồng, phất lên liệt sân phủ, nộ khí đằng đằng vào tới. Mập ca. Mọi người kinh hô, nhưng đã không cách nào đi ngăn cản Hạ Vân Đào. Dũng dế. Tống Phi khinh thường nói, liền như thế lạnh lùng đứng thẳng, hai mắt một lăng, kiếm cuộc chiến hồn lực cuồng đệ tới, từng đạo kiếm khí vô hình, oanh đánh út về phía chính với bắn giỏi trung Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào sắc mặt kinh biến, ầm ầm tình nộ, nhất thời quá trùng di chuyển, dĩ nhiên quên Tống Phi thực lực mạnh hơn chính mình trên quá hơn nhiều. Ầm. Mạng nhện kiếm khí nắp đi, Hạ Vân Đảo kêu đau đớn một tiếng, bay ngược ra ngoài, trong miệng trực tiếp phun ra một đại huyết, nhưng vẫn còn đang căm tức Tống Phi. Mập ca. Tên béo. Mạnh Hiên chờ chúng nhanh chóng vào tới, nâng dậy Hạ Vân Đảo. Ta đệt. Như vậy cường. Hạ Vân Đảo mắng, phẫn nộ không cam lòng. Không biết tự lượng sức mình. Tống Phi hai mắt như cũ, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn Hạ Vân Đảo, trầm giọng nói, ta đã sớm xem các ngươi khó chịu, đặc biệt ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tên béo đáng chết. Dĩ nhiên các ngươi hiện tại đụng với ta. Vậy ta cũng là tiêu hao thêm chút thời gian, thuận tiện giải quyết các ngươi. Lại dám mắng ta tên béo đáng chết. Lao tử đánh chết ngươi. Hạ Vân Đào reo lên, giận đùng đùng lại nắm lên liệt sân phủ. Ta sẽ ngăn cản cái tên này. Các ngươi lập tức mang mập ca đi. Mạnh Hiên đột nhiên che ở trước mọi người. Mạnh huynh. Ca ca. Nô chuyển giang cùng Mạnh Như bọn họ hiển nhiên không đồng ý. Đi. Mạnh Hiên quát lớn nói, các ngươi muốn đại gia đều cùng chết ở cái tên này trong tay hả? Mọi người dọa sửng sốt, hai mắt thấp hồng, Mạnh Hiên nói không sai. Tống Phi thực lực đối với bọn họ tới nói thực sự là quá mạnh mẽ, nếu như không đi, bọn họ đều sẽ chết ở Tống Phi trong tay. Không. Ta không đi. Ta chính là chết cũng không đi. Mạnh Như khóc kêu lên, trên đời cũng chỉ có như thế một ca ca, có thể nào bỏ qua. Nô chuyển giang bọn họ trầm mặc, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Đúng, bọn họ tuyệt đối không muốn liền như thế bỏ xuống Mạnh Hiên. Mạnh Hiên trong lòng đau xót không ngớt, quanh thân run rẩy, nhưng tuyệt đối không thể để cho những người khác theo ở lại chỗ này. Không chỉ có không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại còn sẽ nhờ đó chết. Mập ca. Nô huynh. Tiểu vũ đại vũ. Tiểu như liền giao cho các ngươi, không để cho ta thất vọng. Mạnh Hiên mạnh mẽ cắn răng nói, hai mắt đỏ đậm, đột nhiên vung kiếm trùng bắn tới. Lấy trứng trọi đá. Tống Phi sắc mặt lênh khốc, một chiêu kiếm đột nhiên vung chém qua đi, đông ngưng hiện ra một đạo to lớn hồ mang, dường như tàu bay vượt sóng tư thế, cuốn lấy đầy trời cùng bụi, mang theo cực kỳ mạnh mẽ khí lực, trực vút đi. Mạnh Hiên đầy mặt sắc mặt giận dữ, vung kiếm nên chém qua đi. Vành. Hồ mang pha tán, nhưng Mạnh Hiên nhưng là chịu đến mãnh liệt xung kích, miệng phun máu tươi, quanh thân xương cốt rớt, dì tử gãy vỡ, bay ngược ra ngoài. Cà ca. Mạnh huynh. Mọi người hô to, hai mắt đỏ lên, lập lòe lệ quang. Mạnh Hiên chậm rãi lại chạm lên, một chiêu kiếm chống đỡ địa, hai mắt vằn vện tiêu máu, hơi quay đầu lại hướng bọn họ quát, các ngươi còn không đi. Muốn để ta không công hy sinh à? Rất động tình. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi một đều đi không được. Tống Phi trầm lạnh nhạt nói, trường kiếm trong tay cuồng động, đầy trời kiếm khí hội tụ với thân, bạo quát một tiếng, cùng sắt chín kiếm. Ầm ầm trong lúc đó, từng đạo tính thực chất kiếm thể, dường như chạy như bay mũi tên nhọn, không chút lưu tình ép hướng về phía mọi người. Nhanh đi cho ta. Mạnh Hiên lần thứ hai điên cuồng hét lên, trong lòng sớm đã có lòng quyết muốn chết, mạnh mẽ kích phát trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại lực lượng, chúng bắn xuyên qua. Nhưng hai người thực lực thực sự là quá cách biệt quá xa, thêm vào cuồng sắt chín kiếm uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, như vậy khoảng cách, chính là Hạ Vân Đảo bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn được. Lao tử không phải loại nhát gan, chết cũng muốn liều một phen. Hạ Vân Đảo bạo giống lên một tiếng, vung vẩy liệt sơn phủ trùng bắn tới. Hy sinh người khác, đổi lấy tính mạng. Nô mô tuyệt đối không phải là tham sống sợ chết hạng người. Nô chuyển giang cũng dũng cảm đứng ra. Tiểu vũ đại vũ thực lực kém xa người. Nhưng cũng là không chút do dự trùng bắn ra ngoài. Không phải bọn họ không muốn đi, mà là cuồng sắt chín kiếm uy lực quá mạnh mẽ, đã khóa chặt lại bọn họ, căn bản là đi không được, chính là đi rồi cũng trốn không xa lắm, chẳng bằng liều mạng một đấu. Ha ha! Vậy các ngươi liền cùng nhau lên đường đi. Tống Phi giữ tợn cười lớn. Ẩm! Đây trời kiếm khí, kỳ so với hung lăng, dường như ngập trời thế lãng, bao trùm ở bọn họ. Tựa hồ, mùi chết chóc đã bắt đầu hướng về bọn họ áp sát. Dù vậy, bọn họ vẫn không có e ngại, chỉ có anh Dũng có đi không có về đấu trí. Chính là liền tâm tính cùng thực lực đều tương đối yếu đuối Mạnh Như, vào đúng lúc này cũng không lại hoảng sợ với tử vong. Vành! Một tiếng vang thật lớn, mưa to gió lớn giống như kiếm khí oanh kích mà rơi, khuấy động lên đầy trời cuồng bụi, mặt đất bên trong. Một đám ngu xuẩn. Tống Phi cười gằn, tựa hồ đối với chính mình chiêu kiếm này hiệu quả phi thường hài lòng. Mà khi bụi mù dần dần đánh tan thời gian, dường như chiến thần giống như lần lượt từng bóng người. Vẫn như cũ lù lù mà đứng. Không giống chính là, ở những này bóng người bên trong, nhưng là đột nhiên có thêm một bóng người. Ảch! Mạnh Hiên chờ chúng đột nhiên sửng sốt, thậm chí còn cho rằng cũng đã đến Hoàng Tuyền địa ngục. Chật, mọi người ngẩng đầu vừa nhìn. Có thể thấy được, một đạo lãnh nạo bóng người, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, dường như một vị đáng sợ sát thần, nhìn xuống quân dân, quân lâm thiên hạ chi ba thế, ngạo nghệ đứng thẳng. Mà Tống Phi ở nhìn thấy này bóng người xuất hiện thời gian, cả khuôn mặt như là đồng cứng giống như vậy, nguyên bản trên mặt tràn lan nụ cười, ngược lại hóa thành hoảng sợ, đặc biệt cái kia một đôi mắt, trợn lên sắp bạo đi ra. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 115, chém chết hắn. Thiên ca. Vũ Thiên huynh đệ. Mọi người kích động mừng như điên, hai mắt đều ướt át. Vừa nãy một khắc đó, dĩ nhiên cách tử vong như vậy tiếp cận. Hiện nay cảm giác, bọn họ hiện tại lại như là thu được sống lại giống như vậy, kích động không thôi. Thiên ca, ngươi có thể coi là trở về, ngươi nếu như chậm một bước nữa, các anh em tính mạng sẽ phải qua đời ở đó, ngươi cũng vĩnh viễn không thấy được giống ta như thế xoay anh em. Hạ Vân Đào khóc kêu lên, đúng là một cái nước mũi một cái lệ. Mạnh Hiên bọn họ sâu sắc nhìn Lăng Thiên Vũ, tựa hồ trước mắt Lăng Thiên Vũ như là thiên như thần, một lần nữa dành cho bọn họ sinh mệnh. Thời khắc này, tình bạn trở nên càng thêm kiên thành. Xin lỗi, ta tới chậm. Lăng Thiên Vũ cảm giác sâu sắc cái này nói, hai viên chật ních phẫn nộ con mắt nhìn chòng chọc vào Tống Phi, hừ lạnh nói, cái tên này, phải chết. Dứt lời, một luồng sát khí lạnh lẽo cuồng tập mà đi, trong không khí nhiệt độ trở nên hết sức cấm lãnh, tựa hồ liền xương trắng trung mị linh cũng là theo chen chúc mà đến, mạn thanh quỷ tê, quấn quanh Tống Phi. Tống Phi sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nhìn Lăng Thiên Vũ, chiến chiến nói rằng, Vũ Thiên, ta nhưng là Thương Nguyên phái đệ tử nội môn, là có khả năng nhất trở thành trưởng môn dự bị, ngươi dám chạm ta. Kỳ thực, Tống Phi nói tới rất chột dạ, hai tay đều đang phát run. Lăng Thiên Vũ đầy mặt tâm trầm, nhấc vung tay lên, phiên vân đỉnh cùng Trấn Sơn Trung huyền không mà hiện, như vậy chói mắt. Phiên vân đỉnh, Trấn Sơn Trung. Tống Phi chấn động không gì sánh nổi, đầy mặt sợ hãi hỏi, này, những thứ đồ này làm sao sẽ ở trên tay của ngươi, ngươi đem trưởng lão bọn họ thế nào? Giết. Lăng Thiên Vũ tàn khốc nói rằng, hừ, đừng nói là hai vị trưởng lão, chính là chứ ngươi ra Thương Nguyên phái cùng Thành Phong môn tất cả mọi người, cũng đã bị ta giết. Ngươi nói đón lấy ngươi sẽ là làm sao? Giết. Này một tiếng, càng thêm chấn động. Tống Phi trực tiếp dọa lui hai bước, suýt nữa ngã xuống. Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Hiên chờ chúng, càng là tâm như sóng lớn, kỳ so với kinh hãi, hai môn phái này người gộp lại, tạm không nói cái kia hơn 10 vị huyền dương cảnh võ giả, chính là huyền âm cảnh cường giả cũng có 5 vị, lấy Lăng Thiên Vũ huyền dương cảnh tu vi, làm sao có khả năng giết mọi người, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Không. Ta không tin. Ngươi nhất định là gạt ta. Tống Phi nói năng lộn xộn kêu lên, như là mất đi lý trí. Hừ. Vận may của ngươi thật là tốt, dĩ nhiên như vậy nhanh liền tránh đi, có điều như vậy chính hợp ta ý, ta sẽ cố gắng để ngươi được chết một cách thông khoái. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói. Ngươi đi chết. Tống Phi phất tay một chiêu kiếm, mấy chục đạo ánh kiếm oanh tập mà tới. Lăng Thiên Vũ phần long đao mánh chém mà ra, mánh kính đao kính tuôn ra. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, thành đàn ánh kiếm, trong nháy mắt nghiền nát, cuồng bụi tung bay. Quá cường hãn. Mạnh Hiên chờ chúng chố mắt ngoát mồm, cảm giác ở Lăng Thiên Vũ lần này trở về sau khi, thực lực lại trở nên tăng thêm sự kinh khủng, tùy tiện một đòn liền nát tan Tống Phi cường lực một đòn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã đạt đến huyền dương 6 tầng cảnh tu vi, Tống Phi thì càng không phải là đối thủ, hoàn toàn là tìm ngược. Tống Phi kinh hãi không ngớt, loại này biến thái đối thủ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Vì lẽ đó, bản năng phản ứng điều động, Tống Phi nhanh chân liền liều mạng trở về chạy. Muốn đi. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại. Vèo. Tàn ảnh lóe lên, lấy Lăng Thiên Vũ không kém gì lôi lệ lôi vân bộ thân pháp, lập tức liền lược chặn đến Tống Phi trước người, lạnh đến mức một chiêu kiếm, phẫn nộ chém tới. Tống Phi hai mắt khẩn trừng, Lăng Thiên Vũ thân pháp tốc độ thực sự là quá nhanh, hoàn toàn không có cách nào đợi đến, vừa muốn vung kiếm đón đánh, nhưng này lánh khốc trường kiếm từ lâu đi đầu chém tới. Xì xì. Cầm kiếm cánh tay, mạnh mẽ bị chém rơi xuống, máu tươi cùng tiên. Khốn nạn. Tống Phi thống khổ mắng to một tiếng. Có thể mới vừa mang xong, Lăng Thiên Vũ một con trùng chân, quay về Tống Phi trên ngực chính là một đạp. Ẩm. Tống Phi quanh thân chấn động mạnh mẽ, ngực cốt lạc lệch vị trí. Toàn thân gân mạch gãy vỡ, trong miệng máu tươi phi phun, dường như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, chật vật rơi vào cách Hạ Vân Đảo bọn họ cách đó không xa. Mạnh Hiên bọn họ ngơ ngác thất sắc, huyền dương 8 tầng cảnh võ giả ở Lăng Thiên Vũ trong tay càng như run rế giống như nhũ nhiếp, nhưng trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái, tổng xem là khá mạnh mẽ lối ra, mở miệng ác khí. Tống Phi ngã trên mặt đất, thống khổ dãy rủa, phẫn nộ muốn đứng lên đến phản kháng, nhưng là quanh thân vô lực, lại như là bối ngã trên mặt đất rùa đen giống như. Làm sao bỏ đều bỏ không đứng lên. Vũ Thiên. Con mẹ nó ngươi. Như ta có thể trở lại Thương Nguyên phái. Định đưa ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Tống Phi cố sức chửi nói. ngươi là ngớ ngẩn à? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống trở về sao? Hơn nữa đừng nói là ngươi. Không lâu sau đó, ta cũng phải diệt các ngươi Thương Nguyên phái. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Ta đệt. Tống Phi khí nộ mắng to, miệng phun máu tươi. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng, cũng không có hứng thú đi hấp thu Tống Phi sức mạnh, cười nhìn đầy mặt tức giận Hạ Vân Đào bọn họ nói rằng, ha ha, cái tên này liền lưu cho các ngươi, cố gắng nhịn nhất đi. Tống Phi hai mắt khủng sắc, thét lên ầm ĩ, không muốn chết cũng đừng chạm ta. Đùng. Hạ Vân Đào vọt thẳng tiến lên, một vang dội bạt thai trực tiếp đem Tống Phi cho đập bay. Ngươi, khi ta ngồi không a? Chết đến nơi rồi còn ở chít chít hoa hoa kêu loạn. Hạ Vân Đào nổi giận mắng. Đừng nói nhảm. Cái tên này vừa nãy suýt chút nữa thì tính mạng của chúng ta. Giết hắn. Nô chuyển giang kêu lên. Giết hắn. Tiểu Vũ Đại Vũ nổi giận đùng đùng vung vẩy lợi kiếm. Không thể chết được đến dễ dàng như vậy. Mạnh Như hung tợn kêu lên, đến một chiêu kiếm quát. Thả hắn huyết. Bác hắn cốt. Sẽ đem hắn đầu lưỡi cho nhổ ra. Tiện đem nhất cái kia hai cái buồn nôn con người cũng cho đào móc ra. Ảnh. Mọi người dọa khiêu, Hạ Vân Đảo cũng dùng mình một cái. Không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu Mạnh Như, dĩ nhiên cũng sẽ có độc gác một mặt. Không sai. Cái tên này quá đáng trách. Không thể chết được đến dễ dàng như vậy. Mạnh Hiên hừ lạnh nói, lửa giận ngút trời. Tống Phi nghe đến mấy câu này sau khi, hoảng sợ vạn phần, cắt tư để gầm rú nói, các ngươi không thể giết ta. Ta là thiên tài. Ta muốn trở thành Thương Nguyên phái môn chủ. Ta không thể chết được. Ta không muốn chết. Xuống địa ngục đi làm ngươi môn chủ đi. Mạnh Hiên hai mắt một lăng, vung kiếm mà lên, Nô chuyển giang bọn họ cũng là đằng đằng sát khí, từng cái đột nhiên trở nên như là trong lò sát sinh đồ tể. Tống Phi sắc mặt tái nhợt, cực kỳ tuyệt vọng, phẫn nộ không cam lòng. Cũng làm cho mở. Ta đến. Rít lên một tiếng, một đạo to mọng bóng người trực vọt ra. Chỉ thấy, Hạ Vân Đào tay giơ liệt sân phủ, sát khí lăng người. Mấy cái nhanh chân vọt tới Tống Phi trước người, trực tiếp một búa chém ở Tống Phi trên đùi, cuồn cuộn máu tươi phun đến Hạ Vân Đảo cái kia tràn đầy tức giận khuôn mặt trên. A! Tống Phi giết lợn giống như kêu đau đớn một tiếng, tổ tông không 18 đời đều mắng khắp cả, nhưng lại bất lực phản kháng. Hạ Vân Đảo cũng không có ngừng tay, phẫn nộ nắm liệt sân phủ, một búa lại một búa chém vào Tống bay người lên mỗi một nơi huyết nhục trên, một bên còn phẫn nộ mắng to, ngươi! Gọi ngươi trước đây đánh ta đánh như vậy thoải mái. Gọi ngươi muốn giết ta. Lao tử chém chết ngươi. Chém tới ngươi mẹ đều nhận không được ngươi. Xèo. Xèo. Hạ Vân Đào điên cuồng chém đánh, đọc lại đã lâu lửa giận cùng tả, toàn thân đã tung khắp máu tươi, từ đầu đến đuôi như là một người toàn máu. Tống Phi đã đau đến mất cảm giác, hai viên vằn vện tia máu con mắt trợn lên rất lớn, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này giết người như ngoé ác ma. Đầy đủ, chém mấy dư phút, Hạ Vân Đào mới tiêu ngừng lại. Mà hiện tại, Tống Phi từ lâu đã biến thành một bộ thịt vụn. Liền cái gì mô dạng đều không phân biệt được, hai viên nhãn cầu cũng lăn đi ra, chết cũng không thể lại chết rồi. Thật máu tanh, thật bạo lực. Mạnh Hiên bọn họ kinh ngạc đến ngây người, tàn nhẫn như vậy buồn nôn một màn, trong dạ dày từng trận lăn lộn. Tên béo, người biến thái A. Mạnh Như trực tiếp từng ngụm thổ, trong dạ dày tất cả mọi thứ đều phun ra ngoài. Hạ Vân Đào phát tiết xong xuôi, toàn thân như là cái huyết nhân giống như thân thể chậm lên, nhìn trước mắt chính mình đắc ý kết tác, thoải mái cười nói. Ha ha. Quá thoải mái. Mập ca. Ngươi thật sự thật uy dũng. Mập ca. Chúng ta thật phục rồi. Ngẫu nhiên bọn họ nhẫn nhịn lăn lộn dịch dạ dày, khủng sắc khen. Khắc khắc. Tên béo. Ngươi sau đó đừng dựa vào ta như vậy gần. Quá buồn nôn. Mạnh Như vẫn là một trận thổ. Buồn nôn cái gì? Vừa nãy ngươi không phải còn nói muốn một chiêu kiếm quát chết hắn sao? Còn muốn đảo người con người cái gì? Hạ Vân đảo trắng mắt, rào hoạt cười nói. Khà khà, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, còn lần này thiên ca nhưng là không mất một sợi tóc trở về, ngươi sau đó chính là ta người vợ. Cút, chết cũng không muốn làm ngươi người vợ. Mạnh Như kêu lên. Không được, ở đây có thể đều là chứng kiến, ngươi không thể chơi xấu. Hạ Vân Đào cười nói. Cái này, tên béo, ngươi cùng tiểu như mội mội rơi xuống cái gì tiền đặt cược sao? Lăng Thiên Vũ không nhịn được hỏi. Khà khà, thiên ca, vừa nãy ngươi không lúc trở lại. Ta cùng vợ ta liền đánh cược ngươi có thể hay không sống sót trở về. Hạ Vân Đào tặc tặc nở nụ cười, tựa hồ chưa thấy Lăng Thiên Vũ trên trán đã bước lên từng cái hát tuyến, tiếp tục cười nói, có điều ta này làm huynh đệ đương nhiên đến rất ngươi, vì lẽ đó liền đánh cược thiên ca ngươi có thể còn sống trở về, cũng còn tốt thiên ca ngươi như vậy ra sức, cho ta bạch kiếm lời cái người vợ. Ta đệt. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cước đem Hạ Vân Đào cho đạp bay, lớn tiếng than thở, giao hữu không cẩn thận. Thực sự là giao hữu không cẩn thận a. Ha ha. Thiên ca. Anh em sau đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó huynh đệ ta liền cho ngươi đưa lên 10 cái 100 cái mỹ nữ, cố gắng hầu hạ ngươi. Hạ Vân Đào cười to nói. Ngươi nghĩ ta là ngựa giống a? Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ngựa giống được, ta còn muốn đây. Hạ Vân Đào nói năng ngọt sứt cười nói. Tên béo đáng chết. Ngươi dám ta liền giết ngươi. Mạnh Như xích tiếng nói. Hạ Vân Đào sững sờ, nhìn đầy mặt thở phì phò Mạnh Như, đắc ý cười to. Ha ha. Người vợ ngươi đây là ghen. Ta liền nói sao, ca giải đến như vậy xoái, làm sao sẽ liền một cô nàng đều bãi bất bình đây. Ngươi Mạnh Như một mặt rát. Mạnh Hiên nhưng là một bên, lắc đầu nở nụ cười. Tiểu Vũ Đại Vũ lẫn nhau nhìn nhau, thở dài trong lòng, sau đó sợ là đừng đùa. Lăng Thiên Vũ cũng là đầy mặt ý cười, tuần ngắm nhìn mọi người, sau đó bọn họ đều sẽ là chính mình sinh tử cộng theo huynh đệ. Hiếm thấy tốt như vậy bầu không khí, Độc Vương âm thanh đột nhiên ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, mau rời đi nơi này. Tốc độ. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 116, cùng xa báo táp. Ân sư. Lại có người nào xông tới sao? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Ít nói nhảm. Đi phía trái vừa đi. Độc Vương quát. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, có thể làm cho Độc Vương kích động như thế, tuyệt nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhanh đi theo ta. Nhanh. Lăng Thiên Vũ liền đối với mọi người gọi quát lên. Thiên ca, chuyện gì sốt sắng như vậy a? Này hết thảy vấn đề không phải cũng đã giải quyết sao? Hạ Vân Đào xem xét mắt, mọi người cũng là nghi hoặc không rõ. Thiếu hắn mẹ phí lời. Đi theo ta. Lăng Thiên Vũ trực tiếp vũ ký Hạ Vân Đào chán, sau đó đi phía trái một bên phương hướng chạy trốn. Hạ Vân Đào bị đập đến sững sờ, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất như vậy kinh hoàng, tuy rằng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì xin mời, nhưng chuẩn không phải chuyện tốt đẹp gì. Đi. Theo Thiên ca. Hạ Vân Đào cũng không do dự nữa, cấp tốc đi theo. Nô chuyển giang cùng Mạnh Hiên bọn họ không thêm chần chờ, theo sát mà đi. Chật, Lăng Thiên Vũ đám người chuyến này liền hợp lực cấp tốc chạy. Này! Này! Các ngươi đừng đi như vậy nhanh a. Chờ ta! Hạ Vân Đào kêu lên, lập tức bị rơi xuống cuối cùng, thở hừng hực. Không! Đi trở về! Độc Vương đột nhiên lại truyền âm nói. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đột nhiên sững người lại, kêu to, đi trở về. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ lại vội vội vàng vàng trở về chạy. Mọi người tập thể đều sửng sốt, nhưng cũng không thời gian đi hỏi cái gì, chỉ có thể phiền muộn theo Lăng Thiên Vũ trở về chạy. Hạ Vân Đào vừa thấy được Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên lại trở về bẻ đi trở về, tức giận kêu to, Thiên ca. Người chơi ta a, không muốn chết hãy cùng ta. Lăng Thiên Vũ quát. Hạ Vân Đào dọa sửng sốt, bất đắc dĩ lại cùng Lăng Thiên Vũ trở về chạy. Có thể không chạy bao xa, Độc Vương âm thanh lại đang Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, dừng lại. Ảch. Lăng Thiên Vũ manh sát ở thân thể. Vớt ức hỏi, ân sư, chuyện gì thế này? Ai đã đến rồi, đi không được. Độc Vương bất đắc dĩ than thở. Lăng Thiên Vũ kinh hoặc không rõ, triển khai hồn lực tuần bốn phía tìm kiếm, cũng không bất cứ động tĩnh gì, chỉ là cảm giác được trong xương trắng diện mị linh tựa hồ trở nên nôn nóng rồi lên, thậm chí là hoảng sợ. Linh thú sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nghi ngờ. Không vâng. Độc Vương nghiêm nghị nói rằng, là cuồng sa báo táp muốn tới. Cuồng sa báo táp. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều đen. Điều này cũng xui xẻo cực độ đi. Ân, khả năng là mị linh gây nên, lão phu luôn cảm giác ở đây có cô rất sức mạnh thần bí, vừa nay đang sử dụng vạn độc mị linh trận thời điểm liền chịu đến này cô sức mạnh thần bí ảnh hưởng, ta nghĩ này cuồng sa báo táp làm đến tuyệt đối là có nguyên nhân. Độc Vương nói rằng, vậy bây giờ có thể làm sao bây giờ? Thật sự không đi ra được sao? Lăng Thiên Vũ như nhiệt toa trên con kiến, không biết làm sao, chính mình trốn vào cắt vàng trong lòng đất đúng là có thể né qua cuồng sa báo táp. Nhưng những người khác tránh được không được. Đã muộn, này cuồng sa báo táp là nhằm vào trong xương trắng diện mà đến, hơn nữa còn có cố mạnh mẽ sức mạnh thần bí, hiện tại đã đem nơi này cho vây chết rồi. Độc Vương có vẻ bất đắc dĩ, cũng không thể ra sức. Vây chết rồi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc biến sắc. Lúc này, Hạ Vân Đào thở phì phò chạy tới, hoán giận nói, Thiên ca, ngươi đến cùng cũng phải nói là chuyện gì đi, ngươi xem chúng ta lại chạy về đến rồi, này không được đùa chơi chết chúng ta. Vũ Thiên huynh đệ, lại có tình huống thế nào sao? Nô chuyển giang đầy mặt ngưng sắc hỏi, Mạnh Hiên bọn họ khá là nghi hoặc nhìn Lăng Thiên Vũ. Là cuồng sa báo táp. Lăng Thiên Vũ trầm mặt xuống trả lời. Cái gì? Cuồng sa báo táp. Mọi người sắc mặt đại biến. Hạ Vân Đào tả cố hữu vọng, gãi đầu nói rằng, không có vấn đề gì a. Thiên ca, ngươi có phải là cảm giác sai rồi? Có thể mới vừa nói xong, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu mãnh liệt chấn động chuyển động. Ta sát. Làm sao mới vừa nói xong cũng đến rồi? Hạ Vân Đào mang to. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú dựa vào nhau. Cùng sa báo táp là sa mạc vực địa chung một loại đáng sợ sức mạnh tự nhiên, nếu là bị cùng sa báo táp cho hất đến trên bầu trời, cái kia cuối cùng cũng đến bị tươi sống cho ngã chết. Hơn nữa cùng sa báo táp nếu là quá mạnh mẽ, chính là liền huyền dương cảnh võ giả đều phải bị cùng sa báo táp cho xé thành mảnh vỡ. Ô ô, từng trận chói tai gào khóc thảm thiết, xương trắng trung mị linh cũng biến thành bạo động lên. Trong không khí khí lưu bắt đầu kịch liệt tăng cường, cắt vàng cuốn hất, từng làn kính lưu đi kèm bụi bay cuồng tập mà tới. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, thân thể của mọi người đều bị tức lưu thổi tới có chút lay động. Ầm, ầm, theo từng tiếng nổ vang, xa xa chu mới, từng đạo trường long giống như cuồng sa báo táp quyển địa mà lên, vặn vẹo trường eo, xông thẳng lên trời, khủng bố khí lưu trực tiếp đem xương trắng tách ra, hung mãnh cuồng sa phô của tới, tầm nhìn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Cái kia từng đạo trường long báo táp, lại như là mở ra lạnh lẽo miệng lớn manh thú, lạnh lùng coi rẻ vạn vật, ở tại bên dưới, dường như run rế giống như nhỏ bé, điên cuồng tàn phá, ở nuốt chửng tất cả. Càng sợ hãi chính là, những kia trường long báo táp thực sự là quá hơn nhiều, cũng không hợp tự nhiên lẽ thường, lẫn nhau trong lúc đó không sẽ chịu ảnh hưởng, càng từ bốn phương tám hướng dũng tập mà đến, hoàn toàn đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho vây chết ở khu vực này. Làm sao bây giờ? Hạ Vân Đào vẻ mặt đưa đám kêu lên. Ta cũng không muốn bị xuất thành bánh thì ta. Kaka, ta rất sợ. Mạnh Như vốn là sợ sệt, nghe được Hạ Vân Đào vừa nói như thế, càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đừng sợ. Có ta ở. Mạnh Hiên ôm chặt lấy Mạnh Như, lo lắng không ngớt. Nô chuyển giang trầm trọng nói rằng, Vũ Thiên huynh đệ. Không bằng chúng ta hợp lực lao ra đi. Không xông ra được. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu, khí lưu quá mạnh, chính mình không thành vấn đề, nhưng những người khác có thể có vấn đề, nói, đều nắm chặt ta. Có thể ta có thể ổn định. Nghe tiếng, Hạ Vân Đào vọt thẳng tiến lên, như là bạch tuộc giống như ôm chặt Lăng Thiên Vũ. Tên béo. Cũng ngay. Lăng Thiên Vũ kêu lên, cảm giác được có một đoàn thịt mỡ dán sát vào chính mình, đầy người nổi da gà. Không được. Chết cũng không buông tay. Hạ Vân Đào ồn ào, quay đầu lại rồi hướng chính sợ đến run cầm cập Mạnh Như nói rằng, người vợ. Mau tới đây ôm chặt ta. Nếu như bị quắt đi, vậy coi như muốn biến thành bùn nhão. Mạnh Như sợ đến sắc mặt trắng nhợt nhất bạch, thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu Như, lần này thật đến nghe mập ca. Mạnh Hiên nghiêm nghị nói. Ân. Mạnh Như chấn kinh giống như khẽ gật đầu, sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy oan ức tiến lên ôm lấy Hạ Vân Đào. Mạnh Như như thế một ôm, Hạ Vân Đào liền cảm giác được có hai viên tiểu bánh màn thầu dính sát chính mình, một bộ cực kỳ hưởng thụ giống như dáng vẻ, cười thầm nói, khà khà, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cũng là man thoải mái. Khẩn đón lấy, chính là Mạnh Hiên. Tiến lên chăm chú bảo vệ Mạnh Như. Sau đó, chính là Tiểu Vũ Đại Vũ, cuối cùng chính là Ngô Chuyển Giang, nhưng bọn họ luôn cảm thấy có chút không chịu nhận, chỉ có thể tay kéo tay nắm chặt, sáu người chăm chú làm thành một đoàn. Tuyệt đối không thể buông ra. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi giảm bớt áp lực. Lăng Thiên Vũ thận trọng nhắc nhở, chỉ có thể để trùng vực uy lực, chậm lại cuồng sa báo táp trùng tập. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, chăm chú dựa vào, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở Lăng Thiên Vũ trên người. Ầm. Ầm. Âm thanh tựa như sấm nổ, được với cuồng sa báo táp ảnh hưởng, nhất thời mây đen ngập đầu, cuốn lên báo cắt đã biến thành màu vàng sớm, như tận thế giống như cảnh tượng, bắt nguồn từ tự nhiên khủng bố lực lượng, rít gào tàn phá. Tuy rằng tầm nhìn mơ hồ, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đạo hầu như nối thẳng với trong mây xanh trường long báo táp, phẫn nộ cuốn sạch lấy, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Từng làn mạnh mẽ khí lưu, liền như từng mảng ác liệt đao gió. Vô tình trùng tập mà tới. Ngăn trở. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng kêu lên, trong cơ thể mạnh mẽ huyền dương khí hào không bảo lưu phóng thích ra ngoài. Mạnh Hiên chờ cũng không làm chần chờ, dồn dập thả ra trong cơ thể lực lượng, chống đỡ khí lưu xung kích. A. Mạnh Như khủng thanh kêu to, ôm thật chặt ở Hạ Vân Đảo, hai tay trên móng tay, càng là sâu sắc nắm vào Hạ Vân Đảo thịt mơ chung, sợ là đến làm ra tụ huyết đến rồi. Hạ Vân Đảo kêu quái dị một tiếng, nguyên bản còn ở dâm cười, có thể lần này liền bị kịch. Đây thật sự là thống cũng vui sướng a. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói rằng. Mọi người gắt gao nắm chặt, cũng không ai dám buông ra. Mà khi những kia trường long báo táp chân chính tiếp cận thời gian, nhìn thấy bực này khủng bố quy mô, trên mặt mọi người trong nháy mắt trở nên cho nguội vẻ, ở vô thượng sức mạnh tự nhiên trước mặt, bọn họ thực sự là có vẻ quá nhỏ bé. Ầm. Từng làn trường long báo táp nuốt hết mà đến, như ngập trời thế lãng, lập tức liền thôn tập Lăng Thiên Vũ bọn họ. Chói tai gào thét. Cuồng kính khí lưu, hầu như phải đem người thân thể cho xé rách. Lăng Thiên Vũ trên người bọn họ thả ra sức mạnh, lập tức liền bị cái kia trường long báo táp cho trùng hội. Trung vực. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, 50 lần áp lực nặng nề tuôn ra, chống đỡ trường long báo táp xung kích. Đáng tiếc, cái kia trường long báo táp thực sự là quá mạnh mẽ, 50 lần áp lực nặng nề căn bản ngăn cản, Lăng Thiên Vũ hợp lực chống đỡ, hồn lực nhanh chóng yếu bớt. Hạ Vân Đào bọn họ gắt gao nắm chặt, không dám lỏng lẻo, nhưng này từng làn khủng bố kính lưu, cũng là để bọn họ đủ khó chịu. Lăng Thiên Vũ kinh gấp không ngớt, nếu như lại như thế xuống, trung vực căn bản chống đỡ không được bao lâu. Ầm. Ầm. Tựa hồ chịu đến khiêu khích, trường long báo táp trở nên càng mạnh hơn, không gian xung quanh bị trở thành một vùng tăm tối, cùng xa đầy trời, kính lưu điên cuồng rít gào tàn phá, bàng bạc uy thế lũ lượt kéo đến. Ân sư, nhanh nghĩ biện pháp, ta sắp không chịu được nữa. Lăng Thiên Vũ lo lắng khủng hoảng hô hoán Độc Vương. Chỉ có thể sử dụng dung hồn thuật. Độc Vương trả lời. Rõ ràng. Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói, suýt chút nữa đã quên dung hồn thuật, lấy Độc Vương hồn lực, có thể mức độ lớn tăng cường trùng vực quy lực. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền chủ động thả ra hồn lực nắm quyền, Độc Vương cái kia mạnh mẽ hồn lực lập tức chiếm vào với Lăng Thiên Vũ hồn trong biển, hai cỗ hồn lực trong nháy mắt hợp thành một thể. Bởi vì là dung hồn thuật, hai người hợp lại là một, Lăng Thiên Vũ cảm giác vui mừng đến, dung hợp Độc Vương hồn lực càng mạnh hơn, ít nhất đã đạt đến huyền đan cảnh hồn lực. Trung vực. Lăng Thiên Vũ làm mà hét lớn, quanh thân áp lực nặng nề bỗng nhiên tăng cường, dĩ nhiên trong nháy mắt phiên tăng đến hơn 100 lần. Hơn 100 lần áp lực nặng nề, uy lực đều tăng, cùng xa báo táp chịu đến rất lớn ảnh hưởng, rõ ràng chậm lại rất nhiều. Nhưng sử dụng dung hồn thuật trong thời gian ngắn so đối với Lăng Thiên Vũ hồn lực tiêu hao rất nhiều, mới chống đỡ ngăn ngắn hơn 10 phút, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được đầu óc mê muội, có chút sắp không chịu nổi. Mà trường long báo táp tập kích, không chỉ có không có yếu bớt, trái lại còn đang kéo dài tăng cường. Lăng Thiên Vũ đôi môi trắng bệnh, cắn răng khẩn chống đỡ, chỉ có thể chờ mong cùng xa báo táp có thể mau chóng tàn đi, không phải vậy có thể chống đỡ không được bao lâu. Hạ Vân Đào bọn họ đầy mặt khủng sắc, chỉ có thể ỷ lại Lăng Thiên Vũ có thể chi chịu đựng được. Thời gian, một phần phân quá khứ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng thêm trắng xám, mức độ lớn hồn lực tiêu hao đã sắp muốn cho Lăng Thiên Vũ mất đi ý thức, hiện tại chỉ có thể chỉ dựa vào cái kia cưng cỏi ý chí lực đi kiên trì. Thiên Vũ, không bằng ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Lại như thế xuống sợ sẽ là liền chính ngươi cũng không giữ được. Độc Vương than thở. Không. Ta tuyệt đối không thể từ bỏ các bằng hữu của ta. Ta có thể. Ta còn có thể. Lăng Thiên Vũ cái kia trở nên trắng sắc mặt trùng, vẫn như cũ hiển lộ ra tràn đầy quật cường. Hạ Vân Đào bọn họ bao quanh xuống lại Lăng Thiên Vũ, nhưng lại không biết Lăng Thiên Vũ ở chịu đựng vượt qua cực hạn giống như đau đớn. Làm sao, thiên địa vô tình. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ vẫn là không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Ở cuối cùng mơ hồ ý thức chung, toàn bộ thân thể như lá rụng giống như mềm mại, bị một luồng hung mãnh khí lưu cuốn vào tiến vào. Ầm. Hung mãnh bao táp thừa thế xông lên dũng tập mà đến, mọi người kêu lên một tiếng sợ hãi, nhỏ bé bóng người không hề chống cự bị trường long báo táp cho nuốt vào, trời đất quay cuồng, tất cả mọi người đều hôn khuyết quá khứ. Cồn vật bi, Lôi Đế. Chương 117, kỳ tích cổ thành. Ngậy. Đây là địa phương nào? Ngơ ngỡ trong lúc đó, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu truyền đến từng trận nức thống. Điều này là bởi vì quá độ sử dụng dung hồn thuật sau tạo thành tác dụng phụ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ chậm rãi chống đỡ đứng lên, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là ở một chỗ tàn tạo phòng đất bên trong. Thậm chí có thể nhìn thấy, ở phòng đất ở ngoài, có một mảnh đồng dạng quái dị tàn tạo phòng đất cùng quần thể kiến trúc, nhưng khắp cả nơi đều là tàn ngân, hoang tàn vắng vẻ, thỉnh thoảng quát đến từng trận bi thương gió lạnh, xem ra là có một đoạn lịch sử cổ thành. Lăng Thiên Vũ cũng không tâm tư đi cân nhắc, tuần bốn phía nhìn tới, phát hiện Hạ Vân Đào bọn họ chính liệng xiển ngã trên mặt đất, thực tại chật vật. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, lúc này lắc mình quá khứ, trước tiên lược đến Hạ Vân Đào trước người, nhìn kỹ vài lần, sau đó lại đi tới những người khác bên người, điều tra trong cơ thể tình trạng. Cũng còn tốt, đều sống sót. Lăng Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra mấy viên chữa thương đan, đều là từ Tập Giang Viễn trong tay bọn họ cho thu quát qua đến. Tức sau liền đem những này chữa thương đan từng cái nhét vào mọi người trong miệng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền tìm cái địa phương, ngồi khoanh chân, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, ở này nơi chưa biết cũng không biết sẽ có cái gì hung hiểm, phải mau chóng khôi phục trạng thái. Quá hồi lâu, Hạ Vân Đào bọn họ ở chữa thương đan dưới tác dụng, tất cả đều thức tỉnh. Ngậy! Ta sẽ không là chết rồi chứ? Hạ Vân Đào phiên ngồi dậy đến, nghi hoặc tùng tùng đầu, kinh ngạc hoàn nhìn trước mắt cái này hoàn toàn là địa phương xa lạ, nói thầm. Đây chính là địa ngục sao? Làm sao liền cái gì vong hồn sứ giả đều không có, này địa ngục đãi ngộ cũng quá chênh lệch đi. Hả? đây là địa phương nào? Nô Truyền Giang đầy mặt kinh hoặc, gãi đầu đứng dậy. Kỳ quái, ta ký cho chúng ta không phải là bị cuồng sa báo táp cho quát đi rồi chưa? Tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hiên sững sờ lầm bầm lầu bầu, mọi người cũng là nghi hoặc không rõ. Đăng nhập trái tim đen đu ám. Trái tim đen đu ám Hạ Vân Đảo quay đầu, kinh hỉ nhìn Ngô Chuyển Giang bọn họ, cười nói, ha ha, các ngươi làm sao cũng hạ xuống. Mập ca. Mọi người vui vẻ. Kha kha, các ngươi sẽ không đều chết rồi chứ. Hạ Vân Đảo vào đầu cười nói, có điều như vậy cũng tốt, Hoàng Tuyền lộ trên, cũng sẽ không cô đơn. Chết ngươi đầu, trên người ta còn thống lắm, nếu như chết rồi làm sao còn có thể thống A. Mạnh Như không thật kêu lên tức giận, đột nhiên nghĩ đến ở cùng xa báo táp khi đó bị Hạ Vân Đảo cho chiếm cái món hời lớn, đỏ cả mặt. Không chết. Ta còn muốn sẽ xuất thành bánh thịt đây. Hạ Vân Đảo ngạc nhiên nói. Đúng đấy, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Mạnh Hiên lắc lắc đầu, kinh ngạc nói, đúng rồi, Vũ Thiên huynh đệ đây. Thiên ca. Hạ Vân Đảo nghe tiếng, thất thanh nói, hắn sẽ không là treo chứ. Tên béo, ta nói ngươi miệng có phải là nhét bên trong đi tới. Nói chuyện như vậy xú. Không chết cũng không cần như thế chú ta chứ. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lăng Thiên Vũ tuần bộ mà tới. Thiên ca. Ngươi không chết quá tốt rồi, ta nghĩ chết ngươi. Hạ Vân Đảo kích động cười nói. Ta cảm thấy ngươi nên chết rồi quên đi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Hạ Vân Đảo, quay về mọi người ân cần hỏi han. Chư vị, các ngươi đều không có sao chứ. Ha ha, cũng còn tốt. Mạnh Hiên khẽ mỉm cười, lại nghi ngờ hỏi, có điều nơi này là nơi nào? Ta cũng không biết, hẳn là một tòa cổ thành đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, cổ thành. Mạnh Hiên chờ hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói, nơi này sẽ không chính là kỳ tích cổ thành đi. Kỳ tích cổ thành. Địa phương nào? Hạ Vân Đảo tùng đầu. Các ngươi chưa từng nghe nói. Mạnh Hiên hơi sững sờ, giải thích, truyền thuyết này kỳ tích cổ thành đã có 5.000 năm lịch sử, tiềm tàng ở này sa mạc vực địa trung, nhưng đến nay đều không ai có thể tìm tới kỳ tích cổ thành vị trí. Chúng ta vận may có tốt như vậy. Xuất không ngã chết. Lại vẫn đi tới này cái gì kỳ tích cổ thành. Hạ Vân Đảo một bộ là bi là hỉ dáng vẻ. Ha ha, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao ở này trong hoang mạc, đang yên đang lành xuất hiện một tòa cổ thành, vì lẽ đó không thể không hoài nghi. Mạnh Hiên tùy ý nở nụ cười. Ta cảm thấy Mạnh huynh đệ nói tới rất có thể. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nói rằng, nhớ tới ở cùng xa báo táp thì Độc Vương nói tới cái kia cố kỳ dị sức mạnh, có thể chính là nguồn sức mạnh kia đem bọn họ cho mang đến nơi này. Cái kia kỳ tích bên trong tòa thành cổ có bảo bối gì không? Hạ Vân Đảo hai mắt như vàng giống như loe sáng. Đương nhiên. Mạnh Hiên kích động cười nói, có người nói kỳ tích cổ thành nguyên là thuộc về sa tộc Vương Thành, nhưng sa tộc đã sớm mai danh nhận tích, có điều ở kỳ tích bên trong tòa thành cổ nhưng là di lưu lại khổng lồ bảo tàng, thậm chí là chúng ta muốn tìm Long Hải, cũng có thể sẽ ở kỳ tích bên trong tòa thành cổ. Bảo tàng. Long Hải. Hạ Vân Đảo hưng phấn không thôi, nhiệt tình mười phần kêu lên. Vậy cũng chớ phí lời, mau mau chung quanh tìm xem. Tên béo, đừng nội, ta cảm giác trong cổ thành này có chút vấn đề. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Có cái gì? Xem nơi này có điều là một tòa phế thành mà thôi. Hạ Vân Đảo không phản đối nói rằng. Không thể nói như vậy, nghe đồn Trung sa tộc có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ bí thuật. Nếu như đúng là 5.000 năm sa tộc để lại, vậy thì càng đáng sợ, tuyệt đối không thể xem thường. Mạnh Hiên trịnh trọng nói. Trận pháp bí thuật. Hạ Vân Đảo kinh ngạc không ngớt. Đối với trận pháp bí thuật cũng có chút hiểu rõ, có người nói chỉ có đạt đến huyền anh cảnh trở lên tu vi mới có bố trí trận pháp năng lực. Ân, Mạnh huynh đệ nói không sai, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, tới trước chung quanh xem một chút đi, nếu là nhìn thấy một ít đồ vật cổ quái, tuyệt đối đừng loạn chạm. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nói rằng, dù sao cũng là chủng tộc viễn cổ để lại đồ vật, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cũng được, nếu như đúng là kỳ tích cổ thành, cái kia mục đích của chúng ta cũng là gần như đạt đến. Mạnh Hiên kinh hỉ cười nói. Nói vậy sức mạnh của các ngươi cũng hao tổn không ít đi, các ngươi trước tiên ăn vào những thứ này. Lăng Thiên Vũ nói rằng, thiện tay liền tung mấy viên đan dược. Hạ Vân Đảo đã nắm cái kia đan dược, nhào nặn hỏi, Thiên ca, đây là vật gì a? Đây là bù nguyên đan. Lăng Thiên Vũ cười nói. Bù nguyên đan. Mọi người khiếp sợ không thôi, này bù nguyên đan nhưng là tứ phẩm linh đan, có thể trong nháy mắt khôi phục thực lực, không cần nghĩ cũng biết bù nguyên đan là quá giá đến mức nào. Thiên ca, ngươi cái nào làm? Hạ Vân Đảo thất kinh hỏi, mọi người cũng là kinh hãi không thôi. Ha ha, tập Giang Viễn bọn họ đều đang chết ở trên tay của ta, những thứ đồ này tự nhiên là từ trên người bọn họ cho móc ra. Lăng Thiên Vũ nụ cười nhạt nhòa nói. Kha kha, chẳng phải là cái kia viên thú tinh cũng ở trên tay ngươi? Hạ Vân Đảo tặc tặc cười hỏi. Đừng dài dòng, là đưa cho ngươi sau đó tự nhiên thiếu không được ngươi, trước tiên ăn vào bổ nguyên đan lại nói. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ha ha, Thiên ca nhớ tới là tốt rồi. Hạ Vân Đào cười to, chợt liền đem bổ nguyên đan cho một cái nuốt vào, một luồng sức mạnh hùng hồn liền tràn ngập ở trong cơ thể, nguyên bản khô cạn nguyên khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thật thoải mái. Này bổ nguyên đan quả nhiên là thứ tốt. Hạ Vân Đào cực kỳ thoải mái giống như cười nói. Mạnh Hiên bọn họ cũng biết bổ nguyên đan mang đến chỗ tốt, không chần chừ nữa, dồn dập ăn vào bổ nguyên đan. Khi mọi người sức mạnh khôi phục sau khi, Lăng Thiên Vũ liền dẫn mọi người cẩn thận từng ly từng tí một rời đi phòng đất. Đi ra này phòng đất, trước mắt chính là một mảnh cổ thành đường phố, khắp cả nơi đều là tàn tạ không thể tả phòng đất, có ngập trời giết chóc dấu vết, quanh năm chịu đựng báo cắt tập kích, tựa hồ trải qua vô số năm tháng của rửa, ở trong cổ thành này tràn ngập một luồng cổ xưa trầm trọng khí tức. Hoàn toàn hoang lương, yên tĩnh không hề có một tiếng động, khiến người ta cảm thấy mấy phần ngột ngạt. Bởi vì nơi này quá mức tàn tạ nguyên nhân, gió lạnh thổi qua phòng đất trên những kia tàn khẩu thời gian, thỉnh thoảng vang lên từng mảng gào khóc thảm thiết giống như âm thanh, có loại khiến người ta sợ hãi cảm giác. Làm sao âm phong từng trận? Sẽ không là tòa quỷ thành chứ? Hạ Vân Đào dùng mình một cái. Tên béo! Người muốn hủ chết người a? Mạnh Như khiếp nhược kêu lên, thân thể không khỏi hướng về Mạnh Hiên trên người hơi co lại, thân thể mềm mại khẽ run, sợ sệt mà lại hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Khà khà, ta nói chuyện đùa. Hạ Vân Đào cười cợt, lại rất buồn bực nói, không phải nói ở kỳ tích bên trong tòa thành cổ có rất nhiều bảo tàng đi, nhưng các ngươi xem cái này điều địa phương rách rách dưới dưới, căn bản liền cái vật đáng tiền đều chưa thấy. Tên béo, đừng nói lung tung. Lăng Thiên Vũ trừng mắt Hạ Vân Đào, âm thầm hô hoán độc vương, ân sư, ngài vẫn tốt chứ? Ha ha, cũng còn tốt, các ngươi vận may thật không tệ, đều đang còn sống sót. Độc vương khá là cảm thấy bất ngờ cười cợt, lại nghiêm túc nói, có điều bên trong tòa thành cổ này rất có vấn đề, tựa hồ có cố quái dị sức mạnh, chính là liền lao phu hồn lực đều không thể nhìn ra. Ngậy! Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngẩn ra, dĩ nhiên chính là liền độc vương đều không thể truy tìm đến sức mạnh, tự nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm, liền hỏi, ân sư, vậy ngài có thể giúp ta tìm tới lối ra, mở miệng sao? Không được, thật giống nơi này bị bố trí xuống một đạo trận pháp mạnh mẽ, nếu như muốn đi ra ngoài, phải đem nơi này mắt trận làm hỏng đi. Độc vương trầm trọng nói rằng, thật sự có trận pháp. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, hỏi, người ân sư kia ngài biết mắt trận đại khái phương vị sao? Một đi thẳng về phía trước có tòa cung điện, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ở nơi đó có cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ, còn là sức mạnh nào, hiện tại liền ngay cả lão phu đều không thể hiểu thấu đáo. Độc vương thận trọng nói rằng, chỉ có thể nói bày xuống trận pháp này người, thật là có điểm năng lực. Không có cách nào, cũng không thể vẫn bị vây chết ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp đi thử xem. Lăng Thiên Vũ quyết định muốn hướng về bên trong cung điện kia sông tới một phen, chợt nói với mọi người nói, các ngươi tất cả đi theo ta. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, chăm chú áp sát. Lăng Thiên Vũ cầm trong tay phần long đao, cảnh giác đi ở phía trước. Dọc theo cổ xưa đường phố cất bước đã lâu, cho đến phần cuối, liền có thể thấy một tòa quy mô lớn lao quần thể kiến trúc. Nơi này, chính là cổ thành cung điện. Cung điện. Xem ra thật là có bảo tàng. Hạ Vân Đào ngụm nước đều sắp chảy ra, thình lình chính là cái đại tham tài. Mọi người khinh bỉ trắng mắt Hạ Vân Đào, theo sát Lăng Thiên Vũ hướng về bên trong cung điện tiến vào. Làm bước vào này cung điện cổ xưa chung thời điểm, một luồng chìm dần nhiều năm cổ xưa khí tức, nào thân mà đến, trong lòng cực kỳ trầm trọng, ngực bên trong dầu dĩ, nột ngạt càng thêm khó chịu. Có thể thấy, ở cổ thành bên trong cung điện, cũng không có trải qua nhân công sửa chữa dấu vết, duy trì lịch sử nguyên trạng. Chiếm giữ cung điện dường như phấn khởi dũng sĩ, khinh thường trời cao, hùng vĩ trắng lệ. Chỉ tiếc, ở này nguyên bản cung điện hùng vĩ chung, thật giống là trải qua một hồi kịch liệt giết chóc, khắp nơi bừa bộn, thậm chí có thể nhìn thấy đầy đất hài cốt. Có nhân loại, cũng có thú vật, thậm chí có thật nhiều không biết hài cốt. Bên trong cung điện, mông lung một luồng sương mù nhàn nhạt, đầy đất hài cốt, đúng như địa ngục giống như. Mạnh Như nhìn thấy này đầy đất hài cốt, sợ đến sắc mặt tái nhợt, gắt gao vãn quấn rồi Mạnh Hiên cánh tay. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm trọng, mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận, chỉ lo quấy nhiễu trong này sinh linh, không dám đi đạp lên trên mặt đất lưu lại hải cốt. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là trong lòng sợ hãi, trầm mặc không nói, không dám đi dính lên nơi này hải cốt. Xuyên qua một tòa cung điện, liền tiến vào một mảnh rộng rãi quảng trường. Trên quảng trường, càng chấn động, có thể nhìn thấy, ở trong quảng trường đứng thẳng một đám người hình pho tượng, đủ có mấy ngàn. Tượng đá từng cái cầm trong tay các loại chiến khí, sắc mặt hung nhanh. Trông rất sống động, thậm chí đem mỗi cái pho tượng trên nhân vật cảm thải đều điêu khắc rất sống động, có thể nói là khoáng thế kiệt tác. Mà mới vừa vào tới gặp đến những này tượng đá thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền chịu đến một luồng mãnh liệt tâm linh chấn động, đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng đều là hoạt, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm giác được nơi này đã phát sinh quá chấn động kích đấu trừng diện. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 118, tượng đá công kích. Lạnh lẽo cổ xưa khí tức, dường như ma quỷ xúc tu giống như rung động nhàn nhạt sương mù, trên quảng trường tượng đá có vẻ càng thêm quỷ dị, tựa hồ bị từng đôi không biết con mắt cho tập trung. Lăng Thiên Vũ bọn họ nửa bước mà đi, cực kỳ cẩn thận, ngậm miệng không nói. Mà đối với những kia trông rất sống động sắc mặt dữ tợn quỷ dị tượng đá, nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Trước tiên dừng lại. Lăng Thiên Vũ phất tay nói, dừng bước. Thiên ca, đừng đột nhiên lại bước lên một câu nói, quái đáng sợ. Hạ Vân Đào dùng mình nói rằng, không có chuyện gì, chỉ là cảm giác những này tượng đá có chút vấn đề. Lăng Thiên Vũ đầy mặt ngưng sắc nói rằng, cảm giác trên tự nói với mình, những này tượng đá dường như hoạt, loại kia bị người tập trung cảm giác thật là làm cho người ta không thoải mái. Tượng đá. Hạ Vân Đào sửng sốt một chút, xoay người liền đối với một pho tượng đá, cẩn thận ngắm nghĩa vài lần, một bên nói thầm, những này tượng đá điêu khắc đúng là man không sai, nhưng không vấn đề gì à. Có thể mới vừa nói xong, cái kia tượng đá con mắt đột nhiên quỷ dị phiên nhúc nhích một chút. Thiên! Thiên ca! Nó động! Động! Hạ Vân Đào sợ hãi hướng về lùi lại mấy bước. Mọi người cũng dọa khiêu, sợ hãi giống như hướng cái kia tượng đá nhìn tới, nhưng cũng không có gì thường. Tên béo! Người! Người là hoa mắt đi. Tượng đá làm sao sẽ động? Mạnh Như kêu lên, trong lòng nhưng sợ sệt. Thật sự, ta vừa nãy nhìn thấy con mắt của nó thật sự động. Tuyệt đối không phải hoa mắt. Hạ Vân Đào kích động múa lấy tay. Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, cẩn thận nói rằng, đừng đi chạm chúng nó, cách chúng nó xa một chút, ta luôn cảm giác nơi này không phải rất an toàn, chúng ta vẫn là trước tiên mau mau đi. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, cũng không muốn lại tiếp tục chờ ở địa phương quỷ quái này. Theo, mọi người liền tiếp tục hướng về trước mà đi. Hừ, các ngươi dĩ nhiên không tin ta. Hạ Vân Đào thầm hừ một tiếng, không khỏi hướng về cái kia tượng đá đến gần rồi mấy phần, trong tay còn múa lên liệt sân phủ, kêu gào nói, ngươi nếu như dám ở dọa lao tử ta, lao tử bổ ngươi. Đột nhiên, cái kia tượng đá tựa hồ nhận biết được Hạ Vân Đào khiêu khích, thạch trong con ngươi, hốt mà bắn ra hai đạo hồng quang. Vụ, cái kia tượng đá dĩ nhiên thật sự di chuyển, nặng nề giơ tay lên, nắm chiến đao. Xúc ép cự thế, chuẩn bị chém về phía Hạ Vân Đảo. Động. Các ngươi xem. Thật động. Hạ Vân Đảo kích động kêu quái dị nói. Lăng Thiên Vũ xoay người, liền kinh ngạc nhìn thấy, cái kia tượng đá trong tay chiến đao đã chém về phía Hạ Vân Đảo, quát lớn nói, tên béo. Cẩn thận. Nghe tiếng, Hạ Vân Đảo nhất thời mới phản ứng được. Địch. Hạ Vân Đảo gào lớn một tiếng, nhấc lên liệt sơn phủ cản đi tới. Vành. Một tiếng vang thật lớn, đánh văng ra từng làn kính lãng. Hạ Vân Đào lảo đảo lùi lại mấy bước. Mà cái kia tượng đá còn giống như máy móc, không mất một sợi tóc, vung giơ chiến đao, lạnh lùng lại hướng về phía Hạ Vân Đào chém đánh quá khứ. Vèo. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt lược đến cái kia tượng đá trước người, trầm quát một tiếng, phần long đao vung ra, từ cái kia tượng đá đỉnh đầu bộ trên mạnh mẽ chém đánh đi. Vành. Phần long đao chém xuống, như là đụng tới khối tấm thép, Lăng Thiên Vũ cánh tay rung động run lên một trận, cái kia tượng đá mới bị phá hủy đánh nát. Hóa thành một chồng đá vụn, dường như bùn nhau giống như cũng rơi xuống. Mà này một đao, Lăng Thiên Vũ sắp tới dùng 8 tầng sức mạnh mới đưa tượng đá này phá hủy, có thể tưởng tượng được tượng đá này sức phòng ngự có cỡ nào cứng hãn. Mọi người hãi rung với sắc, không nghĩ tới tượng đá này thật sự sẽ động. Hạ Vân Đào suýt chút nữa bị sợ vãi tè rồi, kích động kêu lên, ta không lừa các ngươi đi. Ta nói rồi tượng đá này sẽ động, các ngươi dĩ nhiên cũng không tin ta. Thiếu mẹ nhà hắn phí lời. Đi theo ta. Lăng Thiên Vũ khiển trách, xoay người liền đi. Hạ Vân Đào dọa sửng sốt, đống nhiên thức tỉnh. Tức sau, mọi người liền dọc theo cái kia trên quảng trường bên trong cung điện phương hướng chạy đi. Vụ, vụ, từng vị tượng đá, dĩ nhiên chấn động chuyển động, trong con ngươi lập lòe quỷ dị đồng quang, vung vẩy lên trong tay chiến khí, lạnh lùng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này, đều đang sống. Mọi người sắc mặt kinh biến, hốt hoảng mà chạy. Lăng Thiên Vũ đi tới đằng trước, vì là người phía sau mở đường. Phần long đao quét ngang mà ra, mạnh mẽ hổ mang đem bắn rọi mà đến tượng đá người bắn cho thành mảnh vỡ. Đi mau. Lăng Thiên Vũ quát to. Đột nhiên, hai vị dường như người khổng lồ giống như tượng đá bay vọt mà đến, tay cầm chiến khí, hung thế lăng người, thạch trong con ngươi hiện ra phẫn nộ đồng quang, nắm chặt chiến khí, kể cả đánh về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, trong cơ thể lực lượng chen chúc hội tụ phần long trong đao, chầm quát một tiếng, tiệt lăng thức. Mạnh mẽ hổ mang, tuôn ra từng trận liệt hưởng. Đón lấy cái kia hai vị tượng đá công kích. Ầm. Bụi mù khuấy động, hài cốt bay từ phía, kính ba rung đãng, cái kia hai vị tượng đá lung lay sau này nặng nề lui lại mấy bước, nhưng là không có được đến bất kỳ thương tổn, sức phòng ngự cực kỳ cường hãn. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, lần này nhưng là dùng sức toàn lực, dĩ nhiên khó có thể phá hủy này hai vị tượng đá. Mà cái kia hai vị tượng đá dường như uy vũ chiến như thần, chiến khí dạt dào, hung thế cực kỳ, phẫn nộ quái giống lên một tiếng. Đồng nhiên, ầm ầm ầm, toàn bộ quảng trường, như là địa chấn đến giống như vậy, manh liệt chấn động chuyển động. Đệt, thứ đồ gì a? Hạ Vân Đào mắng to, mập mạp thân thể đang chấn động chung lay động. Ầm, ầm, từng tiếng nổ vang, mặt đất như là mạng nhện giống như bổ nước đi ra, nặng nề phá tan từng đạo khe giống như vết rách. Tránh ra. Lăng Thiên Vũ kêu lên, cấp tốc sau này vọt ra. Hạ Vân Đào bọn họ theo tiếng mà thiểm, đầy mặt khủng sắc tránh ra mặt đất trùng phá tan vết rách. Mà phía sau mấy chục vị tượng đá, từng cái trở nên như là dũng manh thiện chiến chiến sĩ, đang đằng sát khí trùng giết tới. Lăng Thiên Vũ đông nhiên xoay người, một đao mạnh mẽ chém ngang quá khứ, mấy chục vị tượng đá liền hóa thành đá vụn. Theo ta vọt vào. Lăng Thiên Vũ quát lên, ngoại trừ cái kia hai vị to lớn tượng đá ở ngoài, cái khác tượng đá sẽ không mang đến bao lớn nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ muốn mạnh mẽ hơn xông tới giết. Mọi người lúc này nắm lên chiến khí, xúc lực chuẩn bị. Ầm, ầm. Vết rách bên trong, từng vị tựa hồ mai táng ở địa người khổng lồ tượng đá, phá thạch mà ra, dường như thượng cổ hung thần, hai con mắt lấp lóe huyết quang, nắm chặt chiến khí, bao quanh đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho vây lại. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ đầy mặt thần sắc, những người khổng lồ này tượng đá sức chiến đấu so với những kia tượng đá nhỏ nhưng mạnh hơn nhiều. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Hạ Vân Đào mang to. Mạnh Hiên bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc, đều cảm giác được những người khổng lồ này tượng đá mang đến uy hiếp, huyền dương cảnh tu vi hay là có thể miễn cưỡng ứng phó mấy cái, nhưng huyền dương cảnh bên dưới, bị nhốt rồi tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ầm, ầm. Từng vị người khổng lồ tượng đá, cộng thêm thành đàn người đá nhỏ như, nặng nề đạp động bước chân, dường như từng tòa cương tường giống như, hoàn toàn vây quanh, vẫn cứ phá hỏng Lăng Thiên Vũ bọn họ hết thể đường lui. Vũ Thiên huynh đệ, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Mạnh Hiên lo lắng hỏi, đối mặt thành đàn tượng đá người khổng lồ, trong lòng đã bay lên một loại phi thường vô lực giống như cảm giác. Lăng Thiên Vũ cũng là gấp đến độ xuất mồ hôi chán, khoảng trừng, trái phải tuần vọng, nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm chỗ đột phá. Những này tượng đá thật giống không cách nào lần theo khí tức, nghĩ biện pháp trốn đi, rời đi tầm mắt của bọn họ. Độc Vương âm thanh ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Không cách nào lần theo khí tức. Lăng Thiên Vũ trầm tư một chút, chung quanh mà nhìn, ở tại tả phương nơi ngoài trăm thực có tòa tiếu đài, nào quang sáng ngời, quay về mọi người kêu lên, các ngươi theo sát ta. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ giơ tay vừa hiện. Phiên Vân Đỉnh. Một tiếng uống xong, Phiên Vân Đỉnh dường như đá tảng giống như đánh rơi xuống mà xuống, ép hướng về những kia tượng đá người khổng lồ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cứng cắp mạnh mẽ Phiên Vân Đỉnh oanh kích mà xuống, uy lực thực tại mạnh mẽ, từng vị tượng đá cũng rơi xuống. Chính là liền cái kia mấy chục vị người khổng lồ tượng đá cũng không khỏi bị bức lui. Đi. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, hoành nắm phần long đao, thế như trẻ tre, mạnh mẽ nổ ra một con đường nói. Mọi người theo sát ở Lăng Thiên Vũ phía sau, một bên tiêu xài chiến khí, một bên theo sát Lăng Thiên Vũ đi phía trái mới nơi phóng đi. Ầm. Ầm. Thanh đàn người khổng lồ tượng đá, như càn quét vạn quân oai thế, nộ khí đằng đằng vọt mạnh mà tới. Trấn Sơn Trung. Lăng Thiên Vũ bạo quát một tiếng. Trấn Sơn Trung bỗng nhiên mà hiện, mang theo mạnh mẽ áp lực nặng nề, rung động mà xuống. Ầm. Trấn Sơn Trung nặng nề hoành đãng mà xuống, dường như một viên siêu cấp bom, run run mở mạnh mẽ hồ ba, nhấc lên bay đầy trời thạch, chính với xung kích chung người khổng lồ tượng đá bị chậm lại bước chân. Lăng Thiên Vũ uy vũ bất phàm, phần long đao dọc theo phía trước ra điên cuồng chém mà xuống. Ác liệt ánh đao trùng lược mà qua, thực lực yếu kém tượng đá người trong nháy mắt bị phá hủy, Lăng Thiên Vũ dẫn mọi người tiếp cận đến cái kia tiếu đài. Mà thành đàn người khổng lồ tượng đá, cũng là tối om om khẩn ép tới. Các ngươi đi lên trước. Ta trước tiên ngăn trở chúng nó. Lăng Thiên Vũ vội kêu lên. Không được. Vậy sao ngươi ứng phó? Hạ Vân Đào trực tiếp cự tuyệt nói, đối diện nguy cơ thời gian, Hạ Vân Đào tuyệt đối sẽ không rụt rè. Mạnh Hiên bọn họ cũng là ý tưởng giống nhau. Câm miệng cho ta. Đều lên cho ta đi trốn đi. Ta có biện pháp rời đi. Lăng Thiên Vũ gầm hét lên. Hạ Vân Đào dọa khiêu. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như vậy nổi giận, nhược nhược nói rằng, cái kia, ngày đó ca ngươi cũng phải cẩn thận. Sau đó, Hạ Vân Đào bọn họ liền hướng về cái kia tiếu trên đài từng cái phiên đi tới. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ như một người giữ quan vạn người phá tư thế, đồng thời thao túng phiên vân đỉnh cùng chấn sơn trung, cường lực oanh lùi những người khổng lồ kia tượng đá, trong tay phần long đao càng là điên cuồng vung chém. Hạ Vân Đào bọn họ trốn ở tiếu trên đại diện, lén lút đi xuống nhìn tới, từng cái tức giận không ngớt, nắm chặt trong tay chiến khí, hận không thể lao xuống đi theo Lăng Thiên Vũ cùng những người khổng lồ kia tượng đá bính lên một cái. Ầm. Ầm. Từng làn cường lực công kích nện xuống, ở phiên vân đỉnh cùng chấn sơn trung uy lực bên dưới, Lăng Thiên Vũ như thần trợ, kỳ so với hung mãnh, mạnh mẽ sắp thành quần người khổng lồ tượng đá cho đè ép trở lại. Mà những người khổng lồ này tượng đá tựa hồ đã đem hết thể đối tượng công kích đều nhằm vào lên Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy gần đủ rồi, không lại ham chiến. Lúc này sử dụng thuật độn thổ, biến mất không còn tăm hơi. Không gặp. Hạ Vân Đào bọn họ kinh ngạc không ngớt, Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên ở tầm mắt của bọn họ bên dưới quỷ dị biến mất rồi. Mà những người khổng lồ kia tượng đá đột nhiên mất đi mục tiêu, nghi hoặc giống như chuyển động đầu, sau đó thạch mâu trên màu máu đồng quang âm u biến mất, nhất thời liền bình tĩnh lại. Duy trì nguyên dạng động tác, không nhúc nhích biến trở về từng vị phổ thông tượng đá. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 119, xa lạ người tới. Nguyên bản đằng đằng sát khí người khổng lồ tượng đá, đột nhiên đều bất động. Vũ Thiên huynh đệ đây. Nô chuyển giang tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì, thiên ca này chạy trốn bản lĩnh vậy cũng là tuyệt đối nhất lưu. Hạ Vân Đào kiều chân cười nói. Đúng. Hạ Vân Đào trực tiếp sau não bị mạnh mẽ vô ký, vừa định mắng to. Tên béo. Ngươi miệng có thể không muốn tiện sao? Có tin ta hay không đem người cho ném xuống? Lăng Thiên Vũ âm thanh vang vọng lại đây, tham thẳm ở tiếu trên đài sông ra. Ta sát. Thiên ca, ngươi là quỷ A. Nơi nào nhô ra? Hạ Vân Đào dọa khiêu. Nhỏ giọng một chút, nếu như bị phía dưới những thứ đó phát hiện, ta nhưng là thật không có cách nào lại che chở các ngươi. Lăng Thiên Vũ đệ thấp thanh nói rằng. Ấn ơn. Hạ Vân Đào che miệng gật đầu liên tục. Vũ Thiên huynh đệ. Không bằng chúng ta lao ra chứ. Lao trốn ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Nô chuyển giang nói rằng. Không được, coi như là có thể từ nơi này lao ra, chúng ta cũng không cách nào rời đi cổ thành. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Cái gì? Không ra được. Cái kia chẳng phải là tìm tới bảo tàng còn phải bị vây chết ở chỗ này. Hạ Vân Đào trừng lớn hai mắt. Ân, trong này thật giống bị bố trí trận pháp, muốn rời đi nơi này, phải tìm được trước mắt trận. Sau đó nghĩ biện pháp đem những này mắt trận cho loại bỏ đi. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói rằng, ai nếu như là thượng cổ sa tộc để lại trận pháp, sợ là liền này mắt trận đều khó mà tìm tới, chớ nói chi là đi phá hoại mắt trận. Mạnh Hiên phiền muộn thán tiếng nói, đừng lo lắng, ta nghĩ này mắt trận liền ở ngay đây diện, ta lại xuống đi thử xem, các ngươi cố gắng ở lại chỗ này liền có thể, có điều tuyệt đối đừng bị phía dưới những thứ đó phát hiện ra. Lăng Thiên Vũ nói rằng, như vậy quá mạo hiểm. Nô chuyển giang đầy mặt thân thiết. Ha ha, không thành vấn đề, dầu gì ta cũng có năng lực trốn về. Hơn nữa nếu như có thể đem phía dưới những thứ đó phá hủy, cũng tương đối dễ dàng đi tìm mắt trận. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nô chuyển giang nhắc nhở. Sau đó, Lăng Thiên Vũ phục thêm một viên tiếp theo bù nguyên đan sau khi, lập tức độn hình biến mất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ một lần nữa ở trong quảng trường hiện thân mà ra. Chỉ cần nín thở tức. Những này tượng đá cũng sẽ không sản sinh uy hiếp. Ân sư, thật sự được không? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi. Lão phu tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng những này tượng đá vốn là được trong trận pháp khởi động, cũng chỉ có thể trước tiên thử hủy diệt những này tượng đá nhìn có thể hay không tìm tới mắt trận. Độc Vương nói rằng, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, giơ tay liền hiện ra phiên vân đỉnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. To lớn viên vân đỉnh sóng to giống như chấn động kích lực ép hướng về những người khổng lồ kia tượng đá, tiểu nhân tượng đá căn bản thừa không chịu được, trong nháy mắt liền ép vì nát tan. Nhưng những người khổng lồ kia tượng đá sức phòng ngự cường hãn, ở phiên vân đỉnh xung kích bên dưới, chỉ là thân thể lay động, chịu đến thương tổn cũng không phải rất lớn. Ở cảm ứng được uy hiếp sau khi, những người khổng lồ kia tượng đá lại xuống lại. Hống. Từng trận quái hống, những người khổng lồ kia tượng đá phẫn nộ tấn công tới. Giết. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng. Cầm trong tay phần long đao, qua lại vào người khổng lồ tượng đá quần trung, quỷ dị bóng người đi khắp, những người khổng lồ kia tượng đá khó có thể đụng tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ múa đao mà qua, mỗi một đao đều khiến đủ toàn lực. Vành! Vành! Mỗi một đao quá khứ, Lăng Thiên Vũ đều chỉ có thể hủy diệt một vị người khổng lồ tượng đá. Sau đó, thành đàn người khổng lồ tượng đá lại sẽ điên cuồng dâng lên trên. Có điều, người khổng lồ tượng đá thực sự là quá hơn nhiều. Hầu như là quần quận không ngừng từ dưới nền đất trong vết nước nô ra, Lăng Thiên Vũ liên tiếp chém hỏng mấy chục vị người khổng lồ tượng đá, liền tiêu hao không ít sức mạnh. Bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ lại không thể làm gì khác hơn là độn hình lưu trở về tiếu đài. Vừa thấy Lăng Thiên Vũ trở về, Hạ Vân Đào liền túi đầu ủ rũ nói rằng, Thiên ca, phía dưới này quỷ đồ vật cũng quá hơn nhiều, thật giống làm sao cũng giết không xong, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn bị vây chết ở chỗ này? Ai ta suy nghĩ thêm biện pháp đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than thở. Vũ Thiên huynh đệ, ngươi nói này mắt trận có thể hay không ngay ở lòng đất này phía dưới sao? Mạnh Hiên đột nhiên buốc lên một câu nói. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới? Lăng Thiên Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ, cười nói, ha ha, các ngươi trước tiên che chở ta, ta khôi phục trạng thái sau khi, lại tìm cơ hội xuống thăm dò. Kha kha, có ta ở, không thành vấn đề. Hạ Vân Đào vỗ ngực cười nói, ngươi đem ngươi giọng giảm điểm là có thể. Lăng Thiên Vũ trắng mắt. Chật, Lăng Thiên Vũ liền ngồi khoanh chân, tinh tu khôi phục trạng thái, dù sao sức mạnh có thể sử dụng bù nguyên đan khôi phục, nhưng hồn lực nhưng là không có thuốc có thể khôi phục. Còn là ở lòng đất này phía dưới sẽ có món đồ gì, Lăng Thiên Vũ cũng không có mấy phần chắc chắn, không dám tùy tiện mà đi, vì lẽ đó phải khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hạ Vân Đào bọn họ cẩn thận canh giữ ở Lăng Thiên Vũ bên cạnh, không dám phát sinh bất kỳ một tia tiếng vang. Cho đến, quá mấy thì đầu. Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói, Thành, ta tại hạ đi thăm dò. Thiên ca, ngươi có thể phải cho lực A, đoàn người tính mạng nhưng là ký thác ở trên người ngươi. Hạ Vân Đào đánh tức giận nói. Được rồi, ngươi cho ta thiếu tỉnh điểm tâm liền được rồi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, thân hình co rụt lại, giống như ưu linh hòa vào với tiếu đài bên trong, liền như thế trơ mắt nhìn biến mất không còn tăm hơi. Mập ca, ngươi biết Vũ Thiên huynh đệ sử dụng chính là thân pháp gì sao? Mạnh Hiên rốt cục không nhịn được hỏi, trố mắt ngoát mồm, như Lăng Thiên Vũ này biến mất không còn tăm hơi thân pháp, vốn là chưa từng nghe thấy. Ta nào có biết, Thiên ca trên người cất giấu bí mật thực sự là quá hơn nhiều, có cơ hội ta còn phải cố gắng cho khai quật ra đây. Hạ Vân Đào cười ha hà nói. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đã độn hình xuống lòng đất chung. Trong lòng đất, đen kịt một màu, có thể cảm giác được một luồng dày đặc tử khí cùng cực kỳ nặng nề hơi thở ngột ngạt. Hơn nữa càng đi trong lòng đất thâm nhập, hồn lực bị hạn chế càng ngày càng mạnh, thậm chí có cỗ thần bí không biết lực xung kích. Mới ngăn ngắn mấy dư phút, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác thấy hơi không chịu nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ độn trở lại. Không được, ta hồn lực căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lăng Thiên Vũ cảm giác vô lực. Đi về trước. Độc Vương truyền âm nói. Trở về. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, cố chấp nói rằng, không, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Lao Phu không phải ý này, là có người xông tới. Độc Vương thận trọng nói rằng. Người nào? Làm sao liền chỗ này đều có thể tìm tới? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không cần kinh ngạc, hiện đang tìm kiếm cổ thành người cũng không ít, bây giờ cổ thành đã hiển lộ, tự nhiên sẽ có một ít thế lực người tìm tới nơi này. Chờ thời gian lâu dài sợ là người tiến vào còn có thể càng nhiều. Độc Vương nói rằng, ha ha, vừa vặn không ai giúp ta đối phó những thứ đó đây, vậy thì tốt thật lưu cho bọn họ đi. Lăng Thiên Vũ nham hiểm giống như cười cợt, liền nhanh chóng độn trở về tiếu đài. Trở lại tiếu đài, Lăng Thiên Vũ ưu nhiên hiện thân. Ế, Thiên ca, làm sao như vậy mau trở về đến rồi? Hạ Vân Đào nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi tìm tới mắt trận? Nay thật không có. Có điều chờ chút sẽ có người giúp ta đối phó phía dưới những thứ đó. Lăng Thiên Vũ thần bí cười nói. Hạ Vân Đào nghi hoặc không rõ, nói, Thiên ca, ý tứ gì a? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Là có người muốn đi vào, đừng nói chuyện. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Có người. Hạ Vân Đào sững sờ, lúc này nằm xuống, vi hơi ló đầu ra tuần nhìn. Tên béo, ngươi chớ đem ngươi cái mông to cho nhết lên đến, này còn không được bị người phát hiện ra. Lăng Thiên Vũ nhìn Hạ Vân Đào cái kia dơ cao phì phì cái mông to, không nhịn được đều muốn đạp lên một cước. Ô ô, Thiên ca, mông lớn cũng là một loại tội sao. Hạ Vân Đào hoa nước giống như vẻ mặt đưa đám. Đừng nói nhảm. Cho ta cố gắng ngã xuống. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói. Ta sát. Ngươi nghĩ ta là ngươi nô tài a? Hạ Vân Đào một mặt không phẫn, nhưng vẫn là đàng hoàng nằm xuống. Ai kêu hắn cái mông quá lớn. Mạnh Hiên bọn họ cẩn thận trốn ở tiếu trên đài, không dám vọng phát một lời. Quá không lâu, một đạo mang theo vài phần buồn bực âm thanh đột nhiên bắt đầu vang vọng, đây chính là cái gì chó má kỳ tích cổ thành sao. Gian vặt nhiều ngày như vậy, thật vất vả đi vào giải quyết xong là liền cái mau đều không tìm được. Lén lút theo tiếng kêu nhìn lại, có thể nhìn thấy có một nhóm trang sức trang phục gần như nam tử đi vào, tổng cộng có 14 người, lưng đeo đều là vác lấy trường kiếm. Trong đó liền có 3 vị huyền âm cảnh võ giả, 10 vị huyền dương cảnh võ giả cũng đã đạt đến tầng cao nhất thứ tu vi. Mà đầu lĩnh vị kia sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là liền Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào tra rõ hư thực, sợ là ở huyền âm cảnh bên trên. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới người đi đường này thực lực càng là mạnh như thế, đụng với bọn họ sợ là so với phó phía dưới người khổng lồ tượng đá còn muốn càng thêm khó chơi. Có điều này cũng vừa hay, để thực lực của bọn họ, hủy diệt những người khổng lồ này tượng đá cũng không khó. Người đi đường này vừa đi vào đến, sẽ không có một lá sắc mặt tốt. Ồ, các ngươi xem, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy tượng đá? Trong đó một vị màu xanh biếc thanh niên tóc dài kinh hãi nói. Những này tượng đá điêu khắc đúng là man không sai, tuyệt đối có đại sư cấp trình độ. Một vị khác mái tóc dài màu bạc nam tử thật là thưởng thức nói rằng. Kha kha, chẳng bằng chuyển mấy tòa tượng đá trở lại, một chút có thể bán trên chút giá tiền cao, ngược lại cũng sẽ không đến không. Một vị sắc mặt hèn mọn nam tử trêu ghẹo nói. Tất cả yên lặng cho ta. Những này tượng đá thật giống có chút vấn đề. Một đạo trầm lãng khá là lực uy hiếp vang lên, chính là cầm đầu vị trung niên nam tử kia, hai hàng lông mày như kiếm, thanh minh con mắt, rộng thực vai, to lớn vóc người, trên người trong lúc mơ hồ tỏa ra một luồng hùng hồn khí tức, tuyệt đối có huyền âm cảnh trở lên tu vi. Cái kia dẫn đầu nam tử một phát thoại, người đi đường kia liền yên tĩnh lại. Theo, dẫn đầu nam tử hai mắt một lăng, triển khai mạnh mẽ hồn niệm nhìn quét đi ra ngoài. Mà khi hồn niệm bao trùm đến những người khổng lồ kia tượng đá thời gian, tựa hồ bị chịu đến kích thích. Đồng nhiên, hống, từng trận quái hống, những người khổng lồ kia tượng đá hai con mắt lóe lên phẫn nộ huyết quang, chấn động mặt đất, đá vụn tung tóe, nộ khí đằng đằng vung vẩy chiến khí vọt mạnh mà tới. Món đồ gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời có vẻ hơi kinh hoàng. Lúc này, dồn dập hiện ra trường kiếm. Làm đi chúng nó. Nam tử tóc bạc giận dữ nói. Xèo, xèo. Từng làn kiếm khí bén nhọn oanh tập mà qua, tấn công tới mấy chục vị người khổng lồ tượng đá trong nháy mắt bị phá hủy. Không tồi không tồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười trộm, mừng rỡ không ngớt, có huyền âm cảnh cường giả giúp đỡ quả nhiên khác nhau. Hơn nữa vị kia thực lực sâu không lường được cường giả, đối phó những người khổng lồ này tượng đá không lớn bao nhiêu vấn đề. Hạ Vân Đào bọn họ chỉ có thể lẳng lặng trốn ở tiếu trên đài, chỉ lo bại lộ đi ra ngoài, đại khí cũng không dám một thở. Bởi vì thực lực của những người này quá mạnh mẽ. So với trước Thương Nguyên phái cùng Thanh Phong môn đều mạnh hơn rất nhiều. Đùng, đùng. Từng tiếng nổ vang, từng làn kiếm khí điên cuồng mà tập, trên quảng trường kích đấu càng kịch liệt. Những người khổng lồ kia tượng đá tất cả đều bị đánh sập, nhưng vẫn là quần quật không ngừng từ trong vết nứt xung ra, không có cái gọi là tử vong khái niệm, từng cái hãn không sợ chết giết hướng về đám người kia. Chết tiệt, nhanh phá hủy những thứ đồ này. Những người kia tức giận không thôi. Vốn là tiến vào tòa thành cổ này sau liền cảm thấy đủ hối tức giận, nhìn thấy này quần người khổng lồ tượng đá vọt tới, những người kia cũng là đem lửa giận phát tiết đến những người khổng lồ này tượng đá trên người. Mà cầm đầu vị trung niên nam tử kia, nhưng là lạnh lùng đứng thẳng ở tại chỗ bất động, hai mắt sắc bén như kiếm, lẳng lặng nhìn trước mắt tình cảnh này, đam chiêu. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 120, kiếm vân tông. Ánh kiếm như võng, che ngập bầu trời. Hống. Hống. Kích đằng quái hống. Từng vị tượng đá người khổng lồ hung mãnh xông đến, tối om om không ngừng từ dưới nền đất trong vết nứt phá ra, vung vẩy các loại chiến khí, như sắt thép đại quân giống như đối với nghề này bạch tí phục sức giả triển khai điên cuồng công tập. Dẫn đầu nam tử vẫn luôn chưa ra tay, lạnh nhạt ngắm nhìn. Lúc này, lấy 3 vị huyền âm cảnh cường giả cùng 10 vị huyền dương cảnh võ giả liên thủ, kết thành một đoàn, dường như cương tường giống như vậy, lại là tượng đá người khổng lồ thế tiến công mạnh mẽ, cũng không cách nào phá tan. Càng chi đứng ở đằng trước cái kia 3 vị huyền âm cảnh cường giả, thế tiến công sắc bén, lợi kiếm trong tay, tuyệt đối là đạt đến thiên cấp chiến khí đẳng cấp, tấn công tới tượng đá người khổng lồ, đều bị 3 người cho trong nháy mắt phá hủy. Lăng Thiên Vũ trước khó có thể đối phó những này tượng đá người khổng lồ, là bản thân cảnh giới tu vi muốn xa yếu hơn huyền âm cảnh cường giả, sức mạnh trình độ trên tự nhiên không sánh bằng. Nhưng luận thực lực tổng hợp, Lăng Thiên Vũ thuấn sát huyền âm cảnh võ giả nhưng là có thể. Mà phía sau cái kia 10 vị huyền dương cảnh võ giả, kiếm trong tay khí cũng nhất định không phải phàm vật, 10 người liên thủ, công kích mạnh mẽ, từng làn tượng đá người khổng lồ tất cả đều phá hủy, đều sắp chồng chất thành từng tòa núi đá. Lăng Thiên Vũ bọn họ lẳng lặng trốn ở tiếu giữa đài, lén lút nhìn trên quảng trường kích đấu, thầm hô khen hay. Có những người này giúp đỡ, hủy diệt những này tượng đá người khổng lồ ngược lại không là việc khó. Chỉ là, những này tượng đá người khổng lồ thực sự là quá hơn nhiều, quần quần không ngừng tuôn ra. Lăng Thiên Vũ nghĩ thầm. Ở lòng đất này phía dưới tuyệt đối là có huyền cơ, e sợ ẩn giấu một nhánh tượng đá cự đại quân người. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng là hy vọng những này tượng đá cự càng nhiều người càng tốt, mới có thể không đoạn tiêu hao những người này sức mạnh, đến lúc đó chính là muốn đối phó những người này, Lăng Thiên Vũ cũng phải có lợi nhiều lắm. Có điều, Lăng Thiên Vũ lo lắng nhất vẫn là vị kia vẫn luôn chưa ra tay dẫn đầu nam tử. Người này nhất định đã đạt đến huyền đan cảnh tu vi, lấy Lăng Thiên Vũ hiện nay thực lực tuyệt đối là không có cách nào đối phó, trừ phi là khởi động kiếm linh. Đồng. Đồng. Từng trận nổ vang, mặt đất điên cuồng chấn động, dường như làn sóng giống như tượng đá người khổng lồ hung manh trung tập, hào không dừng lại. Lâu dần, những người kia cũng là bắt đầu cảm thấy buồn bực phẫn nộ, cảm giác những này tượng đá cự người thật giống như làm sao đều giết không sóng tự, nếu như lại như thế hao tổn nữa, thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ cực lớn giảm mạnh. Rốt cục, dẫn đầu nam tử tựa hồ không chịu được. Đều lui lại. Dẫn đầu nam tử đột nhiên trầm giọng nói. Nghe tiếng, mọi người một chiêu kiếm đánh văng ra một làn sóng tượng đá người khổng lồ, dồn dập lùi tới dẫn đầu nam tử phía sau. Hống. Hống. Thanh đan tượng đá người khổng lồ, đang không có chịu đến ngăn cản sau khi, trở nên càng thêm hung hãn, đang đằng sát khí vọt mạnh mà tới. Dẫn đầu nam tử nặng nề hướng về trước bước ra một bước, chỉ cái này một bước, quỷ dị di chuyển ra mấy mét khoảng cách, mắt như tinh thần, lăng quang óng ánh, dù cho trên người bùng nổ ra một khí thế bằng bạc, từng làn gợn sóng vô hình, dường như gợn sóng giống như, mang theo tầng tầng cự ép, mạnh mẽ chậm lại những kia tượng đá người khổng lồ trùng thế. Cường hãn. Người ở chỗ này hai mắt hiện ra cực nóng, huyền đan cảnh cường giả thể hiện ra uy thế thực sự là quá mạnh mẽ. Huyền đan cảnh. Lăng Thiên Vũ hai mắt lóe sáng, nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là một bộ cực kỳ khát khao giống như dáng vẻ. Huyền đan cảnh tu vi, cái kia mới chính thức được cho là cường giả, đã có thể thành lập một loại nhỏ tông phái năng lực. Hống. Hống. Những kia tượng đá người khổng lồ tựa hồ cảm giác được uy hiếp, phẫn nộ gào thét, múa tung trong tay chiến khí, nặng nề mạn động bước chân, đón này mạnh mẽ uy thế, quần quận chiến thế bạo phát, dũng cảm tiến tới. Dẫn đầu nam tử hai mắt như sắc bén mũi kiếm, bình thản thần sắc hiện ra xem thường, lạnh lùng nhìn quét mắt những kia hung nanh tượng đá người khổng lồ, đống nhiên giơ tay vừa hiện, một nhánh hỏa diễm hình đại kỳ kinh ngạc mà ra. Phần Vân Kỳ. Mạnh Hiên kinh ngạc, càng kinh hãi. Phần Vân Kỳ. Ngươi nhận ra? Lăng Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, đây chính là kiện có tiếng vương khí. Mạnh Hiên trong mắt hiện ra cực nóng, lại đầy mặt ngưng sắc nói rằng, nếu là Phần Vân Kỳ, ta nghĩ ta biết thân phận của những người này. Hả? Vậy những thứ này người nhưng là? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, trong đấy lòng đối với này Phần Vân Kỳ cảm lên hứng thú, đây chính là vương khí, ai không muốn? Kiếm Vân Tông. Mạnh Hiên đệ thấp thanh nói rằng, Kiếm Vân Tông. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, suy nghĩ nói. Này Kiếm Vân Tông cách nơi này có thể xa, làm sao sẽ tìm tới đây rồi đây? Nay cũng không kỳ quái, kỳ tích cổ thành bảo tàng đối với rất nhiều thế lực mê hoặc đều là phi thường đại. Mạnh Hiên vẻ mặt nghiêm túc, lén lút nhìn chằm chằm vị trung niên nam tử kia nói rằng, mà cái tên này thân phận, sợ sẽ là Kiếm Vân Tông đại trưởng lão Kiếm Long. Ân, đừng nói trước những này, nếu như bị bọn họ phát hiện có thể khó đối phó. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, kỳ thực quay về Kiếm Vân Tông cũng không xa lạ gì. Phạm vi thế lực liền ở vào với Lạc Dương quốc biên cảnh, hơn nữa cách Thiên Hỏa Tông thế lực cũng so với vì là khá gần, Lăng Thiên Vũ trong lòng thậm chí còn hoài nghi Thiên Hỏa Tông sau lưng còn có Kiếm Vân Tông thế lực chỗ dựa. Lộ mắt nhìn đi, Kiếm Long đã ra tay rồi. Tay cầm Phần Vân Kỳ, khí thế uy vũ, nặng nề đông đưa, đại kỳ như sóng lớn đãng động, như vung lên thiên quân vạn mã tư thế. Trong nháy mắt, gió lớn thổi hào hào, mặt đất lăn lộn, vô số đá vụn tung tóe, quần quận kính trong gió, huề đi kèm cực nóng nhiệt độ cao. Ít nhất đạt đến địa hỏa cấp uy lực. Hống. Hống. Tượng đá người khổng lồ quần phẫn nộ gào thét, tựa hồ cảm thấy chút e ngại, không khỏi sau này dũng lui lại mấy bước. Kiếm Long phía sau chờ chúng, được với này nhiệt độ cao trùng tập, cũng là dồn dập tâm sợ bộ lùi. Kiếm Long mặt tâm trầm, hai mắt lập lòe hỏa diễm đồng quang, dương ra Phần Vân Kỳ, trầm quát một tiếng, Phần Vân tịch diệt. Một tiếng bên dưới, khí thế đột nhiên kinh biến, khí thế bàng bạc như ngập trời giết chóc. Một luồng mạnh mẽ cực nóng sức mạnh che ngập bầu trời cuồng quyển mà xuống, mắt trần có thể thấy hỏa diễm, dường như sóng lớn giống như vậy, dũng quyển mà đi. Ầm. Như ngọn lửa hừng hực liệu nguyên, tầng tầng ngọn lửa hừng hực hóa thành từng đạo hỏa long, cuốn vào với tượng đá cự trong đám người. Hống. Hống. Tượng đá người khổng lồ quần thống khổ gào thét, ở chỗ khủng bố ngọn lửa hừng hực đốt cháy bên dưới, toàn thân trở nên một mảnh hỏa hồng vẻ, như thân ở với khảo lô chung, vạn phần dày vò. Trong không khí sinh ra từng mảng như pháo trúc giống như nổ tung hưởng. Những kia tượng đá cự người không thể nhúc nhích, chịu đựng ngọn lửa hừng hực tập kích, nguyên bản cái kia cường hãn thân thể, tựa hồ đã đạt đến chịu đựng cực hạn, đồng quang âm u, thạch thân càng là bắt đầu rạn nứt ra, hóa thành một từng mảnh mảnh vỡ, thoát rơi xuống. Diệt. Kiếm Long quát lạnh một tiếng, Phần Vân Kỳ lần thứ hai quét qua quá khứ, hiện ra một đoàn đoàn phiên thiên sóng lớn giống như sóng lửa, thôn tập mà qua, hết thảy tượng đá người khổng lồ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thật mạnh uy lực. Mọi người tại đây, dầu hoảng sợ sợ. Lăng Thiên Vũ kích động cả quả tim đều ở mãnh liệt nhảy lên, nếu như sau đó có thể hấp thu thiên địa linh hỏa, phần vân kỳ tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mà ở kiếm long này một chiêu uy lực tập kích bên dưới, dưới nền đất trong vết nứt lại không tượng đá người khổng lồ lao ra. Kiếm long đối với mình kiệt tắc cũng cảm thấy rất hài lòng, bãi vung tay lên, liền thu hồi phần vân kỳ, hơi nghiêng đầu quay về phía sau mọi người thản nhiên nói, nơi này có chút quái lạ, các ngươi trước tiên tách ra cố gắng ở chung quanh tìm tòi. Phải. Mọi người cung kính hành lễ. Chật, những người kia đang muốn dọc theo bốn phía tản đi, đột nhiên cả khối mặt đất lại mãnh liệt chấn động chuyển động. Ảch. Mọi người cả kinh, nhất thời lại cảnh giác lên. Thật kỳ quái kiếm khí. Kiếm long hơi nhướng mày, cẩn thận nhắc nhở, cẩn thận. Nghe tiếng, mọi người lùi về sau, chăm chú áp sát. Tiếu đài bên trong, Lăng Thiên Vũ cũng đột nhiên cảm giác được một luồng không biết kiếm khí, khởi nguồn không rõ. Đồng nhiên. Vành. Một tiếng kinh hưởng, mặt đất nổ tung. Hất phá tan một mảnh phi thạch, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong lòng đất bay vọt lên. Món đồ gì? Tất cả mọi người doa khiêu, dồn dập sau này khẩn lùi. Kiếm long hai mắt ngưng lại, trong tay hiện ra một cái lạnh lẽo trường kiếm, hướng về đạo kia cự ảnh chung nhìn tới. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn phía đạo kia cự ảnh, có thể khi thấy rõ đạo kia cự ảnh chân chính hình mạo thời gian, nhưng là bị dọa sửng sốt. Đạo kia cự ảnh cũng không phải là tượng đá, mà là một loại có cơ thể sống quái vật. Quái vật kia quá to lớn, tứ chi phát đạt, hai con mắt lập lòe màu máu đồng quang, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, quái vật này dĩ nhiên toàn thân mọc đầy lợi kiếm, thực tại đáng sợ quái dị, trên người trong lúc mơ hồ tỏa ra từng trận yêu tà khí tức. Yêu thú. Kiếm long chờ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Yêu thú, không giống với linh thú. Yêu thú nắm giữ mạnh mẽ thần thông năng lực, hơn nữa so với linh thú tới nói, yêu thú còn cụ có nhất định linh trí, đẳng cấp càng cao yêu thú. Thậm chí so với nhân loại còn muốn càng thêm giàu hoạt. Mà yêu thú trong cơ thể nắm giữ thuần hậu yêu tinh, cùng cấp bậc bên trong, yêu tinh giá trị có thể so với thú tinh muốn cao gấp 10 lần trở lên. Mà nhìn thấy trước mắt con yêu thú này gọi kiếm ma thú, là thuộc về phi thường hiếm thấy một loại yêu thú, ở yêu vực chung e sợ cũng không có vài con, không nghĩ tới sẽ ở trong cổ thành này đối với. Mà này con kiếm ma thú tựa hồ chính tiếp cận cấp 6 yêu thú lột xác, thực lực không giống tìm có thể. Sợ là liền ngay cả huyền đan cảnh cường giả cũng không thể ung dung đối phó. Đây là linh thú sao? Làm sao giải đến như vậy kỳ quái? Hạ Vân Đào đầy mặt kinh ngạc, một bộ sắp kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Nay thật giống không phải linh thú, mà là yêu thú. Lăng Thiên Vũ đệ lên thanh nói rằng. Yêu thú. Hạ Vân Đào bọn họ đều làm cho khiếp sợ, trừ phi là ở yêu vực, không phải vậy ở trong đại lục đều là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa đồng cấp bên trong, yêu thú so với linh thú mạnh hơn nhiều. Ha ha, con yêu thú này thực lực xem ra không đơn giản, những người này sợ là muốn ăn thiệt thòi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, nếu là Kiếm Vân Tông những người này cùng con yêu thú này đánh đến lưỡng bại câu thương, đón lấy cũng phải dễ dàng đối phó hơn nhiều. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 121, bị phát hiện. Phế tích bên trên, kiếm ma thú bay lên không mà đứng. Có thể nhìn thấy, lúc này kiếm ma thú có vẻ vô cùng tức giận, lạnh lùng căm tức kiếm long đám người bọn họ, mạnh mẽ yêu tà khí tàng ra. Mặt đất không khỏi rung động, khí tức kinh khủng để quanh thân không gian đều trở nên cực kỳ ngột ngạt. Ngoại trừ kiếm long ở ngoài, phía sau người đi đường kia đầy mặt khủng sắc, lạnh cả người. Cấp 5 yêu thú thực lực, vô hạn tiếp cận huyền đan cảnh thực lực, chính là liền huyền âm 9 tầng cảnh đụng với đều khó thoát khỏi cái chết. Mà kiếm long đúng là có vẻ vô cùng hưng phấn, cười lạnh nói, ha ha, dĩ nhiên không có tìm được cổ thành bảo tàng, nếu như có thể được yêu thú này trong cơ thể yêu tinh, này cũng không uổng công chuyến này. Kiếm ma thú tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, gào thét một tiếng, cự thân chấn động, trên người bỗng nhiên run bắn ra từng đạo lợi kiếm, mưa bom báo đạn giống như, đánh út về phía kiếm long bọn họ. Nghiên xúc, làm càn. Kiếm long trầm quát một tiếng, hai mắt một lăng, trường kiếm trong tay hơi động, phồn thịnh huyền khí truyền vào với trường kiếm bên trong, kiên quyết chém ngang, từng vòng mạnh mẽ gợn sóng đón cái kia một làn sóng lợi kiếm quét ngang tới. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang. Kiếm ma thú công kích tận đa số bị kiếm long chiêu kiếm này cho ngăn trở. Nhưng vẫn có mấy đạo lợi kiếm, mang theo ác liệt phong mang, xuyên qua kiếm long phòng tuyến, dường như cầu vồng chạy như bay, mạnh mẽ bắn về phía kiếm long phía sau đám người kia. Ngăn trở. Nam tử tóc bạc lập tức phản ứng lại, quát to một tiếng, phất tay một chiêu kiếm, vận dụng hết toàn lực, chống đối quá khứ. Mọi người phản ứng lại, dồn dập cầm kiếm lên chặn. Vành. Vành. Cái kia ba vị huyền âm cảnh cường giả nên chặn quá khứ. Cũng bị đẩy lui nửa bước. Mà ở phía sau trong đó hai vị huyền dương cảnh võ giả, còn chưa phản ứng lại, trực tiếp trên người bị đâm phá tan rồi một đạo lỗ thủng lớn, sợ hãi chết thảm. Quá khủng bố. Này kiếm ma thu thực lực quả nhiên cường hãn, chính là ở kiếm long giữ gìn bên dưới, vẫn có hai vị huyền dương cảnh võ giả bị thuân sát. Kiếm long bị làm tức giận, quát lạnh, kết trận. Nghe tiếng, nam tử tóc bạc chờ chúng lúc này giải rác bốn phía, tay nâng lợi kiếm, căm tức kiếm ma thú. Thiên la kiếm trận. Mọi người quát to một tiếng, từng đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Trên người bỗng nhiên tỏa ra từng luồng mạnh mẽ kiếm khí bén nhọn, toàn bộ trong không gian đẩy ra một chuỗi thoáng tươi đẹp hồ quang, hình thành từng đạo quang ngân, như bày xuống thiên la địa võng, nắp hướng về phía kiếm ma thú. Kiếm ma thú rất là xem thường, kiêu ngạo bước lên, gào thét một tiếng, trên người lại quỷ dị sinh ra từng đạo lợi kiếm, bốn chân nặng nề rung động, đánh văng ra từng đạo gợn sóng giống như quan văn, một luồng hoàn toàn không kém gì thiên la kiếm trận kiếm khí cuồng loạn mà ra. Đông nhiên chấn động, dường như chút mưa giống như dọc theo bốn phía bắn ra từng đạo lợi kiếm. Đồng. Đồng. Hai làn sóng kiếm khí, lẫn nhau là địch đúng, điên cuồng giao chạm, chợt nổ tung từng đạo rực rỡ sắc sỡ. A. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết, nằm ở trong kiếm trận mấy vị huyền dương cảnh võ giả, toàn thân đều bị lợi kiếm đâm thủng, tại chỗ chết thảm, chiến đấu càng tàn khốc. Kiếm long hai mắt đỏ đậm, nắm chặt trường kiếm, bay lên không nhảy lên. Thiên long cửu biến. Kiếm long nộ quát một tiếng. Toàn bộ thân thể tựa hồ hóa thành một đạo kiếm thể, lại như trường long giống như biến ảo, đang đằng sát khí, hung hãn cực kỳ, ép sát kiếm ma thú giết đi. Kiếm ma thú ở thiên la trong kiếm trận bao nhiêu chịu đến một chút kiếm trận, phản ứng chậm một nhịp, làm kiếm long sắp chém giết tới thời gian, kiếm ma thú mới vội vàng đòn đánh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cự thể chấn động mạnh mẽ, càng là miệng phun cự kiếm, rít gào tập ra. Ẩm. Hai đạo mạnh mẽ ánh kiếm mãnh liệt đụng nhau. Chấn động bắn ra vạn ngàn ánh sáng, cuồng phong tàn phá, kình phong trùng tập, mặt đất chấn động mạnh mẽ, cùng nhấc lên liên miên phi thạch, càn quét ra, đầy trời đều là tàn phá kiếm khí. Kiếm long như cực quang giống như lực hiện, đầy mặt sắc mặt giận dữ, một tay nắm chặt lợi kiếm, đổ đầy huyền khí, đến thẳng hướng về kiếm ma thú đầu. Kiếm ma thú không khỏi sau này di chuyển thân thể, rít gào một tiếng, một làn sóng mưa kiếm trong nháy mắt ngưng hiện, mưa to gió lớn giống như đánh út về phía kiếm long. Kiếm long không dám khinh thường, thân thể lấp lóe, một bên vung chém ánh kiếm, từ từ hướng về kiếm ma thú áp sát. Ma nằm ở thiên la trong kiếm trận người, cũng không có nhàn rỗi, trong kiếm trận biến ảo ra từng đạo tính thực chất kiếm khí, dày đặc như mưa công tập kiếm ma thú, muốn đóng kín kiếm ma thú đường lui. Hống. Kiếm ma thú hung tính quá độ, càng liều lĩnh đón kiếm long xung kích lại đây, càng hung đẳng. Kiếm long trong mắt lóe ra lang quang, đột nhiên sững người lại, có thai hạ xuống. Kiếm ma thú lửa giận ngút trời, sao lại cứ như thế mà buông tha kiếm long? Đồng nhiên, kiếm ma thú theo đắp xuống, mang theo vạn quang kiếm ảnh, ngập trời sát khí, kình phong tàn phá, dường như đạn lạc giống như vậy, xung kích tốc độ cực nhanh cực kỳ. Mắt thấy, kiếm ma thú sắp bắn giỏi đến kiếm long trước người. Kiếm long sớm đã có chuẩn bị, rào hoạt né tránh ra. Vành! Từng làn mưa kiếm khuấy động mà xuống, loạn thạch tung tóe, kiếm ma thú cái kia to lớn trầm trọng thân thể cũng theo tầng tầng đập xuống. Mặt đất rung mạnh, mắt trần có thể thấy hình thành từng vòng khí tràng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhấc lên từng khối thạch tầng, bay khắp cùng ra, dường như cơn lốc giống như kình phong, đem tung tóe hòn đá cũng ép vì bột phấn. Ẩm. Ẩm. Từng làn hung mãnh kinh lực, càng là mạnh mẽ trùng phá tan rồi thiên la kiếm trận gông xiềng. Nam ở trong kiếm trận mọi người, miệng phun máu tươi, từng cái bị ép bay ngược ra ngoài. Hống. Kiếm ma thú kiêu ngạo ngẩng đầu lên, phẫn nộ gào thét. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lạnh. Kiếm long đột nhiên từ một chỗ dưới nền đất trong vết nước bắn ra, tay trái nâng nắm phần vân kỳ, quay về kiếm ma thú quét qua mà qua. Ầm ầm trong lúc đó, tầng tầng sóng lửa dũng tập mà đi, dường như bài sơn đảo hải tư thế, đầy trời lửa khói, quay về kiếm ma thú phúc phủ xuống, cuồn cuộn bốc lên, kiếm ma thú bị nhốt vào với trong biển lửa. Có điều, này kiếm ma thú tựa hồ cũng không sợ hỏa, một thân thể còn như thiết giáp, trên người che kín lợi kiếm càng là ở lửa khói tập kích trung lập loè kim loại vết lốm đốm. càng xinh đẹp. Vành. Kiếm ma thú đông nhiên đạp xuống, mặt đất dạng nước mà mở, thân thể to lớn đằng nhiên nhảy lên, dường như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, hung ác nhằm phía kiếm long. Kiếm long hơi kinh hãi, không nghĩ tới kiếm ma thú dĩ nhiên có thể không nhìn phần vân kỳ mang đến thương tổn. Hừ. Liền xem ngươi này nghiệt xúc có bản lĩnh gì. Kiếm long hừ lạnh một tiếng, lửa giận thịnh lên. Hống. Kiếm ma thú hồn nhiên không sợ điên cuồng hét lên một tiếng, lại là một làn sóng mưa kiếm điên cuồng đánh tới. Lần này, kiếm long cũng không có lại lóe lên trốn, trường kiếm trung đầy dây mạnh mẽ huyền khí, do nộ mà phát, hướng phía trước manh chém. Xèo. Một chiêu kiếm quá khứ, uy lực khủng bố, phi tập mà đến kiếm khí mạnh mẽ bị đánh tan, phảng phất pha lê giống như, từng tia một bạo liệt ra, kiếm khí bay ngang, chung quanh tàn phá. Kiếm ma thú vọt mạnh mà đến, toàn thân vốn là như là một cái thần binh lợi khí, kỳ so với hung hãn xung kích tới. Kiếm long hướng về lùi lại mấy bước, đàng ra một tay, quát lên, Quyền Vân Trưởng. Quyền Vân Trưởng, chỉ là một đạo trưởng thế, lẽ thường bên dưới, đụng với kiếm ma thú, làm như vậy là phi thường ngu xuẩn, hiển nhiên kiếm long không giống như là kẻ ngu xuẩn. Thế nhưng, Quyền Vân Trưởng có thể cũng không phải một loại trực tiếp đối địch liều trường pháp, cũng không có tính thực chất sức thương tổn. Nhưng cũng là một loại có thể mạnh mẽ thay đổi đối thủ hành động quỹ tích trường pháp, trưởng thức rất là nham hiểm. Chỉ thấy, kiếm long một trưởng này quá khứ, trong lòng bàn tay, đầy dẫy một luồng chói mắt bạch quang, bàn tay quỷ dị vặn mẹo, mạnh mẽ huyền khí đãng ra từng vòng kỳ dị lưu quang, dĩ nhiên kết thành một luồng quỷ dị luồng khí xoáy gợn sóng. Kiếm ma thú trùng thế tuy rằng hung mãnh, nhưng ở Quyền Vân Trưởng uy lực bên dưới, nguyên bản trùng thế quỹ tích dĩ nhiên chịu đến một luồng sức cản mạnh, tựa như lại như là đột nhiên rơi vào với vũng bùn chung giống như vậy, toàn bộ thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm cùng năng lực khống chế, kiếm ma thú toàn bộ thân thể liền ở giữa không trung khó có thể lý giải được đảo quanh nửa vòng. Chính trốn ở tiếu trên đài Hạ Vân Đảo bọn họ nhìn thấy này mà trợn mắt ngoác mồm, rõ ràng hung hăng lăng người kiếm ma thú đang đến gần với kiếm long thân ở thời gian, đột nhiên toàn bộ thân thể không hợp với lẽ thường chuyển động ra, nguyên bản trùng thế thật giống bị một luồng quái lạ sức mạnh hóa giải. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là đối với kiếm long già chiêu mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn chăm chú đến gắt gao, đương nhiên là nhận ra được Quyển Vân Trường Đoan. Kinh ngạc phát hiện, kiếm long một trưởng này chiêu thức cùng Lăng Thiên Vũ trùng vực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu hiệu quả, ở khoảng cách gần lúc đối địch, ẩn giấu đi mạnh mẽ sát chiêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn hoặc là hiểu rõ, đồng cấp trung đụng với kiếm long nhất định phải bị mạnh mẽ âm chết. Lúc này, kiếm ma thú đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, bản năng dưới bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Ha ha, yêu thú trước sau vẫn là yêu thú, như vậy ngu xuẩn. Kiếm long âm lãnh nở nụ cười, trưởng thế thu hồi, cầm kiếm lao đi. Xèo. Một đạo ác liệt ánh kiếm gào thét mà qua, đến thẳng với kiếm ma thú bộ. Kiếm ma thú phản ứng lại thời điểm, một đạo lạnh lẽo trường kiếm, mang theo lạnh lẽo kình phong, trước mặt kéo tới. Chết. Kiếm long mạnh mẽ gấp đâm tới, thêm độ sức mạnh, không chút lưu tình. Kiếm ma thú tuyệt vọng không cam lòng trừng lớn hai mắt, đột nhiên mắt tối sầm lại, thống khổ gào lên đau xót một tiếng, kiếm ma thú cả viên đầu góc từ khuôn mặt bị một thanh trường kiếm cho trực tiếp xuyên thấu quá. Kiếm long đột nhiên rút ra trường kiếm, tinh huyết tung khắp một thân. Ầm. Kiếm ma thú cái kia thân thể to lớn, nặng nề đập xuống. Kiếm long bên người mà rơi, trường kiếm trong tay ở kiếm ma thú trên thân thể cuồn hoa, toàn bộ thân thể bị xé thành mảnh vỡ, một viên tràn ngập thuần hậu sức mạnh yêu tinh bị kiếm long một chiêu kiếm chọn đi ra, nắm trong tay, còn có thể cảm giác được cấm áp. Ha ha, cấp 5 yêu tinh, tu vi của ta lại có thể lại đột phá một tầng. Kiếm long kích động cười nói, coi như chân bảo giống như cất đi. Chúc mừng đại trưởng lão, thu được yêu tinh. Nam tử tóc bạc chờ chúng theo lắc mình tiến lên, dồn dập chúc, trong mắt cực nóng. Không cần nói cũng biết, nhưng ngắm nhìn ngã trên mặt đất kiếm ma thú thi thể, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, mà đối với chết đi mấy vị huyền dương cảnh võ giả, nhưng là không nhắc tới một lời. Dù sao có thể được một viên cấp 5 yêu tinh, chính là tổn thất càng nhiều huyền dương cảnh võ giả, vậy cũng là cảm thấy đáng giá. Ân. Kiếm long khẽ gật đầu, đột nhiên ánh mắt hướng về tiếu trên đài bên kia nhìn tới, trầm lạnh nhạt nói, bằng hữu, này xem cũng xem được rồi, có phải là nên đi ra lên tiếng chào hỏi. Lăng Thiên Vũ chờ chúng thần sắc mãnh đến ngẩn ra, tuyệt nhiên biến sắc, lẽ nào bị phát hiện? Cồn vật bi, lôi đế. Chương 122, dụ dỗ. Kiếm Long đột nhiên quay về tiếu đài như thế một tiếng, không chỉ có đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho làm cho khiếp sợ, thậm chí là Kiếm Vân Tông những người này cũng sửng sốt. Có điều, những người này rất nhanh liền phản ứng lại. Tiếu trên đài, có người. Quá thỉnh thoảng, tiếu trên đài vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Kiếm Long hơi nhướng mày, uy trầm mặt nói, làm sao? Không nể mặt mũi. Lăng Thiên Vũ bọn họ trốn ở tiếu trên đài, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cắn chặt hàm răng, chết ức đến liền cái đại khí cũng không dám một thở. Này không phí lời, ai biết có phải là liền nhất định bị phát hiện, ai sẽ như vậy ngốc chủ động chạy đến a? Ân sư, làm sao bây giờ? Người của đối phương thật giống đã phát hiện chúng ta. Lăng Thiên Vũ trong lòng hoán hỏi Độc Vương. Ai lão phu hồn lực trước đã chịu đến một chút tổn thương, nhất thời còn không cách nào che chở các ngươi. Nói chuyện tên kia xem ra là phát hiện các ngươi tồn tại, nếu là thật đến bách thời điểm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể khởi động kiếm linh sức mạnh. Độc Vương than thở. Kiếm linh Lăng Thiên Vũ trầm trọng suy ngẫm, kiếm linh dù sao mới chỉ có tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, sử dụng sau khi, sẽ hoàn toàn hao hết thể sức mạnh. Này không phải trọng yếu nhất, Nhất làm cho Lăng Thiên Vũ lo lắng chính là kiếm linh sức mạnh không cách nào đem kiếm vân tông những người này cho giết tuyệt. Sau một lát, kiếm long tính nhẫn mại liền mất đi, phía sau những người kia cũng là nhìn chòng chọc vào tiếu đài. Hừ, dĩ nhiên mấy vị không nể mặt mũi, vậy thì đừng trách ta vô lễ. Kiếm long hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay một lăng, lạnh leo trong con ngươi chợt ních sát khí mãnh liệt, một luồng đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt hướng về phía tiếu đài. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, kêu lên, tránh mau. Mới vừa nói xong, kiếm long liền cách không một chiêu kiếm, tiêu xài ra một đạo to lớn hổ mang, đánh về tiếu đài. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn tung tóe, toàn bộ tiếu đài liền nổ tung ra. Trước đó, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đưa tay chân đằng ra, nhanh chóng đem Hạ Vân Đào bọn họ cho vận lực đánh bay ra ngoài. Ẩm. Ẩm. Hạ Vân Đào bọn họ bay loạn đập xuống, đồng nhiên thức tỉnh, lúc này tránh né đẩy trời phi thạch, hốt hoảng mà thiểm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ lần thứ hai áp sát ở cùng nhau, căng thẳng mà phẫn nộ lạnh lùng nhìn kiếm long bọn họ. Kiếm long cao mày, tựa hồ có vẻ hơi kinh ngạc, nếu như không phải là bởi vì vừa nãy đột nhiên cảm ứng được một luồng yếu ớt gợn sóng, không phải vậy là tuyệt đối không phát hiện được. Vì lẽ đó, có thể ở kiếm long hồn niệm dưới ẩn giấu trụ khí tức trên người, tất nhiên là tu vi cao thâm người, nghĩ đến tu vi cũng không thể so với chính mình kém. Cũng không định đến, ở nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm. Thực lực mạnh nhất cũng có điều là huyền dương 6 tầng cảnh võ giả mà thôi, thậm chí còn có mấy vị là huyền nguyên cảnh võ giả, thực lực tổng hợp như vậy chi yếu, có thể lại vì sao có thể suýt nữa né qua huyền đan cảnh cường giả hồn niệm lực lượng. Mà kiếm long phía sau cái kia ba vị huyền âm cảnh võ giả, càng là kinh ngạc, lấy tu vi của bọn họ, thậm chí ngay cả một đám huyền dương cảnh võ giả trốn ở tiếu trên đài đều hoàn toàn không có nhận ra được. Các ngươi thật đúng là thật là to gan, lại dám ở ta kiếm long trước mắt giấu đầu lòi đuôi. Kiếm Long lạnh lùng nói, mạnh mẽ hồn niệm lực lượng trong nháy mắt đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho bao phủ lại. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ ở ngoài, Hạ Vân Đào bọn họ sợ đến run lẩy bẩy, tại này cố hồn niệm lực lượng nhìn quét bên dưới, liền cảm giác như là bên đường bị người lột sạch quần áo bị người du coi một phen, giận mà không dám nói gì. Bất đắc dĩ, huyền đan cảnh cường giả thực lực đối với bọn hắn tới nói, liền như run dế giống như nhỏ bé, nhẹ nhàng động cái đầu ngón tay cũng có thể diệt hết bọn họ. Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay tất cả đều là thấm đầy mồ hôi lạnh, trong cơ thể kiếm linh cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động, nhưng đối mặt huyền đan cảnh cường giả thời gian, cũng là trên người chịu áp lực cực lớn, nhưng Lăng Thiên Vũ có trời sinh ngạo khí, nhìn thẳng kiếm long ánh mắt, không lấy khuất phục. Kiếm long hai mắt nhắm lại, đối với Hạ Vân Đảo bọn họ hoàn toàn không có hứng thú, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Đối mặt huyền đan cảnh cường giả bức bách, còn có thể như vậy thong dong trấn định. Phần này ngạo khí cùng tầm cảnh tu vi liền không phải so với thường nhân có thể đợi đến. Vì lẽ đó, kiếm long bản năng dưới liền liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ bọn họ là thuộc về một số tông phái thế lực người. Các ngươi là người nào? Kiếm long ép hỏi. Hạ Vân Đào bọn họ bị mạnh mẽ hồn niệm bức đè lên, dồn dập đưa mắt tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên người. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý, cất cao giọng nói, chúng ta đều là thuộc về Thiên Hỏa Tông đệ tử. Thiên Hỏa Tông? Kiếm long bọn họ hơi sửng sốt một chút, cũng không khỏi chậm lại chút bức bách. Hạ Vân Đào bọn họ sửng sốt một chút, đương nhiên biết Lăng Thiên Vũ là cố ý xếp đặt ra Thiên Hỏa Tông thế lực đến rồi, tự nhiên cũng sẽ không biết mặc cái gì, đương nhiên cũng ngầm thừa nhận là thuộc về Thiên Hỏa Tông đệ tử, âm thầm cười trộm, Thiên ca thật là có một bộ, dĩ nhiên đem Thiên Hỏa Tông tử đều cho dọn ra. Kỳ thực, Lăng Thiên Vũ đem Thiên Hỏa Tông danh vị bày ra đến, không phải vì mượn Thiên Hỏa Tông thế lực uy hiếp. Nhân làm căn bản liền đối với Kiếm Vân Tông sản sinh không được bất kỳ uy hiếp, mà là trong lòng có lớn mật suy đoán, Kiếm Vân Tông vô cùng có khả năng là Thiên Hỏa Tông hậu trường chỗ dựa thế lực. Nếu như đúng là như vậy, Kiếm Vân Tông tự nhiên cũng sẽ không đối với Thiên Hỏa Tông người ra tay. Quả nhiên, khi nghe đến Lăng Thiên Vũ trả lời sau khi, Kiếm Long liền đem hồn niệm bức bách cho thu lại rồi, nghi ngờ hỏi, ta cũng kỳ quái, Thiên Hỏa Tông thật giống không có phái có ai quá tới nơi này tìm kiếm cổ thành di tích chứ. Ha ha. Chúng ta là chính mình chạy đến rèn luyện, bởi vì chúng ta cảm thấy sa mạc vực địa nơi này sẽ là cái không sai chỗ tu hành, nhưng không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ không hiểu ra sao bị một trận cuồng sa báo táp cho tới địa phương quỷ quái này, còn bị vây chết ở nơi này. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ giống như cười nói, không dám lộ ra bất kỳ cái gì một tia sơ sót. Cuồng sa báo táp? Thì ra là như vậy. Kiếm Long khẽ gật đầu, đam chiêu. Trường lão, ta lại cảm thấy những người này có chút quái lạ. Lấy tu vi của bọn họ làm sao còn khả năng tiếp tục sống ở nơi này. Vị kia sắc mặt hèn mọn nam tử lạnh lùng nhìn mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ đối với Kiếm Long nói rằng, người này chính là Kiếm Long môn hạ người thứ hai trực thuộc đệ tử Kiếm Ân, có huyền âm 7 tầng cảnh tu vi. Hai sư đệ nói không sai, Thiên Hỏa Tông vốn là quy cho chúng ta Kiếm Vân Tông quản lý, mọi việc cũng phải hướng về chúng ta Kiếm Vân Tông bẩm báo. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây mấy vị Thiên Hỏa Tông đệ tử ở bên ngoài rèn luyện, nói vậy Thiên Hỏa Tông cũng không phải không biết tình. Hơn nữa chuyến này Thiên Hỏa Tông từ lâu biết được chúng ta sẽ phái người đi tới sa mạc vực địa tìm kiếm cổ thành di tích, nếu như có đệ tử ở đây rèn luyện, tất nhiên đến theo chúng ta Kiếm Vân Tông lên tiếng chào hỏi. Nam tử tóc bạc cẩn thận nói rằng, người này là Kiếm Long trực thuộc đại đệ tử Kiếm La, huyền âm 9 tầng cảnh tu vi. Không sai, những người này thân phận không rõ, vì lý do an toàn, vẫn là diệt trừ tốt hơn. Màu xanh biết tóc dài thanh niên độc ác nói rằng, lạnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trên tay phần long đao, sợ là nhìn tới. Mà vị thanh niên này tu vi cũng bất phàm, là Kiếm Long nhất là coi trọng đệ tử do kiếm, tuổi còn trẻ liền nắm giữ huyền âm 4 tầng cảnh tu vi. Đúng là như vậy. Có điều này Kiếm Vân Tông đối với Thiên Hỏa Tông cũng quản được quá tạp đi. Có phải là gậy phân đi tiểu những kia cũng đến quản tiến lên. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là treo lên khuôn mặt tươi cười, lúng túng nói, kỳ thực, chúng ta lần này đều là chính mình thâu chạy đến rèn luyện. Thâu chạy đến. Thiên Hỏa Tông có thể đúng là càng ngày càng sa sút, thậm chí ngay cả mấy cái đệ tử đều quản giáo không được. Do Kiếm châm chọc nói, câm miệng. Kiếm Long phất phất tay, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, thấy tuổi tác tăng tiểu, thiên phú nhưng là bất phàm, trong đáy lòng đã có chiêu mới trí tâm, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi, ha ha, vậy các ngươi có gì chứng minh các ngươi là Thiên Hỏa Tông người? Chứng minh. Lăng Thiên Vũ có thể xoắn xuýt, khổ sở suy nghĩ. Hừ, ta xem các ngươi là nắm cũng không được gì chứng minh đi. Gió Kiếm hử lạnh nói. Lăng Thiên Vũ chân mày cau lại, không hề trả lời, mà là tìm bộ đi qua một bên, nắm lên trên tay phần long đao, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi ức đương nhiên vũ đấu hội thời gian cùng Dương Thạch quyết đấu hình ảnh. Mọi người không rõ, không biết Lăng Thiên Vũ cái gọi là ý gì. Kiếm Long nhưng là cảm thấy rất hứng thú cười nhìn Lăng Thiên Vũ, đối với Lăng Thiên Vũ lần này đối mặt hung hăng còn có thể chấn định như thế, Kiếm Long trong lòng nhưng là càng ngày càng yêu thích, càng thêm muốn mời chào Lăng Thiên Vũ, lấy Kiếm Vân Tông địa vị, từ Thiên Hỏa Tông bên trong mang đi một vị đệ tử cũng không là vấn đề. Quá không lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, quát lạnh, võ kỹ, Hỏa Long Khiếu. Ầm. Lăng Thiên Vũ một đao tầng tầng nện xuống, một đạo biến ảo thành hỏa long bao phủ mà ra, tàn phá mà qua, quanh thân đá vụn bị càn quét ra. Hỏa Long Khiếu chính là Thiên Hỏa Tông Vưu Cụ đại biểu tính một chiêu võ kỹ. Lăng Thiên Vũ thân kiêm thuộc tính lửa thân thể, mà bên trong thế giới này võ kỹ đẳng cấp cũng không phải đặc biệt cao, lấy Lăng Thiên Vũ có thể lực lớn trí mô phỏng theo vẫn là có thể. Ha ha, không sai, chính là thuộc về Thiên Hỏa Tông võ kỹ, chỉ là lấy ngươi hiện nay năng lực vẫn còn có chút nợ chút hỏa hầu. Nhưng tiềm lực của ngươi không sai. Nếu như có thể gia nhập chúng ta Kiếm Vân Tông, tất nhiên sẽ có càng to lớn hơn trình độ. Kiếm Long tán thưởng nói. Do kiếm bọn họ nhưng là trầm mặc không nói, Lăng Thiên Vũ có thể sử dụng ra Thiên Hỏa Tông võ kỹ, tự nhiên cũng chính là chứng minh thân phận của bọn họ. Hạ Vân Đào đúng là rõ ràng trong đó chi do, nhưng Mạnh Hiên bọn họ nhưng là kinh ngạc ở. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ cùng Hạ Vân Đào đều là thuộc về Thiên Hỏa Tông người, có điều cẩn thận ngẫm lại, cũng là có khả năng này, dù sao chỉ có như là Thiên Hỏa Tông như vậy tông phái mới sẽ bồi dưỡng được một ít đệ tử ưu tú. Đối với Kiếm Long ở ngoài tâm ý, Lăng Thiên Vũ sao lại không biết, hóa ra này Kiếm Long cũng là muốn lôi kéo chính mình. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy đứng đầu, chính là liền Kiếm Vân Tông đều đang suy nghĩ lôi kéo chính mình, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không lộ ra bất kỳ cái gì cái hở, chắp tay nói, đa tạ đại nhân thưởng thức, nhưng sư tôn ta luôn luôn đối với ta như vậy chăm sóc, vì lẽ đó. Người sư tôn là ai? Kiếm Long nhàn nhạt hỏi. Sư tôn ta chính là Thiên Hỏa Tông Tông Chủ, Hỏa Minh. Lăng Thiên Vũ trả lời. Hỏa Minh Tông Chủ. Kiếm Long hơi nhướng mày, sắc mặt không thích, hừ nhẹ nói, Hỏa Minh Tông Chủ cũng quá không đem chúng ta Kiếm Vân Tông để ở trong mắt đi, dĩ nhiên lén lút thu phục ngươi như thế một vị đệ tử, chúng ta càng hào không biết chuyện. Hừ, Thiên Hỏa Tông luôn luôn quy chúng ta Kiếm Vân Tông quản lý, Hỏa Minh Tông Chủ thu bí truyền đệ tử, lớn như vậy sự, càng dám như thế ẩn giấu. Xem ra Thiên Hỏa Tông là nếu muốn cùng chúng ta Kiếm Vân Tông thoát ly quan hệ đi. Kiếm La nghiêm mặt nói rằng. Kiếm Long cũng là khá là bất mãn, quay về Lăng Thiên Vũ hỏi, vậy ngươi có thể gọi. Tại hạ Vũ Thiên. Lăng Thiên Vũ đáp. Vũ Thiên. Ân Kiếm Long khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi sau đó chính là chúng ta Kiếm Vân Tông đệ tử, còn các ngươi Tông chủ Hỏa Minh bên kia, sau khi trở về ta tự nhiên sẽ tự mình bái phòng nói rõ. Cái này e sợ không hay lắm chứ. Nếu như ta liền như thế thoát ra Thiên Hỏa Tông, cái kia chẳng phải là khi sư diệt tổ. Lăng Thiên Vũ sợ hai nói, diễn trò đương nhiên đến làm đủ. Ha ha, người thế nào cũng phải muốn trèo lên trên, Thiên Hỏa Tông chỉ là một tòa ao nhỏ, mà chúng ta Kiếm Vân Tông nhưng là một mảnh uông, dương biển rộng, ngươi nếu là cả đời chờ ở trong ao nhỏ, vậy ngươi mãi mãi cũng không cách nào nhất phi trùng thiên. Chỉ có nhảy vào biển rộng, mới có thể hóa long trùng thiên, trở thành mạnh mẽ võ giả. Kiếm Long cười cợt, lại nói, hơn nữa, ngươi cũng có thể yên tâm, Thiên Hỏa Tông vốn là chúc cho chúng ta Kiếm Vân Tông, ngươi gia nhập chúng ta Kiếm Vân Tông cũng vẫn như cũ sẽ là thuộc về Thiên Hỏa Tông người, không tính là gì khi sư diệt tổ. Thà cho ta ngẫm lại. Lăng Thiên Vũ do dự. Ngẫm lại. Chẳng lẽ đại trưởng lão tử ngươi cũng cần suy nghĩ thêm. Ngươi có thể gia nhập chúng ta Kiếm Vân Tông, đó là ngươi mấy đời đều tu không đến phúc khí. Đừng tự cao thanh cao. Thiên Hỏa Tông ở chúng ta Kiếm Vân Tông trong mắt, liền cái chả là cái quốc khô gì. Gió kiếm reo lên. Câm miệng cho ta. Có phần của ngươi nói chuyện à? Kiếm Long xích tiếng nói, gió kiếm liền ngậm lấy khẩu căm giận yếu đi xuống, nhưng hai mắt nhưng là mạnh mẽ trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Kiếm Long sắc mặt ôn hòa, cũng không nổi giận, cười nói, ha ha, hoặc là như vậy đi, liền cho ngươi thời gian cân nhắc, hiện tại vẫn là tìm được trước cổ thành trong di tích lưu lại đồ vật nói sau đi. Được rồi, đa tạ đại nhân lượng giải. Lăng Thiên Vũ hành lễ nói, trong đấy lòng có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể tạm thời ổn định Kiếm Vân Tông người, nếu thật sự muốn đấu lên, thực sự là quá mạo hiểm, cũng rất không sáng suốt. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 123, nguy hiểm thú thủ. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu liền gặp phải tượng đá người khổng lồ trở ngại, thậm chí là liền kiếm ma thú bực này yêu thú đều xuất hiện, nếu là không có huyền đan cảnh cường giả, nhất định đến muốn đều bị diệt. Bây giờ nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, một chút gặp gỡ Kiếm Vân Tông những người này cũng không phải chuyện xấu gì. Sau đó, mọi người liền bắt đầu chính thức bước vào ở ngoài điện. Nghĩ tới đây quỷ dị cùng hung hiểm, mọi người cũng là vạn phần cẩn thận. Lăng Thiên Vũ bọn họ theo sát ở Kiếm Vân Tông phía sau bọn họ, đúng là có thể có cái yểm hộ, nghĩ đến điểm này, Hạ Vân Đào bọn họ cũng là âm thầm cười trộm. Lúc này, mọi người đã tiến vào ở ngoài điện. Ở ngoài điện bên trong, cho bụi phủ kín, mạng nhện quấn quanh không dứt, chung quanh che kín tàn ngân, khắp nơi cốt hải, nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi bừa bộn, như là trải qua một hồi kịch liệt giao đấu dấu vết. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập một luồng cổ hủ mùi, còn có một luồng cực kỳ trầm trọng hơi thở ngột ngạt. Mọi người không nói một lời, nắm chặt trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trước mà đi. Kiếm Long vẻ mặt khẩn ngưng, chỉ lo xúc động đến một số cấm chế, hồn niệm lực lượng không dám khuyết tán quá to lớn phạm vi, nhưng bản năng vũ giác bên dưới, có thể cảm giác được ở này ở ngoài điện trung phi thường không đơn giản, thậm chí so với vừa nãy trong quảng trường gặp được tượng đá người khổng lồ còn muốn càng thêm nguy hiểm. Tiếc nuối chính là, ngoại trừ những này tàn tạ dấu vết, cũng không có nhìn thấy có thứ gì đáng tiền, thậm chí ngay cả ngã trên mặt đất thú vật hải cốt, cũng không có để lại bất kỳ một khối thu tinh. Trong lòng mọi người thậm chí hoài nghi, ở tòa thành cổ này trong di tích căn bản cũng không có cái gọi là bảo tàng. Ở ngoài điện sau khi, chính là chủ điện. Nguyên bản còn có mấy phần hy vọng, có thể đến chủ điện sau khi, vẫn như cũng một mảnh tàn tịch, không có một tia giá trị đồ vật. Chỉ là, ở chủ điện trung ương chỗ, dĩ nhiên tố đứng thẳng tám đạo thú thủ giữ tận và tương, trông rất sống động, bản năng dưới cùng bên ngoài gặp được tượng đá người khổng lồ liên tưởng đến cùng một chỗ, có thể những này thú thủ cũng sẽ là hoạt. Triển mắt nhìn đi, tám đạo thú thủ càng lấy một loại kỳ dị phương thức bãi thành hàng ngũ, ở tại tám đạo thú thủ trung tâm chỗ, trên mặt đất dĩ nhiên bố một đạo kỳ dị trận đồ, thật giống là cái cổ xưa trận pháp. Lăng Thiên Vũ trong lòng nghi hoặc, âm thầm đối với Độc Vương hỏi, ân sư, ngài có thể phát hiện vấn đề gì sao? Đây là một đạo cổ xưa trận pháp, chỉ tiếc lao phu đối với trận pháp trình độ bạc thiện. Nhưng trận pháp này tuyệt đối không phải ngươi muốn tìm mắt trận, thậm chí sẽ rất nguy hiểm, chính các ngươi cẩn thận một chút đi. Độc Vương cẩn thận nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ âm thầm nắm chặt phần long đao, thời khắc cảnh giác. Hạ Vân Đào bọn họ trầm mặc không nói, ở nhìn thấy những này thú thủ thời điểm, cũng là bản năng dưới sản sinh chút e ngại, nhược nhược lui sang một bên, có Kiếm Vân Tông người làm bia đỡ đạn, an toàn cũng sẽ khá có bảo đảm. Nếu là Kiếm Long bọn họ biết Lăng Thiên Vũ trong lòng bọn họ ý nghĩ, e sợ đến tức giận đến thổ huyết. Các ngươi trước tiên lui mở. Kiếm Long đột nhiên nói. Mọi người cũng biết những này thú thủ quái lạ, chậm rãi sau này tán lui lại, từng đôi con mắt nhìn chằm chằm những kia khuôn mặt dữ tợn thú thủ, tựa hồ những kia thú thủ cũng ở lạnh lùng nhìn chằm chằm những này ngoại lai kẻ xâm nhập. Kiếm Long cầm trong tay trường kiếm, hai mắt nhìn chăm chú những kia quỷ dị thú thủ, cũng không dám tùy tiện tới gần. Chợt bên trái trường chỗ, chậm rãi hoạt động lên một luồng huyền khí. Vèo. Kiếm Long tay trái một đằng, một đoàn huyền khí thăm dò tính truyền vào ở mặt đất trên trong trận đồ. Đột nhiên một hồi, rơi vào huyền khí, tựa hồ bị trận đồ kia cho hấp thu, vô thanh vô tức, biến mất không còn tăm hơi. Hả? Kiếm Long cau mày. Trường lão, không bằng trực tiếp đem những này thú thủ phá hủy. Gió kiếm không nhịn được nói rằng, ngươi nghĩ đến thật là đơn giản. Kiếm Long trắng mắt gió kiếm, nghiêm nghị nói rằng, đây là một đạo viễn cổ trận pháp, chính là ngay cả ta đều không thể tìm tòi. Ngươi thật sự cho rằng như thế đơn giản hủy diệt những này thú thủ là có thể phá giải này đạo trận pháp sao? Trường lao giáo hơn chính là tiểu phong nghĩ đến quá đơn giản. Gió kiếm nhược nhược rụt trở lại. Trường lão, dĩ nhiên nơi này bị bố trí mạnh mẽ như vậy trận pháp, trong đó nhất định có lớn lao huyền cơ. Nếu như có thể giải phá này đạo trận pháp, có thể hay không liền có thể tìm tới cổ thành bảo tàng. Kiếm La nói rằng, khả năng đi, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao đi phá giải này đạo trận pháp. Kiếm Long lắc đầu nói, Trường lão, ta ngược lại có cái chủ ý, dĩ nhiên hiện tại còn không cách nào đi tìm hiểu này đạo trận pháp, không bằng liền cứ gọi cá nhân đi khởi động trận pháp. Nếu là trận pháp bị khải di chuyển, cũng thật có cái đối sách. Kiếm Ân thản nhiên nói, vô tình hay cố ý hướng về Lăng Thiên Vũ bọn họ bên kia quét mắt. Lăng Thiên Vũ bọn họ sửng sốt một chút, phản ứng lại, tức giận không thôi, trong lòng đã sớm đem Kiếm Ân cái tên này mang cái thông khắp cả, không cần phải nói Kiếm Vân Tông cũng sẽ không để cho chính mình môn hạ đệ tử đi đưa mạng. Nghĩ đến Kiếm Vân Tông cùng Thương Nguyên Phái còn là một anh em ruột, phàm là gặp gỡ chuyện nguy hiểm, liền để người ngoài đi mạo hiểm. Kiếm Long suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn phía Lăng Thiên Vũ bọn họ bên kia. Trực tiếp sau khi từ biệt Lăng Thiên Vũ quay về Hạ Vân Đảo mấy người bọn hắn hỏi, mấy người các ngươi ai đi khởi động trận pháp? Ta đi cho. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đứng dậy. Ngươi không thể. Kiếm Long lạnh nhạt nói. Bọn họ đều là bằng hữu của ta không muốn bọn họ đi mạo hiểm. Hơn nữa thực lực của bọn họ đối lập quá yếu, cũng không nhất định có thể khởi động trận pháp, vì lẽ đó ta cảm thấy do ta đi tương đối thích hợp. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt kiên định nói rằng. Ha ha, ngươi rất trọng tình cảm. Điểm ấy ta rất thưởng thức, nhưng ta cũng đến nhắc nhở ngươi, có lúc quá trọng tình cảm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, khả năng này sẽ nhờ đó phá hủy chính ngươi. Kiếm Long Lương có thâm ý cười nói, nếu như một người liền cảm tình đều mất đi thoại, vậy hắn sống sót cũng chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Lăng Thiên Vũ về cười nói, thể xác. Kiếm Long sửng sốt một chút, tự vì là khen ngợi, khẽ mỉm cười, ha ha, thôi, vẫn là không cần, ta lại đi nhìn thử một chút đi. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, nếu như không phải là bởi vì Thiên Hỏa Tông hậu trường là Kiếm Vân Tông, không phải vậy Lăng Thiên Vũ trong lòng sẽ đối với Kiếm Long có mang rất lớn hảo cảm. Ân. Kiếm Long khẽ gật đầu, hướng về mọi người nhắc nhở, sau đó ta sẽ thêm đại sức mạnh đi thử tham, chính các ngươi đều cẩn thận một chút. Phải. Mọi người đáp, nắm chặt chiến khí, xúc sức chất lượng. Kiếm Long quay đầu, hai mắt sắc bén, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một đoàn huyền khí, túc cầu giống như to nhỏ. Đầy dẫy một luồng khí tức mạnh mẽ, cường độ so với trước phải mạnh hơn gấp 10 lần trở lên. Đi. Kiếm Long quát nhẹ một tiếng, hoạt động tốt huyền khí đoàn đột nhiên bắn vào với trận đồ kia chung. Quỷ dị chính là, lần này vẫn không có bất cứ hiệu quả nào, rơi vào huyền khí vẫn là biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không có sản sinh bất kỳ sóng sức mạnh. Kiếm Long rất kinh ngạc, lấy chính mình đòn đánh này sức mạnh cường độ, ít nhất cũng đến sản sinh chút gợn sóng, thậm chí là lay động này đạo trận pháp. Có thể này đạo trận pháp nhưng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Quái thai. Kiếm Long suy nghĩ. Đồng nhiên. Tám đạo thú thủ kinh mà lóe lên một đạo quỷ dị huyết quang, một luồng kỳ dị sức mạnh hoạt động lên. Đồng nhiên trong lúc đó, bên trong cung điện bùng nổ ra một luồng khủng bố tà ác khí tức. Món đồ gì? Mọi người sắc mặt kinh biến. Hống. Hống. Một trận quái hống, những kia thú thủ dĩ nhiên mở ra miệng rộng. Xèo. Xèo. Từng đạo quỷ dị mang quang tập xạ mà ra, mưa to gió lớn giống như, hướng về mọi người cuồng tập mà tới. Ngăn trở. Kiếm Long manh quát một tiếng, cầm kiếm lên chặn. Vành. Vành. Từng đạo mang quang bị Kiếm Long cho đỡ, mà phía sau mọi người cũng là hốt hoảng nên chặn. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng bị dọa cho sợ rồi, làm thành một đoàn, liên thủ chống đỡ. Lăng Thiên Vũ phần Long đao hoành tay ở trước, chống lại rồi phần lớn công kích, chậm lại Hạ Vân Đào áp lực của bọn họ. Có điều. Những này mang quang lực xung kích thực sự là quá mạnh mẽ, Lăng Thiên Vũ bị chấn động kích đều cánh tay tê dại. Bạch, bạch. Tám đạo thú thủ, trong miệng không ngừng phun ra sắc bén mang quang, như mạng nhện giống như vậy, rắc ở toàn bộ đại điện. Cửu ma bên dưới, tất cả mọi người chống đỡ đến có chút vất vả. Trước tiên lui ra. Kiếm Long giống lớn một tiếng. Nghe tiếng, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị hướng về đại điện ở ngoài triệt hồi. Đột nhiên. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại điện ở ngoài đột nhiên luân hãm đổ nát, kéo dài 100 mét xa, hơn nữa tan vỡ khoảng cách còn đang không ngừng khuếch tán, mọi người đầy mặt sợ hãi, miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Bởi vì lại tiến lên một bước, chính là một mảnh vực sâu vô tận. Chết tiệt! Không ra được. Mọi người rít gào mắng to, một mảnh kinh hoàng. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là bị dọa cho sợ rồi, nói vậy ngoại trừ Kiếm Long vị này huyền đan cảnh cường giả ở ngoài, những người khác là tuyệt đối không cách nào từ bên trong cung điện rút đi ra ngoài. Xèo, xèo. Mưa kiếm giống như mang quang, hung mãnh mà tới, hào không dừng lại. Bất đắc dĩ, mọi người lại chỉ có thể dồn dập cầm kiếm lên chặn. Ổn định. Kiếm Long uống kêu lên, trường kiếm trong tay múa tung vung lên, phá hủy từng mảng lợi mang. Kiếm La thực lực bọn hắn cũng đã đạt đến huyền dương cảnh trở lên tu vi, có thể miễn cưỡng ổn kháng trụ. Có thể Lăng Thiên Vũ bọn họ bên kia nhưng là chật vật không ngớt, hoàn toàn là lấy Lăng Thiên Vũ sức mạnh của một người đi chống đối. Trung vực. Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, mạnh mẽ áp lực nặng nề bước ra. Đáng kinh ngạc hãi chính là, chiến hồn dĩ nhiên đối với những này lợi mang hoàn toàn mất đi hiệu quả, hào không ảnh hưởng, điên cuồng như mưa mánh tập mà tới. Lăng Thiên Vũ thịnh nộ, quát lớn thanh, tiệt lăng thức. Hoành đao một chém, mạnh mẽ ánh đao trong nháy mắt phá hủy một làn sóng lợi mang. Có thể làn sóng tiếp theo hung kính lợi mang, lần thứ hai cuồng tập mà tới. A, một tiếng hét thảm, đại vũ ngực trung trực tiếp bị lợi mang phá tan rồi một đạo lỗ máu, máu tươi phun tung tóe, bay ngược ra ngoài. Đại vũ, Lăng Thiên Vũ bọn họ hí một tiếng, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ. Mạnh Hiên cùng Mạnh Như càng là thống khổ không ngớt, dĩ nhiên trơ mắt liền như thế nhìn đại vũ chết rồi. Tiểu Vũ hai mắt đỏ đậm, hai người thân như tay chân. Vừa thấy đại vũ chết đi, cả người dĩ nhiên trở nên như là người điên giống như vậy, khuôn mặt vặn mẹo, căm tức những kia thú thủ quát, lao tử với các ngươi bầy xuất sinh này liều mạng. Đột nhiên, tiểu vũ dĩ nhiên phất lên trường kiếm đón vạn ngàn lợi mang, cả người hoàn toàn trở nên như phát điên trùng bắn tới. Tiểu vũ, trở về. Mạnh Hiên bọn họ thét lên ở Mỹ. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, lại cũng không kịp nhớ cái khác, trầm quát một tiếng, phiên vân đỉnh. Ẩm. Phiên vân đỉnh nện xuống. Mấy chục đạo lợi mang trong nháy mắt bị phá hủy. Ảch. Kiếm Long bọn họ cũng là cả kinh, tự nhiên cảm giác được phiên vân đỉnh uy lực, tùy ý ra tay chính là một cái thiên cấp chiến khí. Lăng Thiên Vũ có thể không đi lo lắng những này, múa tung phần long đao, tồi phá từng đạo lợi mang, trung lực đến tiểu vũ trước người, đột nhiên một tay chụp tới, nhanh chóng đem tiểu vũ cho nắm trở về. Mà khi tiểu vũ bị nắm lúc trở lại, Lăng Thiên Vũ cả người nhưng là dại ra ở. Bởi vì, tiểu vũ từ lâu là đầm địa máu tươi. Trên người bị xuyên thủng vài cái lỗ máu, chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý chí, căm giận không cam lòng nhìn Lăng Thiên Vũ, vạn vện tia máu trong con ngươi còn hiện ra nước mắt. Không. Lăng Thiên Vũ gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên một bước xa, quét tận tầng tầng lợi mang, vọt tới những kia thú thủ chỗ, phẫn nộ một đao, quay về trong đó một đạo thú thủ liền oanh kích tới. Vành. Một đao tầng tầng chém xuống, dập dờn mở tầng tầng quang hồ. Lăng Thiên Vũ cánh tay tê dần, mạnh mẽ bị phản chấn trở lại. Mà những kia thú thủ cũng tựa hồ cảm giác được chịu đến khiêu khích, nước mắt như mưa giống như lợi mang, hướng về Lăng Thiên Vũ trên người cuồng tập mà tới. Trở về. Kiếm Long quát to một tiếng, có thể nào cam lòng để Lăng Thiên Vũ như thế đem phá hủy. Đột nhiên, Kiếm Long nghiêng người mà lên, trường kiếm trong tay hơi động, xúc đủ huyền khí, quay về những kia thú thủ chém ngang quá khứ. Ẩm. Mạnh mẽ kiếm khí, do huyền khí bắn ra, hết thảy bay vụt lợi mang trong nháy mắt nghiền nát. Hung lăng ánh kiếm đánh vào những kia thú thủ trên. Vành. Một đạo thú thủ, dĩ nhiên phá tan rồi từng cái vết rách. Sau đó, toàn bộ đại điện, đột nhiên yên tĩnh quái dị đi, những kia thú thủ trong miệng thổ xạ lợi mang, cũng là đột nhiên đình chỉ là trong mắt lấp lóe huyết quang càng ngày càng cường thịnh. Vô hình cùng hữu hình trong lúc đó, cả tòa bên trong cung điện trong lúc mơ hồ vọt tới một luồng khủng bố không biết sức mạnh. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 124, không biết hầm ẩm. Ẩm. Ẩm. Bên trong cung điện, chấn động mãnh liệt, bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Vô số đá vụn cuốn lên, lại bị dồn dập nghiền nát. Cái kia tám đạo thú thủ khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ đang hiện ra đắc ý cười gằn. Tiểu Vũ, Đại Vũ, Mạnh Hiên bọn họ khóc đến rối tinh rối mù, thống khổ không ngớt. Lăng Thiên Vũ oán hận nắm chặt nắm đấm, nếu như mình có thể mạnh hơn một điểm, có thể bi kịch liền sẽ không phát sinh. Đại điện rít gào chấn động. Chính với trong thống khổ Lăng Thiên Vũ bọn họ hoàn toàn quên mất, chăm chú che chở tiểu vũ đại vũ thi thể. Kiếm Long bọn họ nhưng là kinh hoàng không ngớt, này cỗ sức mạnh kinh khủng khí tức đã đầy đủ uy hiếp đến bọn họ, bao quát là Kiếm Long. Khí lưu trở nên càng ngày càng mạnh, thân hình đều sắp nắm giữ không được, mọi người dồn dập dũng thả ra sức mạnh trong cơ thể, hợp lực chống đỡ. Đừng tách ra, đều theo ta dựa vào nhau. Kiếm Long thét lên ở Mỹ. Nghe tiếng, mọi người dồn dập tụ lại. Lăng Thiên Vũ chợt tỉnh ngộ, cũng biết tình huống bây giờ nguy cơ. Đón lấy cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong loại tình huống này, đều phải đến đoàn kết lên. Nhanh! hướng về bọn họ bên kia chạm. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Không. Ta không đi. Ta muốn bảo vệ Tiểu Vũ bọn họ. Mạnh Như khóc giống nói. Thủ. Bảo vệ bọn họ thì thế nào? Lại mang xuống đại gia đều phải chết. Lăng Thiên Vũ quát. Chết ta cũng không đi. Ta muốn bảo vệ bọn họ. Mạnh Như tùy hứng cố chấp kêu lên. Mạnh Hiên sắc mặt hung ác, quyết tâm mới dưới, mạnh mẽ nắm lên Mạnh Như tay, kêu lên, đi. Không. Mạnh Như gào khóc đạo, nhưng cũng bị Mạnh Hiên cho nắm đến gắt gao. Lăng Thiên Vũ hà không phải là đau lòng, trực tiếp đem Tiểu Vũ thi thể của bọn họ cho thu vào linh trong nhẫn, hướng về phía Hạ Vân Đảo cùng Ngô Chuyển Giang kêu lên, còn sửng sốt làm gì. Quá khứ. Hạ Vân Đảo cùng Ngô Chuyển Giang vẻ mặt mần ra, tuy rằng trong lòng cũng là thống khổ, nhưng hiện tại cũng không phải không công đi đưa mạng thời điểm. Liền theo Lăng Thiên Vũ hướng về Kiếm Long bọn họ bên kia khẩn tới gần. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian đều tựa hồ ở lắc chuyển động, cương phong tàn phá, cuồng bạo khí lưu từng làn dũng tập mà tới. Vỡ nhiên nứt ra từng đạo vết nứt không gian, điện quang bắn nhanh, tản ra ra màu sắc sặc sỡ tia sáng kỳ dị, ánh sáng lóa mắt, phảng phất tinh hà từ trên trời hạ xuống lạc. Không gian bị lay động, khủng bố khí lưu như ngập trời thế lãng, bao quanh vây lại bên trong cung điện tất cả mọi người. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Kiếm Long biến sắc mặt, lúc này chính là hắn muốn đi cũng đi không được. Đều cho ta ổn định. Kiếm Long quát to một tiếng, huyền khí điên cuồng phun trào, muốn đi tồi phá luồng khí này. Làm sao, nguồn sức mạnh này từ lâu siêu thoát rồi không gian hạn chế, kiếm trên thân rồng thả ra huyền khí, càng bị cái kia khí lưu cho tách ra, khủng bố khí lưu, từng làn tấn công tới, tựa hồ muốn đem bọn họ cho xé rách. Mọi người sợ hãi không ngớt, điên cuồng thả ra sức mạnh trong cơ thể. Chăm chú áp sát. Có thể kình phong kia trở nên càng ngày càng mạnh, như từng mảng đao gió giống như, xé rách trên người bọn họ y vật. Vụ. Vụ. Tám đạo thú thủ, quỷ dị di động, lẫn nhau trao đổi vị trí, hạt nhân chỗ trận đồ, đột mà rượu nổi lên từng đạo kỳ dị vết lốm đốm. Tự nhiên trong lúc đó, trong trận đồ, tựa hồ có nguồn sức mạnh đem trận đồ cho xé rách, nặng nề ngưng hiện ra một đạo hố đen vòng xoáy. Hố đen vòng xoáy, dường như là như ma quỷ con mắt. Lạnh lùng khóa chặt lại bên trong cung điện tất cả mọi người, từng trận xâm ám tà ác khí tức, quần quận dũng tập mà tới. Kiếm Long đầy mặt khủng sắc, ở hắc động kia vòng xoáy chung cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn là vượt qua với huyền đan cảnh có khả năng khống chế tà ác sức mạnh. Ầm. Ầm. Hố đen vòng xoáy điên cuồng toàn chuyển động, như là ác ma miệng lớn, vô số mảnh vỡ bị hắc động kia vòng xoáy cho nuốt vào, mạnh mẽ lực kéo muốn đem bên trong cung điện tất cả mọi người cho đều hút vào. Kiếm Long mồ hôi lạnh tràn trề, đột nhiên một chiêu kiếm hướng về trên đất cắm xuống vào để trong cơ thể hết thể huyền khí dũng đẩy ra đến ra sức chống đỡ. Mọi người thấy này cũng là dồn dập cầm trong tay chiến khí ổn cắm ở địa. Hố đen vòng xoáy điên cuồng tăng mạnh, từng vòng vầng sáng màu đen vằn mèo ở cái kia vết nước không gian trung bành trướng tiến tới, không hề có một tiếng động nổ tung, thả ra lóa mắt hắc mang, khí lưu kịch liệt tăng cường, hầu như phải đem bọn họ cho xé rách. Thời khắc này tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, hợp lực chống lại. Lăng Thiên Vũ che ở Hạ Vân Đảo trước người bọn họ, phần long đao hám sâu ở địa, vài lần thử nghiệm suy nghĩ muốn sử dụng trùng vực chậm lại mọi người áp lực, đáng tiếc căn bản một điểm hiệu quả đều không có. Ầm. Cả tòa đại điện hung đằng chấn động, nguyên bản cứng rắn mặt đất, tựa hồ không chịu nổi, chợt bắt đầu phá ra từng đạo vết rách. Mọi người thấy này, tuyệt nhiên biến sắc, hầu như đã sắp muốn tuyệt vọng. Chết cũng cho ta chống đỡ. Kiếm Long quát, lo lắng không ngớt. Đột nhiên, một làn sóng khủng bố kính lưu tấn công tới, Hạ Vân Đảo thực lực bọn hắn không ăn thua, càng bị tách ra ra. A. A. Hạ Vân Đảo mấy người kêu lên một tiếng sợ hãi, bị cái kia khí lưu cho cuốn vào hố đen vòng xoáy chung. Tên béo. Lăng Thiên Vũ quát, cắn chặt nha, đột nhiên đem phần long đao rút ra, dĩ nhiên nhảy vào hắc động kia vòng xoáy chung. Trở về. Kiếm Long quát, nhưng đã ngăn cản không được, Lăng Thiên Vũ đã sớm bị cuốn vào tiến vào. Không chịu được nữa. Gió kiếm các đệ tử mãn đỏ mặt lên. Vành. Mặt đất phá nát, gió kiếm mấy người hô to thành, đi kèm một mảnh đá vụn, cuốn vào với hố đen vòng xoáy chung. Chết tiệt. Kiếm Long chửi bới một tiếng, mọi người cũng là sợ hãi không ngớt. Vành. Vành. Từng trận nổ vang, mặt đất rạn nứt lan tràn ra, từng tiếng kêu sợ hãi, từng đạo bóng người bị cuốn vào tiến vào, chính là liền Kiếm Ân đều bị hố đen vòng xoáy cho cuốn vào tiến vào. Đến cuối cùng, cũng là chỉ còn lại Kiếm Long cùng Kiếm La còn ở khổ sở dãy rủa. Làm sao, chung quy không ăn thua. Ầm. Đến lúc cuối cùng một làn sóng cuồng kính khí lưu tấn công tới, từng khối to lớn hòn đá phá tan, Kiếm Long cùng Kiếm Ân cũng lại không khống chế được thân thể, không cam lòng kêu to một tiếng, theo cái kia kính lưu bị hắc động kia vòng xoáy cho thôn cuốn vào. Hố đen vòng xoáy, bóng đêm vô tận, không biết thế giới. Có thể, sẽ là địa ngục. Cũng không biết, quá bao lâu. Mơ mơ hồ hồ trùng, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân tất cả, càng là một vùng tăm tối, trong không khí còn tràn ngập từng trận âm lãnh tà ác khí tức, khiến người ta có loại lòng sinh cảm giác tuyệt vọng. Chết rồi sao? Lăng Thiên Vũ bản năng cái thứ nhất ảo giác phản ứng. Ngươi làm sao như thế nghĩ chết, ngươi hiện tại còn sống khỏe re đây, có điều thật giống tiến vào một kỳ quái không gian. Độc Vương âm thanh ở Lăng Thiên Vũ trong đầu bắt đầu vang vọng. Kỳ quái không gian. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lúc này vươn mình mà lên. Đột nhiên, trong bóng tối cũng theo lấp lóe nổi lên mấy đạo bóng đen. Ai? Lăng Thiên Vũ cảnh giác quát hỏi, trong tay phần long đao nắm chặt. Phúc! Một áng lửa rượu lên, rọi sáng một mảnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn tới, kiếm ân cầm trong tay lóe lên một cái ánh lửa đồ vật, phía sau còn theo ba vị kiếm vân tông đệ tử. Hả? Cũng chỉ có ngươi. Kiếm ân kinh ngạc hỏi. Ân, những người khác đâu? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Không biết, chúng ta mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy chỉ có chúng ta mấy người này. Kiếm ân lắc lắc đầu. Cũng chỉ có các ngươi. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, theo dõi sáng địa phương nhìn tới, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là một chỗ hầm ngầm. Hầm ngầm đen kịt một màu, bốn phương thông suốt, liền chỉ là Lăng Thiên Vũ hiện tại vị trí đều có thể nhìn thấy có vài đạo không biết lối vào. Ngươi không cần phải lo lắng, dĩ nhiên chúng ta đều không có chuyện gì, những người khác tự nhiên không việc gì, chỉ là nơi này hầm ngầm quá phức tạp, đến chung quanh tìm xem, một chút có thể đụng với những người khác. Kiếm ân thản nhiên nói, ngươi cũng coi như tới là trưởng lão vừa ý người, hãy cùng chúng ta đi thôi. Vậy thì đa tạ. Lăng Thiên Vũ đáp, ở này không biết hầm ngầm, có người đồng hành ngược lại cũng khá là an tâm một điểm. Ân, vậy ngươi đi trước đi. Kiếm ân nói rằng, tại sao là ta? Lăng Thiên Vũ hỏi, sắc mặt liền thay đổi, này Kiếm ân rõ ràng chính là nắm chính mình mở đường. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Kiếm ân trầm lạnh nhạt nói. Không, không có, vậy thì ta đi trước đi. Lăng Thiên Vũ trả lời, chỉ có thể trước tiên nhịn. Vậy cũng chớ phí lời. Mau mau dẫn đường. Kiếm ân lạnh lùng nói, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ân. Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm, đi ở phía trước. Theo sát hắn. Kiếm ân quay về phía sau ba vị đệ tử nói rằng. Mà khác một chỗ, Hạ Vân Đảo cũng là từ trong bóng tối tỉnh lại. Bi kịch ta. Ta sẽ không lại chết rồi chứ. Hạ Vân Đảo từ trong bóng tối bò đứng lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Hạ Vân Đảo đầy mặt khủng sắc chung quanh tuần vọng. Mập ca. Là ngươi. Trong bóng tối vang lên Mạnh Hiên âm thanh. Mạnh Hiên huynh đệ. Hạ Vân Đảo sắc mặt vui vẻ, cuối cùng cũng coi như là tìm tới kết bạn với, liền tuần âm thanh đi tới, mơ hồ chung có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen chăm chú dựa vào nhau. Bởi quá mức đen kịt, chính là lẫn nhau như vậy tiếp cận, cũng là không thấy rõ mặt của đối phương mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lấp lóe con mắt. Ân, là ta cùng Tiểu Như, Vũ Thiên huynh đệ bọn họ đây. Mạnh Hiên hỏi. Không biết, ta tỉnh tới thì tới đến cái này đen thui địa phương quỷ quái. Hạ Vân Đảo túi đầu ủ rũ nói rằng. Có điều cũng còn tốt, tối thiểu chúng ta đều còn sống sót. Mạnh Hiên than thở, có loại sống sót sau tai nạn giống như cảm giác. Ân, trước tiên chung quanh tìm xem đi, cũng có thể tìm tới Thiên Ca bọn họ. Hạ Vân Đào nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy. Mạnh Hiên lắc đầu nói, ca, Tiểu Vũ bọn họ thật sự đã chết rồi sao? Mạnh Như nước nở nói, ân. Mạnh Hiên nặng nề gật đầu, lặng lẽ không nói, lòng như lao cắt. Không, ta không tin, Tiểu Vũ bọn họ nhất định còn sống sót. Mạnh Như khóc kêu lên, trước sau không thể nào tiếp thu được. Đồng nhiên, âm đến một tiếng, đi kèm một tiếng kêu quái dị. Có động tĩnh. Mạnh Hiên cả kinh, cảnh giác lên. Vèo. Một vệt bóng đen vọt tới, Hạ Vân Đảo trực tiếp quát lên, người nào? Mập ca, quá tốt rồi, là ta. Bóng đen mừng rỡ kêu lên. Nô huynh đệ. Hạ Vân Đảo kích động không thôi. Nô chuyển Giang Thiểm lại đây, cười hỏi, ha ha, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Không nghĩ tới đại gia đều còn sống sót. Đúng rồi, Thiên Ca đây. Hạ Vân Đào hỏi. Vũ Thiên huynh đệ. Hắn không ở sao? Nô chuyển Giang sững sờ. Ân, ngoại trừ Vũ Thiên huynh đệ, chúng ta đều ở. Mạnh Hiên nói rằng. Không có chuyện gì, dĩ nhiên chúng ta đều còn sống sót, Vũ Thiên huynh đệ tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Có điều này hầm ngầm thật giống rất lớn, trước tiên tìm xem đi. Nô chuyển Giang nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy. Mạnh Hiên nói. Bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, vừa nãy ta tỉnh lại thời điểm thật giống gặp phải cái quái đồ vật, ta nghĩ ở trong này sẽ có chút linh thú hoặc là chút nguy hiểm đồ vật. Nô chuyển Giang thận trọng nói rằng, ân, chúng ta đừng phân tán ra là tốt rồi. Mạnh Hiên nói rằng, sau đó, bốn người liền cẩn thận từng ly từng tí một ở trong bóng tối tìm tòi. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 125, khoan dung. To lớn hang động, nhằng nhịt khắp nơi, bốn phương thông suốt, mỗi đi một đoạn lộ trình, đều sẽ xuất hiện vài đạo phân nhánh khẩu, cảm giác này hầm ngầm lại như là một to lớn mê cung giống như. Bên trong huyệt động hàn khí lạnh lẽo âm u, từng sợi lạnh lẽo âm trầm xương trắng lượn lờ, hồn lực tựa hồ đang hầm ngầm trung chịu đến hạn chế, chỉ có thể ở coi phạm vi tìm kiếm, nhưng là không cách nào từ vách động trung sâu vào, chính là liền độc vương cũng không thể. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cùng Kiếm Ân bốn người, hầm ngầm trung cảnh giác mà đi. Kiếm Ân cầm trên tay tia chớp khí, như là một chiếu sáng khí, không có thực chất năng lực công kích, nhưng ở trong bóng tối cất bước tia chớp khí không thể nghi ngờ dành cho nhất định bảo đảm. Có thể thấy được, mặt đất khắp nơi lỗ chỗ, từng đạo vết rách trải rộng chung quanh, phảng phất trên thân thể người từng đạo vết kiếm, ở u quang chiếu dọi xuống, tựa hồ bị bôi lên một tầng đỏ sẫm máu tươi, có vẻ hơi quỷ dị. Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm, đi ở Kiếm Ân bọn họ phía trước, ở này hầm ngầm trung phi thường phức tạp, Lăng Thiên Vũ nếu là muốn giết chết Kiếm Ân bọn họ cũng không khó. Chỉ là, Lăng Thiên Vũ cảm thấy ở này hầm ngầm trung khả năng tiềm tàng nguy hiểm, đúng là có thể tạm thời trước tiên lợi dụng Kiếm Ân bọn họ, chờ thời cơ đến, lại tiêu diệt bọn hắn cũng không muộn. Kiếm Ân bốn người theo sát ở Lăng Thiên Vũ phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía, tay cầm chiến khí, thời khắc xúc đủ sức mạnh. Đi rồi hồi lâu, liền một bóng người đều chưa thấy, trái lại khiến người ta cảm thấy càng thêm lột ngạt. Đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, lại đi nhanh lên một chút. Kiếm Ân buồn bực hướng về phía Lăng Thiên Vũ nói rằng. Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, ngăn chặn lửa giận trong lòng, bước nhanh hơn. Kiếm Ân bị Lăng Thiên Vũ không nhìn, phiền não trong lòng sinh nộ, khó chịu kêu lên, này, người lỗ thai được sao? Lời của ta nói ngươi cũng không nghe thấy sao? Nhỏ giọng một chút, ta cảm giác nơi này không phải rất an phận. Lăng Thiên Vũ hơi nghiêng đầu nói rằng. Kiếm Ân sầm mặt lại, hừ lạnh nói, làm sao? Bắt đầu thuyết giáo lên ta đến rồi. Thật cho là ngươi có đại trưởng lão chỗ dựa ta liền không dám đụng vào ngươi sao? Đừng quên nơi này nhưng là chỉ có chúng ta, chính là giết ngươi trưởng lão cũng sẽ không hoài nghi đến trên người ta. Ha ha, ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở các ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt. Không nghĩ tới này Kiếm Vân Tông người so với trước Thương Nguyên phái những người kia còn muốn càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào. Không cần ngươi nhắc nhở. Cố gắng dẫn đường chính là. Kiếm Ân lạnh lùng nói, căn bản không đem Lăng Thiên Vũ để ở trong mắt. Đồng nhiên. Vèo. Một đạo quỷ dị bóng đen, chợt lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người căn bản không thể nhìn rõ ràng bóng đen kia hư thực. Có đồ vật. Một vị đệ tử kinh ngạc đạo, kinh hoàng không ngớt. Ta mắt không ngủ. Đều cho ta nhìn kỹ chút. Kiếm Ân đạo, kỳ thực trong lòng nhưng là có chút trở dạng, có thể đem bọn họ mạnh mẽ mang tới hầm ngầm chung sức mạnh, ở này hầm ngầm chung sao lại là đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt khẩn ngưng, vừa nãy cũng cảm giác được có đồ vật sẽ qua, thật giống là một loại kỳ dị sinh vật, cũng khả năng là một loại ẩn nút ở hầm ngầm chung linh thú, thậm chí là yêu thú cũng có rất lớn khả năng. Nhưng kỳ quái chính là, vật này thật giống sẽ không sản sinh khí tức gợn sóng, này nhưng là có chút vướng tay chân. Không thể nghi ngờ như là ẩn giấu ở trong bóng tối tay thợ săn, độ nguy hiểm phi thường cao. Đột nhiên, veo đến lại một tiếng, lại một đạo quỷ dị tàn ảnh cấp tốc lướt tới, còn đi kèm một tiếng kêu quái dị, sởn cả tóc gáy. Lại tới nữa rồi. Một người trong đó kinh hoàng nói. Chờ đã. Trước tiên dừng lại. Kiếm Ân kêu lên, rốt cục không chịu được. Không khỏi, mọi người dừng bước, chăm chú làm thành một đoàn, ngừng thở, xuất mồ hôi chán, từng đôi con mắt trợn lên rất lớn, tuần bốn phía nhìn tới. Quỷ dị chính là, bốn phía ngoại trừ lồi lõm vách động ở ngoài, cũng không khác thường. Có thể vừa nãy rõ ràng cũng cảm giác được nơi này có đồ vật tồn tại, chẳng lẽ còn có thể ẩn hình. Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy thật kỳ quái, trong lòng hoán hỏi độc vương, ân sư, biết là vật gì không? Ân, là có chút đồ vật cổ quái, nhưng rất kỳ quái, dĩ nhiên không có bất kỳ khí tức gợn sóng. Độc vương trả lời, có thể hay không là một loại có thể ẩn giấu ở trong bóng tối yêu thú. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Có khả năng này, dù sao ở này hầm ngầm chung có cô rất mạnh mẽ sức mạnh thần bí, có thể sinh tồn ở đây yêu thú, tất nhiên sẽ có chút không phải so với năng lực. Độc vương nghiêm nghị nói. Ân. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, kỳ thực trong lòng cũng không phải đặc biệt e ngại, chỉ là lo lắng Hạ Vân Đảo an toàn của bọn họ, nếu là bọn họ gặp gỡ những này yêu thú, vậy tuyệt đối là khó mà ứng phó được. Thật, thật giống vách đá này sẽ động. Một vị gầy gò thanh niên thần sắc nói. Mọi người hoảng hốt. Kiếm Ân hướng về phía thanh niên kia hỏi, đầu ngươi có phải là bị mẹ? Nhìn rõ ràng không? Thật, thật sự thật giống sẽ động. Thanh niên kia vẻ mặt hoang mang nói rằng, không khỏi tuần cái kia vách động hướng về trước đến gần rồi một phần. Đột nhiên, động trong vách, một đôi màu máu đồng chói lọi lên. Thanh niên kia khuôn mặt thất sắc, còn chưa phản ứng lại, trên vách động một đạo thật dài bóng đen cực vọt tới, trực tiếp nhào tới thanh niên kia trên người, ngạnh trường thân thể, dường như linh xà giống như cuốn lấy thanh niên kia. Món đồ gì? Kiếm Ân bọn họ trực tiếp sợ hết hồn, dĩ nhiên là một con toàn thân mọc đầy mấy chục con lợi chân quái vật, như là hắc giáp giống như vậy, toàn thân đen thui, thân thể một đoạn một đoạn. Hí! Quái vật kia kêu quái dị một tiếng, tựa hồ có vẻ rất hưng phấn, thân thể cuốn lấy thanh niên kia, ngoài miệng lộ ra mấy viên sắc nhọn xỉ nha, trực tiếp cắn tới thanh niên kia cổ. Xì xì! Răng nanh trực tiếp đem thanh niên kia cổ mạch máu cho cắn xé mở ra một mảnh, máu tươi phun lưu. A! Nhanh cứu ta! Thanh niên kia thống khổ kêu to, như là trúng độc giống như vậy, toàn thân kịch liệt co giật, da thể trong nháy mắt trở nên đen thui, như là lên rót giống như vậy, da trên người dĩ nhiên bành trướng lên. Kịch độc. Độc tính mạnh phi thường. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Kiếm Ân nộ quát một tiếng, trực tiếp một chiêu kiếm hướng về quái vật kia vanh chém quá khứ. Vành. Quái vật kia kêu đau đớn một tiếng, thân thể bị chém đứt, nùng huyết phun tung tóe. Mà kiếm khí quá mức bá đạo, chính là liền thanh niên kia thân thể cũng bị hoành chém ngang hung đoạn, chết thảm tại chỗ. Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, mà hai vị kia đệ tử chỉ là sợ đến một trận run cầm cập, vẻ mặt sợ hãi nhìn chết thảm ở địa người thanh niên kia, lại nhìn đầy mặt mù mịt Kiếm Ân, trong lòng âm thầm sợ hãi. Không nghĩ tới cái tên này thủ đoạn còn rất tàn nhẫn, rõ ràng là có thể cứu hắn, dĩ nhiên đồng thời giết. Lăng Thiên Vũ thầm nói, cũng gần như nên phải trừ hết Kiếm Ân cái tên này, cảm giác người này rất nguy hiểm. Kiếm Ân sắc mặt bình thản, cũng không có bởi vì nhất thời khuyết điểm giết chết đồng môn đệ tử mà cảm thấy hổ thẹn, lạnh lùng nhìn quét mắt trên đất bị phân liệt quái vật, sau đó quay về Lăng Thiên Vũ bọn họ lạnh lùng nói rằng, đây là yêu thú hắc giáp giết, trên người có chứa kịch độc, chỉ cần bị nó cắn bị thương, huyền âm cảnh bên dưới, chắc chắn phải chết, mà ta vừa nãy chỉ là giúp hắn giải thoát thống khổ mà thôi. Các ngươi sau đó cũng cho ta bao dài điểm mắt, những thứ đồ này thật giống có thể ẩn nấp ở trên vết động, nếu như các ngươi ai bị hắc giáp giết cắn bị thương, ta cũng sẽ làm như vậy. Là hai vị kia đệ tử chiến chiến trả lời. Chỉ có Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, một đôi lập lòe lăng quang con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiếm Ân. Đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, này Kiếm Ân đã sớm xếp vào Lăng Thiên Vũ săn giết mục tiêu. Đi thôi, đừng hướng về vách động áp sát quá gần. Kiếm Ân nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không sợ là không thể, rồi hướng Lăng Thiên Vũ nói rằng, còn không đi. Tiếp tục dẫn đường. Ân. Lăng Thiên Vũ nắm chặt phần long đao, đầy mặt tâm trầm, từ từ mà đi. Kiếm Ân bọn họ nhưng là cách Lăng Thiên Vũ cách vài mét khoảng cách, này không nổi bật là muốn cho Lăng Thiên Vũ sung làm mối. Lăng Thiên Vũ cũng nhịn, hắc giác giết tuy rằng độc tính đáng sợ, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ bách độc bất xâm thân thể tới nói, hắc giác giết đối với Lăng Thiên Vũ nguy hại không lớn. Chật, đi rồi hồi lâu. Nhất thời, lại đến hang động phân nhánh khẩu. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía Kiếm Ân ba người. Nhìn thấy Kiếm Ân ba người lẫn nhau dựa vào rất chặt, hơn nữa còn cách vách động cách đoạn khoảng cách. Lăng Thiên Vũ âm thầm xem thường, ba tên này cũng đủ khiếp nhược. Làm sao dừng lại? Kiếm Ân hỏi. Phía trước có ba đạo phân nhánh khẩu, hơn nữa động đạo khá là nhỏ, vì lẽ đó ta nghĩ hỏi dò ngươi ý kiến, đón lấy nên đi cái nào cửa động đi vào. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói rằng. Ba đạo phân nhánh khẩu. Kiếm Ân hơi nhướng mày, ba người tuần bước lên trước, trên tay tia chớp khí dò xét quá khứ, đúng là có ba đạo phân nhánh khẩu, hơn nữa động đạo khá là nhỏ, chỉ có thể chứa được một người to nhỏ. Nhìn thấy này ba đạo phân nhánh khẩu, Kiếm Ân bọn họ trong lòng không khỏi run rẩy, nếu như liền như thế đi vào, bên trong nếu là hắc giác giết hang động, vậy còn không đến dán vào hắc giác giết đi rồi, nghĩ cũng cảm thấy toàn thân sợ hãi, sợ là liền ngay cả huyền âm cảnh cường giả cũng chịu đựng không được. Kiếm Ân suy nghĩ một chút, trong lòng bay lên một luồng thâm độc ý nghĩ, quay về Lăng Thiên Vũ nói rằng, ngươi đi vào trước, chúng ta ở đây bảo vệ ngươi, có tình huống thế nào lại trở về nói cho chúng ta. Vậy ngươi không phải là muốn ta trực tiếp đi chịu chết sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ nói. Vậy ngươi đi không đi? Kiếm Ân trầm lạnh nhạt nói, một luồng hung lăng khí thế ép hướng về Lăng Thiên Vũ, một chiêu kiếm chỉ về Lăng Thiên Vũ, uy hiếp nói, nếu như ngươi muốn chết ngay bây giờ ở đây, có thể không đi. Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Kiếm Ân mệnh lệnh của đại nhân ngươi cũng dám cãi lời à? Phía sau một vị đệ tử theo khiển trách, bọn họ đương nhiên cũng là hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể đi vào trước thăm dò phòng. Dám cãi lệnh, liền phải chết. Một tên đệ tử khác theo đe dọa nói. Hành. Ta đi. Lăng Thiên Vũ thoải mái đáp, cố nén lửa giận trong lòng, liền tuần trong đó một đạo động đạo chung chui vào. Lăng Thiên Vũ đi rồi, một vị mái tóc dài màu tím thanh niên liền mù mịt mặt cười nói, ha ha, tiểu tử này vẫn là rất nghe lời, nói đi vào còn liền thật đi vào. Đúng đấy, ta cũng liền buồn bực, như thế kẻ ngu xuẩn, Kiếm Long trưởng lão làm sao sẽ vừa ý tiểu tử này đây. Một vị khác thân cao gầy thanh niên cười khẩy nói, hai người sợ là cũng đã cho rằng Lăng Thiên Vũ chuyến này chắc chắn phải chết. Đều đừng nói chuyện, chớ đem những thứ đó dẫn ra ngoài, chúng ta liền thủ tại chỗ này, nếu như tiểu tử này không có chuyện gì, chúng ta liền đi vào, chỗ này không thể lão đợi. Kiếm Ân nói rằng, trong lòng luôn cảm giác có chút không quá chân thật. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 126, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Quá hồi lâu, Lăng Thiên Vũ từ động đạo trung chạy trốn trở về. Trở về. Hai vị kia đệ tử có vẻ rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại có thể bình yên vô sự sống sót trở về, bọn họ nhưng là trong lòng nghĩ Lăng Thiên Vũ sẽ bị một đám hắc giác giết cắn đến nát bét đây. Kiếm Ân cũng không phải hy vọng Lăng Thiên Vũ chết ở bên trong, nếu không, đón lấy vẫn đúng là không biết nên đi như thế nào đây. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, chậm rãi đi tới, nói rằng, các ngươi có thể yên tâm, ở trong đó rất an toàn, không có phát hiện có vấn đề gì. Ân. Kiếm Ân khẽ gật đầu, sắc mặt mù mịt. Như là cáo giả giống như hỏi, có điều ta rất kỳ quái, dĩ nhiên bên trong không có vấn đề, ngươi đều có thể thoát ra chúng ta, vì sao ngươi còn phải quay về? Ta tự biết năng lực của chính mình có hạn, nếu như có thể theo các ngươi, có lẽ sẽ càng an toàn. Lăng Thiên Vũ trả lời, ha ha, xem ra ngươi cũng rất thông minh, ở đây không có ta, ngươi là không cách nào sống sót đi ra ngoài. Kiếm Ân cười cợt, nói rằng, cố gắng biểu hiện, sau đó nếu là ngươi có thể gia nhập Kiếm Vân Tông. Tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ tùy ý gật đầu một cái. Tiếp tục dẫn đường đi, chúng ta sẽ đi theo phía sau ngươi. Kiếm Ân nói rằng. Lăng Thiên Vũ hơi liếc nhìn mắt Kiếm Ân, xoay người, trong mắt nổi lên tia sáng lạnh lẽo, thầm hừ nói, lợi dụng ta. Xem ta không đùa chơi chết các ngươi. Chật, Kiếm Ân bọn họ liền theo sát Lăng Thiên Vũ, hướng về cái kia động đạo chung đi vào. Động đạo bên trong, một mảnh tất ám, Kiếm Ân trong tay nắm giữ tia chớp khí rọi sáng. Bởi trong này động đạo nhỏ hẹp, hầu như là thân thể kề sát vách động mà đi. Nghĩ đến vừa nãy ẩn nấp ở trên vách động hắc giác giết, Kiếm Ân bọn họ cũng không khỏi cảm thấy mọc đầy nổi da gà. Kiếm Ân phía sau hai vị kia đệ tử, càng là sợ đến đầy người run cầm cập, mỗi đi một bước đều chỉ lo sẽ dâm đến địa lôi giống như, vạn phần cẩn thận, hai viên con mắt cũng là không dám chắt trên một chút, gắt gao trừng mắt. Lăng Thiên Vũ yên lặng đi ở phía trước, không nói một lời. Kiếm Ân nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ bóng lưng, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: Tiểu tử, ngươi không sợ sao? Ha ha, một điều lạn mệnh mà thôi, chết rồi sẽ chết, có cái gì tốt sợ sệt? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi đúng là rất có quyết đoán, chẳng trách trưởng lão hội vừa ý ngươi. Kiếm Ân cười nói, chỉ là không muốn bầu không khí như vậy ngột ngạt mà thôi. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ nói, lại đi nhanh một chút đi, ta cảm giác nơi này không quá thoải mái. Kiếm Ân nói rằng, Ân. Lăng Thiên Vũ liền bước nhanh hơn. Theo sát điểm. Kiếm Ân quay về phía sau sợ đến sợ hãi rụt rè hai vị kia đệ tử nói rằng. Hai vị kia đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, đầy người mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy, chăm chú tùy tùng. Động đạo rất sâu, tựa hồ tràn ngập một khí thế âm trầm, cho tới có vẻ hơi âm hàn. Sâu xa động đạo, lại như là tiến vào rắn độc trong bụng, mỗi một nơi cũng có thể ẩn giấu đi rất lớn sắc cơ. Ước chừng, đi rồi mấy chục phút, vẫn chưa tới phần cuối. Bắt đầu rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm nở nụ cười, đồng nhiên ra tốc. Lập tức liền đi vào với trong bóng tối. Kiếm Ân bọn họ không tên hoảng hốt, kêu lên, tiểu tử. Đừng chạy như vậy nhanh. Nhưng là, không ai trả lời, cảm giác Lăng Thiên Vũ thật giống đột nhiên biến mất rồi. Chết tiệt. Kiếm Ân chửi bới một tiếng, này lùi là không đến lui, tàn nhẫn tiếng nói, đuổi tới. Theo, Kiếm Ân bọn họ cũng là tăng nhanh tốc độ, dọc theo thâm ám động đạo gấp xuống tới. Có thể đi không bao xa, Kiếm Ân phía sau liền truyền đến hét thảm một tiếng. A. Một vị đệ tử ngã xuống, có thể nhìn thấy một đạo rung động bóng đen dây dừa kéo lại cái kia vị đệ tử. Kiếm Ân cùng còn lại cái kia vị đệ tử sắc mặt trắng nhợt, trong tay tia chớp khí rọi sáng quá khứ, liền sợ hãi nhìn thấy một con hắc giác giết đã cuốn lấy cái kia vị đệ tử, lập tức liền đem đệ tử kia trên cổ cắn xuống một đạo buồn nôn miệng máu. Một cái tắt thở, đi đời nhà ma. Huyền Dương cảnh võ giả, liền như thế chết rồi. Lại dọc theo bốn phía vách động tham nhìn sang, Kiếm Ân bọn họ cả khuôn mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Có thể thấy rõ ràng trên vách động rung động từng đạo bóng đen, lập lòe từng mảng màu máu đồng quang. Cũng ngay, Kiếm Ân quát to một tiếng, trường kiếm điên cuồng chém, trực tiếp đem vài con hắc giác giết cho xé thành phấn vụn. Mà phía sau cái kia vị đệ tử nhất thời phản ứng lại, nắm lấy trường kiếm, sợ hãi kêu loạn, hướng về trên vách động những kia rung động bóng đen chém đánh quá khứ, chỉ là động đạo có chút quá mức nhỏ hẹp, khó có thể triển khai. Ầm. Kiếm Ân phấn khởi một chiêu kiếm, khuấy động ra một đạo mạnh mẽ lợi mang, vọt thẳng phá tan rồi một cái huyết nói. Đừng động những thứ đồ này. Theo ta giết ra ngoài. Kiếm Ân quát. Vành. Vành. Kiếm Ân càng dũng mãnh, tuy rằng triển khai tay chân sẽ phải chịu một ít hạn chế, nhưng huyền âm cảnh cường giả nắm giữ huyền âm khí không phải là hư, huyền âm khí bên ngoài, trực tiếp đem quanh thân trên vách động hắc giác giết cho xung kích phá tan. Trùng. Kiếm Ân chợt quát lên, lửa giận cuồn cuộn, mãnh xuống tới. Phía sau cái kia vị đệ tử sợ hãi điều khiển trường kiếm, trong cơ thể điên cuồng thả ra huyền dương khí, theo sát Kiếm Ân hợp lực mà trùng, chỉ muốn mau sớm thoát đi mảnh này ác ma nơi. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, Kiếm Ân cũng là hoàn toàn không thèm đến sửa, trong cơ thể huyền âm khí quần quận không ngừng bùng nổ ra, mạnh mẽ giết mở ra một cái huyết đạo, phía sau cái kia vị đệ tử theo sát không nghỉ, đúng là có thể được Kiếm Ân che chở. Hai người một trước một sau, hết tốc lực xung kích. Bên hai truyền đến từng mảng hí, thịt nát bay ngang, xem ra những kia hắc giác giết cũng là không chống đỡ được Kiếm Ân trong cơ thể bắn mạnh ra huyền âm khí. Kỳ thực, làm như vậy sẽ làm Kiếm Ân sức mạnh trong cơ thể tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu là vẫn luôn không có vọt tới phần cuối, chính là liền Kiếm Ân đều sẽ chết ở chỗ này. Có điều, để Kiếm Ân không nghĩ ra chính là, Lăng Thiên Vũ làm sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nếu như là ngã chổng vó những này hắc giác giết trong tay, cái kia ngược lại cũng sẽ không liền một chút động tĩnh đều không có. Nhìn cái kia một mảnh quỷ dị bất tận huyết đồng, sờn cả tóc gáy bóng đen rung động, Kiếm Ân bạo thô khẩu mắng to, mẹ nhà hắn. Vũ Thiên ngươi tên khốn này, lại dám âm chúng ta, như bị ta gặp gỡ. Ta nhất định rút ngươi bỉ. Cút ngay. Kiếm Ân bạo quát, một luồng hung kính huyền âm khí xé rách mở thành đàn hắc giác giết. Vèo. Một đạo bị xé tách ra hắc giác giết đầu lâu, lại vẫn bảo lưu một tia sinh lợi, rơi xuống Kiếm Ân trên người thời gian, mạnh mẽ ở Kiếm Ân trên bả vai cắn đi tới. A. Xuất sinh. Kiếm Ân trực tiếp một tay chảo mở, bấm thành phấn vụn, cố nén trên bả vai đau nhức, ra sức hướng về trước lao nhanh. Rốt cục. Trải qua một phen giàn vặt, động đạo rộng rãi sáng sủa. Cách đó không xa hiện ra một đạo quỷ dị u quang. Kiếm Ân cắn chặt hàm răng, cuối cùng một làn sóng xung kích, đánh nát mở một đám rung động hắc rất giết, một hơi xông ra ngoài. Mà phía sau cái kia vị đệ tử, cũng là khẩn cùng xông ra ngoài. Lao ra động đạo, trước mắt càng là một mảnh kỳ dị động phủ. Động phủ rất lớn, hiện ra nhàn nhạt u quang, không có vẻ quá mức u ám, cũng không có hắc rắc giết quấy rầy. Kiếm Ân cũng không có tâm sự đi đánh giá nơi này, toàn thân đầm địa máu tươi, dính đầy tanh tưởi khó nghe tinh huyết. Trên bả vai bị hắc giác giết cắn một cái, phải đem nọc độc ép ra ngoài. Kiếm Ân sư huynh, ngài. Ngài không có sao chứ? Cái kia vị đệ tử chiến hỏi, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bảo vệ. Làm hộ pháp cho ta. Ta phải đem trên vết thương nọc độc ép ra ngoài. Kiếm Ân hoảng hốt kêu lên, khoanh chân tọa lập xuống đến. Vũ. Vũ Thiên hắn ở đâu? Cái kia vị đệ tử nhược nhược hỏi. Hừ. Cái tên này nhất định là bán đi chúng ta. Con mắt cho ta tỏa ánh sáng điểm. Đợi ta đem nọc độc bước sau khi đi ra, liền đem tiểu tử kia cho bắt tới. Kiếm Ân căm tức nói. Là cái kia vị đệ tử tay cầm trường kiếm, bảo vệ Kiếm Ân. Kiếm Ân cũng không chần chừ nữa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu khởi động trong cơ thể huyền âm khí đem xâm nhập nọc độc ép ra ngoài bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, ngay ở này trong động phủ, một đôi ẩn giấu ở trong bóng tối con mắt, lạnh lùng thiểm chuyển động. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ âm lãnh kia khuôn mặt hơi hiện lộ ra, âm thầm cười gằn. Thu ta đi ra. Vậy ta liền sấn ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Vô thanh vô tức, Lăng Thiên Vũ thi hành thuật độn thổ, U Linh giống như tiếp cận đến Kiếm Ân trước người của bọn họ. Mà cái kia vị đệ tử, thấp thỏm trong lòng, đôi môi run cầm cập, hai viên con mắt chăm chú tuần nhìn bốn phía, trên người không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, yên lặng cầu khẩn Kiếm Ân có thể mau chóng khôi phục thương thế, rời đi nơi này. Đợi ở chỗ này, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Đồng nhiên, một đạo mị ảnh bỗng dưng mà hiện. Trực hiện ra ở cái kia vị đệ tử trước người. Cái kia vị đệ tử biến sắc mặt, còn chưa phản ứng lại, một đạo trưởng kình liền khắc ở trên ngực của chính mình. Càng sợ hãi chính là, rõ ràng một trưởng này nhìn như vô lực, nhưng nội tạng chung nhưng là gặp phải một luồng mãnh liệt chấn động kích, gần như sắp cũng bị nứt toát, toàn thân huyết dịch đọng lại. Làm Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ nụ cười gần dung triển lộ ra thời gian, cái kia vị đệ tử đầy mặt không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, chiến há miệng, nhưng là nói cái gì đều phun không ra. Ân Kiếm Ân bỗng nhiên cả kinh, cảnh giác tính đúng là rất cao, mở trừng hai mắt, liền kinh ngạc nhìn thấy, cái kia vị đệ tử nặng nề ngã xuống, trước khi chết tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ đồ vật giống như, hai viên con mắt trợn lên rất lớn, chật ních hoảng sợ. Sớm vào lúc này, Lăng Thiên Vũ từ lâu quỷ dị biến mất. Ai? Kiếm Ân nhất thời biến sắc. Lấy ngươi mạng chó người. Thanh âm lanh khốc đột ngột ở Kiếm Ân lưng đeo vang lên. Kiếm Ân đầy mặt thần sắc, bực này thân pháp, thậm chí ngay cả Kiếm Ân đều mặc cảm không bằng. Hơn nữa Kiếm Ân bản thân bị thương, nọc độc còn chưa bức ra, lại đang động lộ trình hao tổn lượng lớn sức mạnh, căn bản là không cách nào ứng đối. Tự nhiên trong lúc đó, tuyệt vọng hoảng sợ xông lên đầu. Xèo, xèo. Mấy cây sắc nhọn lợi vật, dường như chút độc châm, mạnh mẽ đâm vào Kiếm Ân lưng đeo trên mấy chỗ trọng yếu huyệt đạo. Vành. Theo lại là một đạo hung ác trường kình, tầng tầng đem Kiếm Ân cho đánh bay ra ngoài. Kiếm Ân kêu đau đớn một tiếng, ngã vào mấy mét ở ngoài, thống khổ dãy rủa, không khỏi khủng hô, "Độc sư!" Khó có thể tin. Ở động này trong phủ lại vẫn ẩn giấu đi một vị thực lực đáng sợ độc sư. Có điều, làm Kiếm Ân nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, nguyên bản hoảng sợ chuyển thành hết sức chấn động. "Vũ Thiên!" Kiếm Ân kinh thanh một gọi, như là đối xử quái vật giống như nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, tâm như sóng lớn, chấn động vạn phần. Càng là phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới ám hại người của mình dĩ nhiên là Lăng Thiên Vũ, càng không có nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thực lực càng là kinh khủng như thế, còn thân kiêm độc sư đáng sợ thân phận. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 127, kinh hiện linh hỏa. Kiếm Ân ngã xuống, dãy rủa tọa lập, thống khổ vạn trượng, càng là trong lòng hoảng sợ, đối mặt giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, Kiếm Ân càng là phi thường vô lực cùng hoảng sợ. Đại nhân, ngươi mới vừa không phải nói muốn thu ta đi ra không? Ta hiện tại nhưng là chính mình chạy đến, ngươi là muốn làm sao đối phó ta đây? Lăng Thiên Vũ cân nhắc nở nụ cười. Kiếm Ân tức giận đến hàm răng khanh khách vang vọng, vất vả chống đỡ lấy trường kiếm, rung động thân thể chậm rãi chậm lên, vàn vện tia máu con mắt căm tức Lăng Thiên Vũ. Hừ, thật là hung hăng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Đương nhiên, ở trong mắt ta, ngươi hiện tại đã chính là cái người chết. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ha ha, vậy ngươi cũng quá khinh thường ta Kiếm Ân. Kiếm Ân cười lớn một tiếng, đang muốn vận lên trong cơ thể lực lượng, nhưng là sợ hãi phát hiện, gân mạch như là gặp phải một luồng quái lực tác, vừa mới vận lực liền gặp phải mãnh liệt phản vệ. Xì xì. Kiếm Ân miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa lại ngã xuống. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với ta hạ độc gì? Kiếm Ân phát điên hỏi, nguyên bản nhuệ khí sạch sành sinh hoàn toàn không có, hắn bây giờ gần như chính là một kẻ tàn phế. Ha ha, ta độc có thể không thể so hắc giác giết kém. Huống hồ ngươi còn trúng rồi độc trưởng của ta, nếu không là giữ lại ngươi còn có thể đối với ta có chút có ích, vừa nãy ta là có thể trực tiếp chấm dứt ngươi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Kiếm Ân tức giận không thôi, hừ lạnh nói, giết ta. Ngươi là muốn khiêu chiến toàn bộ Kiếm Vân Tông sao? Thiết, Kiếm Vân Tông. Chờ ta giải quyết Thiên Hỏa Tông, tự nhiên sẽ tìm tới các ngươi Kiếm Vân Tông. Lăng Thiên Vũ khịt mũi con thường, hoàn toàn không đem Kiếm Vân Tông để ở trong mắt. Thiên Hỏa Tông. Ngươi lời này là có ý gì? Kiếm Ân ngạc nhiên không rõ. Ha ha, Lăng Thiên Vũ người này, các ngươi Kiếm Vân Tông không thể nào không biết chứ. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Lăng Thiên Vũ. Kiếm Ân sửng sốt một chút, suy nghĩ vài lần, đống nhiên nghĩ tới điều gì, đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ kêu lên, Vũ Thiên. Lăng Thiên Vũ. Ngươi. Ngươi chính là Lăng Thiên Vũ. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Lăng Thiên Vũ cười nói. Kiếm Ân vẻ mặt ngẩn ra, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, tự lẩm bẩm. Lăng Thiên Vũ. Ngươi dĩ nhiên là Lăng Thiên Vũ, này. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, Kiếm Ân đúng là triệt để hoảng sợ. Kiếm Vân Tông làm Thiên Hỏa Tông hậu trường, tự nhiên là biết được liên quan với Lăng Thiên Vũ tin tức. Người này nắm giữ yêu nghiệt giống như Thiên Phú, trong vòng một năm, trưởng thành càng là khủng bố, chính là liền Thiên Hỏa Tông đắc ý nhất thanh anh đệ tử cũng chết ở Lăng Thiên Vũ trong tay. Mà Lăng Thiên Vũ càng là có Vạn Linh Tông làm cứng rắn hậu trường, đối đầu Vạn Linh Tông. Chính là liền Kiếm Vân Tông cũng phải cố gắng cân nhắc một chút. Chuẩn. Ưu ạ toại có điều, Lăng Thiên Vũ bản thân liền tăng thêm sự kinh khủng, không kém gì huyền âm cảnh võ giả quỷ dị thân pháp, một thân đáng sợ độc kỹ, hơn nữa thời gian trưởng thành, e sợ sau đó ở Linh Vũ Đại Lục Trung cũng không ai sẽ là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Vì lẽ đó, Kiếm Ân cũng không nghi ngờ, mấy năm sau khi, Lăng Thiên Vũ quả thật có thể nắm giữ phá hủy Kiếm Vân Tông năng lực. Được rồi, phí lời chấm dứt ở đây, huynh đệ ta có thể bị đói đây. Lăng Thiên Vũ tay trái dương ra, hiện lộ ra tàn huyết kiếm hưng phấn rung động, tựa hồ đã ngửi được cái kia vui tươi mùi máu tanh. Kiếm Ân sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, nhưng sao lại tùy ý Lăng Thiên Vũ sâu xé, hung hắn nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi nếu dám giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống rời đi nơi này. Trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, phàm là Kiếm Vân Tông người, hôm nay một cũng đừng hòng sống, chính là Kiếm Long trưởng lão cũng như thế. Lăng Thiên Vũ khinh thường nói. Nói khoác không biết ngượng, trưởng lão nhưng là có huyền đan cảnh tu vi, há lại là ngươi này run dế có thể đối phó. Kiếm Ân cắn răng nói. Phí lời cũng nói được rồi. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo, tới từ địa ngục thô bạo sát khí, vạn phần khủng bố, thân hóa tàn ảnh, vung kiếm cực lực mà tới. Đừng hỏng. Kiếm Ân bạo quát một tiếng, hồn kỹ. Kiếm ảnh. Vũ lực bị quản chế, nhưng Kiếm Ân hồn lực vẫn còn ở đó. Xèo. Xèo. Từng đạo hư huyễn mà lại mang theo tính thực chất uy lực kiếm ảnh, bắn nhanh mà tới. Lăng Thiên Vũ không hề bị lay động, sắc mặt lênh khốc, làm kiếm ảnh sắp xâm thân mà đến thời gian, trầm quát một tiếng, trùng vực. 50 lần áp lực nặng nề. Cuồng ép mà xuống, thành đàn kiếm ảnh, trong nháy mắt tăng dã, dồn dập phá nát. Huyền âm cảnh. Kiếm Ân sợ hãi chấn động trừng lớn hai mắt, thình lình cảm ứng được Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã hoàn toàn vượt qua chính mình, có thể sao có thể có chuyện đó, Lăng Thiên Vũ tuổi còn như vậy tuổi trẻ, chính là từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể đạt đến huyền âm cảnh tu vi. Xác thực, Lăng Thiên Vũ tu vi chân chính không mạnh như vậy, nhưng hồn cảnh nhưng là đạt đến huyền âm cảnh đại viên mãn, cách huyền đan cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước, ở hồn kỹ trên, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể vượt trên Kiếm Ân. Xèo. Lạnh lẽo trường kiếm, hiện ra quỷ dị tà quang, chạy nhanh đến. Kiếm Ân mất đi hết cả niềm tin, con ngươi tỏa khẩn, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, vào đúng lúc này lòng như cho nguội, cực kỳ tuyệt vọng, ở cái kia tràn ngập hoảng sợ không cam lòng trong con ngươi, lóe lên đạo kia hung lăng ánh sáng. Phốc. Tan huyết chi kiếm, sâu sắc đâm vào Kiếm Ân trong đan điền. Hạch Kiếm Ân sợ hãi trừng mắt hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt như cũ, như ác ma giống như tàn khốc mặt, lạnh lùng nói, ngươi không nên đắc tội ta. Không phải vậy ta còn sẽ suy xét để ngươi sống thêm trên một quãng thời gian. Đột nhiên, tàn kiếm xoắn một cái. Kiếm Ân toàn thân co giật, như là đối xử như ma quỷ căm tức Lăng Thiên Vũ, bởi vì hắn cảm giác được tự thân sức mạnh trong cơ thể cùng tinh huyết, đang bị một luồng tà ác sức mạnh cho lấy ra quá khứ. Không công một thân tu vi, lại vẫn đến cống hiến đi ra ngoài. A! Kiếm Ân thê thảm kêu đau đớn, toàn bộ thân thể cấp tốc khô quắt hạ xuống. Lăng Thiên Vũ đầy mặt vẻ chán ghét. Trực tiếp một cước đem bị trở thành thây khô Kiếm Ân cho một chiêu kiếm đá văng, trong tay tàn huyết kiếm sinh động giống như rung động, trong đan điển kiếm linh tựa hồ lại cách tiến hóa tăng tiến một phần. Dù sao hiện tại Kiếm Ân trong cơ thể nắm giữ chính là huyền âm khí, lấy Lăng Thiên Vũ hiện nay huyền dương cảnh tu vi còn không cách nào hấp thu huyền âm khí, cho nên liền đem này cô khổng lồ huyền âm khí đều truyền vào cho kiếm linh. Ha ha, nên đi tìm tên béo bọn họ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, thu hồi tàn huyết kiếm. Chờ chút đã. Độc Vương linh hồn bóng mở thoáng hiện đi ra. Làm sao? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Người xem bên kia. Độc Vương đi phía trái chết nhìn tới. Tuần nhìn tới, Lăng Thiên Vũ mới phát hiện ở động này trong phủ dĩ nhiên có đạo cửa đá, trên cửa đá điêu khắc quái dị đồ án, tuyệt đối không phải thiên nhiên thành. Vừa nãy nghĩ đối phó Kiếm Ân, dĩ nhiên đem nơi này cho quên. Ân sư, ngươi có thể thăm dò đến thạch môn đồ vật bên trong sao? Lăng Thiên Vũ cẩn thận hỏi, ở này thần bí phức tạp hầm ngầm chung. Nguy cơ từ phía, ai biết trong cửa đá lại sẽ có vật gì đáng sợ. Không thể, này trong địa động diện bị bố trí mạnh mẽ cấm chế, hồn lực căn bản là không có cách sâu vào. Độc Vương lắc lắc đầu, nói rằng, có điều, này cửa đá rất quái lạ, nói không chắc bên trong sẽ là trong truyền thuyết cổ thành bảo tàng. Cổ thành bảo tàng. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng ngời, nắm lên phần long đao, hưng phấn cười nói, khà khà, vậy ta liền thử một chút xem sao. Cẩn thận một chút. Độc Vương nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, liền toàn bộ tiếp cận hướng về phía đạo thạch môn kia. Cửa đá rất lớn, có tới cao hơn một trượng, trong lúc mơ hồ tỏa ra từng trận cổ xưa khí tức. Trên cửa đá đồ án, hẳn là một đạo linh trận, Lăng Thiên Vũ không cách nào nhận thức. Lăng Thiên Vũ đối với linh trận hiểu rõ phi thường nông cạn, dĩ nhiên không cách nào nhận thức, đây chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp, trực tiếp đem linh trận cùng cửa đá kể cả đồng thời phá hủy đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền nắm chặt lên phần long đao, cách cửa đá một khoảng cách. Hai mắt nhìn chăm chú thạch này đạo cửa đá. Bạo khí. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, trong cơ thể huyền dương khí trong nháy mắt phiên tăng 5 lần cường độ, truyền vào với phần lòng trong đao. Phá. Lăng Thiên Vũ hoành đao một chém, tiêu xài ra một đạo mạnh mẽ ánh đao. Vành. Cửa đá bỗng nhiên chấn động, rạn nứt ra. Ngậy. Làm sao như vậy dễ dàng? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Này không kỳ quái, khả năng là bao bọc quá lâu, linh trận uy lực đã yếu bớt. Độc Vương nói rằng. Cái kia chẳng phải là tiện nghi ta. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười nói, ha ha, vậy ta liền bổ khuyết thêm một đao. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ phất lên phần long đao lần thứ hai oanh chém qua đi. Vành. Cửa đá không chịu nổi, trực tiếp nổ tung ra. Phá. Lăng Thiên Vũ có vẻ rất hưng phấn. Triển mắt nhìn đi, trong cửa đá càng là ánh sáng vạn trượng, một luồng cực nóng khí tức dũng cuốn tới, như là ngọn lửa hừng hực, ở trong cửa đá bốc lên lan. Độc Vương hai mắt sáng lên, kinh hô, là linh hỏa. Cái gì? Linh hỏa? Lăng Thiên Vũ đột nhiên cả kinh. Không sai, hơi thở này đúng là thuộc về linh hỏa, hơn nữa cấp bậc còn rất cao, nên đạt đến thiên hỏa cấp mùi lửa. Độc Vương kích động cười nói, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi vận may thật không tệ, dĩ nhiên lại ở chỗ này tìm tới linh hỏa. Đúng là thiên hỏa sao? Làm sao uy lực như vậy nhược? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không rõ, có người nói thiên hỏa uy lực, nhưng là liền huyền anh cảnh cường giả cũng phải trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Ha ha, ở trong này bao bọc lâu như vậy, thiên hỏa uy lực tự nhiên sẽ yếu bớt, nghĩ đến hiện tại cũng chỉ có thể có phàm hỏa cấp uy lực. Độc Vương cười nói, mới phàm hỏa A. Lăng Thiên Vũ có vẻ hơi thất vọng, phàm hỏa nhưng là loại kém nhất thứ linh hỏa, chính là liền huyền dương cảnh đều có thể ứng phó. Hừ, muốn đúng là thiên hỏa, lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể hấp thu sao? Huống hồ này phàm hỏa nói đến đã từng cũng là thiên hỏa cấp tồn tại, so với phổ thông phàm hỏa có thể cường đúng rồi. Độc Vương khẽ hừ một tiếng, nói rằng, hơn nữa lấy ngươi hiện tại thân thể cường độ, nếu là hấp thu này phàm hỏa, không phải vừa vặn có thể để cho ngươi rèn luyện luyện hỏa thân thể. Đúng vậy. Ta làm sao đã quên điểm ấy? Lăng Thiên Vũ bừng tỉnh tỉnh ngộ, Viêm Vũ chiến quyết đã đến giai đoạn thứ 2 bình cảnh, cái kế tiếp giai đoạn chính là thành tựu luyện hỏa thân thể. Đi vào trước đi. Độc Vương nói rằng, lấy ngươi thực lực hôm nay, rất an toàn. Ân. Lăng Thiên Vũ gật gật đầu, trong lòng cực kỳ kích động, liền dọc theo cái kia trong cửa đá động phủ, chậm rãi đi vào. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 128, luyện hỏa thân thể. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tiến vào động trong phòng. Động thất không phải rất lớn, cũng là mấy chục bình phương to nhỏ. Nhưng ở này trong hang động diện, nhưng như khảo lô giống như vậy, kỳ so với cực nóng, quanh thân vách đá, một mảnh hỏa hồng, tầng tầng sóng nhiệt, nhào thân mà tới. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, tuy rằng thiên hỏa uy lực đã yếu bớt rất nhiều, nhưng cũng không phải phổ thông phàm hỏa có thể đợi đến, trước người nhiệt độ cao, từng trận trùng kích Lăng Thiên Vũ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ trên người quần áo liền bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn dư lại vảy rồng chiến y. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ thầm hô thanh, toàn thân táo hồng, mồ hôi không ngừng chảy ra, thở ra khẩu khí cũng là nhiệt. Định nhãn nhìn tới, động trong phòng huyền không trôi nổi một đám lửa, hiện hình cầu hình, tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Thật khó có thể tưởng tượng, bị phong tích trữ lâu như vậy, lại vẫn có thể bảo lưu mạnh mẽ như vậy uy lực, đã vượt qua với phổ thông phàm hỏa, tiếp cận địa hỏa uy lực. Đương nhiên, uy lực tự nhiên càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên Vũ hiện tại nhưng là nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần hấp thu này linh hỏa, liền có cực cơ hội lớn đem thân thể rèn luyện thành luyện hỏa thân thể, đến lúc đó coi như là gặp gỡ phổ thông huyền đan cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ cũng có thể miễn cưỡng chống lại trụ một đòn. Có điều, Lăng Thiên Vũ lại là lần đầu tiên tiếp xúc linh hỏa, hơn nữa đã từng vẫn là đạt đến thiên hỏa cấp uy lực linh hỏa, Lăng Thiên Vũ càng không dám quá mức tới gần, cũng không biết nên làm sao ra tay. Đây là Sa La Hỏa. Độc Vương thăm thẳm nhẹ nhàng lại đây, đam chiêu. Sa La Hỏa. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Đối với thiên địa linh hỏa có thể là không hiểu nhiều. Không sai, lão phu hồn du tứ hải thời gian, đối với thế giới này đồ vật có thể so với ngươi hiểu rõ muốn sâu sắc nhiều lắm. Mà Sa La Hỏa, chỉ có ở sa mạc vực địa trung mới có thể sẽ tồn tại. Độc Vương nói rằng, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi, chỉ là phàm hỏa mà thôi, ngươi trực tiếp đi hấp thu liền có thể. Nếu là nó còn bảo lưu có linh trí, sau đó vẫn là có thể tiếp tục trưởng thành. Độc Vương cười nói, trưởng thành. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên, bất kỳ linh hỏa cũng có thể trưởng thành. Này Sa La Hỏa tuy nhưng đã yếu bất phàm hỏa cấp bậc, nhưng cũng nắm giữ rất lớn trưởng thành không gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng cơ duyên, đừng nói là thiên hỏa, chính là trưởng thành đến thánh hỏa cùng thần hỏa đều là có thể. Độc Vương nói rằng, thánh hỏa, thần hỏa. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không ngớt, đây chính là thuộc về cấp độ truyền thuyết linh phát hỏa. Đừng muốn những thứ này. Ngươi không phải còn đang lo lắng các bằng hữu của ngươi sao? Trước tiên mau mau hấp thu Sa La Hỏa, sau đó rời đi nơi này, nếu như bị Kiếm Vân Tông người tìm tới nơi này, vậy coi như phiền phức. Độc Vương trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, cũng không do dự nữa, chậm rãi tiếp cận hướng về phía đạo kia trôi nổi hỏa diễm. Càng là tiếp cận, nhiệt độ càng mạnh. Tựa hồ đoàn kia hỏa diễm cảm giác được Lăng Thiên Vũ tiếp cận, bắn ra cực nóng nhiệt lưu, trùng tập Lăng Thiên Vũ. Ha ha. Không nghĩ tới tên tiểu tử này còn có chút tiểu tính khí. Lăng Thiên Vũ cười nói, lần thứ nhất tiếp xúc linh hỏa, Lăng Thiên Vũ mặc dù có chút căng thẳng, nhưng càng nhiều chính là hiếu kỳ. Tuy rằng Sa La Hỏa tỏa ra nhiệt lượng rất mạnh, nhưng lấy Lăng Thiên Vũ Kim Cương Bất Hoại Đại Thừa thân thể, hơn nữa vảy rồng chiến y che chở, Sa La Hỏa còn không cách nào xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ, chỉ là cái kia cực nóng nhiệt độ cao để Lăng Thiên Vũ toàn thân hừng hực. Từng bước, Lăng Thiên Vũ gần kề đến Sa La Hỏa trước, cũng là nhiệt lượng mạnh nhất hạt nhân địa phương. Lăng Thiên Vũ trong mắt hiện ra cực nóng, hưng phấn kêu lên, Sa La Hỏa là thuộc về ta. Chợt, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể huyền dương khí tuôn trào ra, một trường nắp hướng về phía Sa La Hỏa. Bởi Sa La Hỏa đã mất đi vốn có lý trí, nhưng tựa hồ có bản năng sự phẫn nộ, theo Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay, cấp tốc xâm nhập với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Ảnh! Lăng Thiên Vũ vẻ mặt ngẩn ra, toàn thân bỗng nhiên run lên, cực nóng nhiệt lưu, dường như giang đê sông lớn, điên cuồng tràn vào với Lăng Thiên Vũ trong máu thịt, xung kích Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết thống. Hỏa thiêu giống như đau nhức trong nháy mắt lan khắp Lăng Thiên Vũ toàn thân, xuyên thấu qua Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc da rẻ, mỗi một nơi lỗ chân lông, càng là chui vào với cốt tủy chung. A! Lăng Thiên Vũ trực tiếp gào thét một tiếng, toàn thân như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không nhịn được rít gào giống to, thống khổ khó nhịn.